Chương 758, mệnh cách chương 758, mệnh cách cụ, khu khu. Lúc này, nguyên bản chính cười phó lao đột nhiên chuyển đến một trận ho kịch liệt, cái này khiến Quách Hiểu chuẩn bị đứng dậy vì đó vô vô phía sau lưng. Phó lao, không có sao chứ? Chỉ thấy phó lao phất phất tay, ra hiệu một phen Quách Hiểu về sau, hán đạo này, ra, nhất thời cười to liền không thở nổi, nghỉ ngơi sẽ liền có thể. Nghe được phó Hồng Trần mà nói về sau, Quách Hiểu đầu tiên là sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng, hắn liền vội vàng đem Diệp Khinh Chu chuẩn bị xong đồ ăn chỉnh tề bày đặt ở trên bàn đá. Sau đó đứng dậy, hướng phó Hồng Trần thi lễ một cái, cũng nói, "Phó lão, đã như vậy, vậy tại hạ trước hết cáo từ, ngày trước chậm rãi hưởng dụng những thức ăn này, nghỉ ngơi thật tốt một chút." Thế mà, ngay tại Quách Hiểu chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, phó Hồng Trần lại đột nhiên khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần vội vã đi. Quách Hiểu thấy thế, hơi nghi hoặc một chút dừng bước, nhìn lấy phó Hồng Trần. Nhưng phó Hồng Trần cũng không nói thêm gì, hắn chỉ là cầm lấy trên bàn bát đũa, không có ngụy tránh Quách Hiểu, rất là tự nhiên ăn lên Diệp Khinh Chu chuẩn bị đồ ăn. Vừa ăn, liền một bên đối Quách Hiểu nói ra, "Không nóng nảy đi, thì chờ một lát lão phu một hồi đi." Nghe vậy, Quách Hiểu chính là lần nữa ngồi xuống, tiến tĩnh chờ. Một lát sau, những thứ này phàm tục tuy nhiên ẩn chứa rất nhiều tạp chất bất lợi tu hành, nhưng là tràn đầy hồng trần chi khí, có lúc cái này hồng trần chi khí mới có thể để ngươi cảm thấy mình vẫn là cá nhân. Nói, phó Hồng Trần đưa mắt nhìn liếc một chút Quách Hiểu về sau, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, mặc kệ chưa tới tu hành đến cảnh giới cỡ nào, nhưng muốn nhớ lấy, ngươi là người, nhân tộc người. Phó Hồng Trần câu nói này như là chuông lớn đồng dạng, tại Quách Hiểu bên tai quanh quẩn, để hắn không khỏi làm chấn động. Người, nhân tộc người. Mấy chữ này tại Quách Hiểu não hải bên trong không ngừng xoay quanh, cứ việc hiện tại không biết Phó Hồng Trần tại sao lại đối với hắn nói những thứ này, nhưng không thể nghi ngờ những lời này là tại đối với hắn cảnh cáo. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu mặt mũi tràn đầy chân thành nói, "Phó lão, tại hạ vốn là nhân tộc, đương nhiên sẽ không quên chính mình thân phận." Chỉ là Phó Hồng Trần lắc đầu, chậm rãi nói, "Tương lai ngươi tự sẽ biết, bây giờ lão phu nói lại nhiều đối với ngươi mà nói cũng không thể nào hiểu được." Cuối cùng, Phó Hồng Trần tiếng nói nhất chuyện, "Ngươi hôm nay tới đây, chính là vì thứ nhỏ." Gặp Phó Hồng Trần nhắc lên Diệp Khinh Chu, Quách Hiểu chính là gật gật đầu. Sau đó theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một cái kết tinh đưa cho Phó Hồng Trần, nói, cái này kết tinh chính là một tên nho đạo đại năng Mặc Thư Thần truyền thừa, ban đầu ở phía dưới cùng kết xuống một chút nhân quả, bây giờ gặp phải thuyền nhỏ sau cái này kết tinh sáng lên, hiển nhiên là. Nương theo lấy Quách Hiểu kể rõ, cũng để cho Phó Hồng Trần hiểu rõ, chỉ là tự mình lẩm bẩm, nho đạo tu sĩ Mặc Thư Thần sao? Phó lao biết hắn. Thế thế, Quách Hiểu coi là Phó Hồng Trần biết Mặc Thư Thần nhân vật này, cái này liền để hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm về tới. Không biết, lão phu chỗ nhận biết nho đạo tu sĩ bên trong không có một cái nào tên là Mặc Thư Thần. Dừng một chút, Phó Hồng Trần bất đắc dĩ lắc đầu, vũ trụ rất lớn, lớn đến ngươi vô pháp tưởng tượng, 3000 đại thế giới cũng bèn bèn chỉ là mảnh ngẫu một góc thôi, đối đãi ngươi siêu thoát sau liền tự sẽ minh bạch. Tựa hồ phát hiện mình nói có chút nhiều, Phó Hồng Trần chỉ là nhìn lên trước mặt kết tinh liền không nói nữa. Trầm mặc một lát sau, Phó Hồng Trần thở dài nói, "Ai, thuyền nhỏ cái này hài tử thiên tư kỳ thật rất tốt, nguyên bản lão phu muốn nhận này vì đồ, nhưng bất đắc dĩ cái này hài tử trên thân mệnh cách bị đoạn, lão phu cũng không." Nương theo lấy Phó Hồng Trần kể rõ, cũng để cho Quách Hiểu biết Diệp Khinh Chu một chút kinh lịch. Nguyên lai cái này Diệp Khinh Chu không phải cái này Bắc Giang tôn người, là tại 20 năm trước bị hắn ra ra mang tới. Lúc trước Phó Hồng Trần nhìn thấy Diệp Khinh Chu thứ nhất mắt chính là kinh động như gặp thiên nhân, chỉ vì Diệp Khinh Chu vẫn là trẻ nhỏ thời điểm chính là toàn thân tản ra đạo vận. Loại này đạo vận đối với Phó Hồng Trần tới nói không xa lạ gì, thậm chí hắn đều có thể chắc chắn, chỉ cần Diệp Khinh Chu không chết rơi, tại hắn bồi dưỡng dưới, tu vi coi như không cách nào vượt qua hắn, vậy cũng đại kém hay không. Nhưng lệnh hắn tiếc hận là, hắn lại phát hiện Diệp Khinh Chu mệnh cách thế mà bị người bóc ra, điều này cũng làm cho hắn thu đồ đệ tâm tư triệt để đoạn tuyệt. Mà nguyên bản mất đi mệnh cách Diệp Khinh Chu vốn nên thân tử đạo tiêu, nhưng cuối cùng hắn vẫn là xuất thủ đánh tan Diệp Khinh Chu mang theo đạo vận, để đạo vận lực lượng dung nhập cái kia bóc ra mệnh cách bên trong. Tuy nhiên để Diệp Khinh Chu sống tiếp được, nhưng bởi vì mất đi mệnh cách cũng để cho hắn tư chất tu luyện kém đến vô cùng. Có điều, thiên địa này ở bên trong cuối cùng vẫn là vì thuyền nhỏ lưu lại một đường sinh cơ, nếu là hắn có thể một lần nữa ngưng tụ mệnh cách, như vậy tương lai thành tựu cũng đem càng thêm huy hoàng. Nói, Phó Hồng Trần chỉ là lắc đầu, muốn một lần nữa ngưng tụ mệnh cách quả thực khó như lên trời, cho dù là hắn chỉ sợ cũng bất lực. Mệnh cách, cái này danh từ mới xuất hiện để Quách Hiểu có chút hoang mang, bất quá nghĩ đến Phó Hồng Trần ở đây, cho nên chính là hỏi thăm một tiếng, "Phó lão, mệnh cách là cái gì?" "Tư chất tu luyện, thể chất, khí vận. Ngoại trừ linh hồn bên ngoài hết thảy, muốn bóc ra mệnh cách chỉ có thể theo vừa sinh ra hải nhi thân bên trên tiến hành." "Cái này?" Nghe vậy, Quách Hiểu giật nảy cả mình. Bực này chuyện thương thiên hại lý, dù cho là lão phu cũng không dám làm ra như thế hành động. Cuối cùng, Phó Hồng Trần lại nói, "Thuyền nhỏ cái này hài tử mệnh cách chỉ sợ là bị chuyển rời đến hắn huyết mạch người thân nhất trên thân, cũng không biết cái này thuyền nhỏ thân phận đến tuột cùng ra sao." Lời vừa nói ra, Quách Hiểu không khỏi nghĩ đến Diệp Khinh Chu ra ra, ngay tại hắn còn muốn hỏi thời điểm, liền nghe, cái kia Diệp lao đầu tu vi bị phế, cũng sẽ nhớ ước bị sửa đổi, cho nên hắn chỉ nhớ rõ hắn chỗ thôn trang bị sơn tặc phá diệt, cả nhà chỉ còn lại có bọn hắn hai người chạy nạn đến đây. Quách Hiểu. Đương nhiên, Quách Hiểu nghĩ tới điều gì, hắn phát hiện cái này Diệp Khinh Chu kinh lịch tựa hồ cùng cái nào đó trong tiểu thuyết nhân vật chính một dạng, tại kinh lịch các loại kiếp nạn sau cuối cùng đi đến võ đạo cuối cùng. Trong lúc nhất thời, Quách Hiểu không khỏi trầm mặt xuống. Cái này nho đạo truyền thừa, có lẽ chính là thuyền nhỏ một cái cơ hội, cũng không biết cuối cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Dừng một chút, Phó Hồng Trần nhìn lấy Quách Hiểu, chậm rãi nói, cái này truyền thừa trước không đội mà cho hắn, cái này hài tử hai ngày này liền sẽ kinh lịch cả đời này hai cái kiếp nạn, đến thời điểm mới là tốt nhất thời gian. Quyết hiểu. Một vệ nghi hoặc xuất hiện tại hắn náo hải bên trong. Bất quá vừa nghĩ tới Phó Hồng Trần, tuy nhiên lúc này chính là nhục thể phàm thai, nhưng chân linh vẫn là thuộc về thiên tôn cảnh, cho nên liền không có quá nhiều hỏi thăm. Tả hữu bất quá là mấy cái ngày, cái này chút thời gian hắn vẫn là chờ được. Đồng thời, hắn cũng có thể thừa dịp cái này mấy cái ngày thật tốt thỉnh giáo một phen Phó Hồng Trần vấn đề về mặt tu hành. Ai, dạ, lão phu mệt mỏi, liền đi nghỉ trước. Ngay tại Quách Hiểu suy nghĩ thời điểm, Phó Hồng Trần đứng lên, sau đó chỉ một bên phòng trọ nói, bên cạnh có khách phòng, không ngại có thể ở chỗ này ở tạm mấy ngày. Đa tạ. Chương 759, Hồng Trần chi khí chương 759, Hồng Trần chi khí hôm sau. Giờ phút này, Quách Hiểu đang ngồi ở trong viện trên bàn đá chậm rãi uống rượu lấy càn khôn tiểu hồ lô bên trong đố khăn tiểu. Thôn trưởng ra ra, đại ca. Một đạo hơi có vẻ thanh âm thanh thúy theo bên ngoài viện truyền đến, cũng để cho Quách Hiểu chậm rãi để xuống càn khôn tiểu hồ lô. Mấy hơi sau đó, đại ca, ngươi làm sao như thế đã sớm lên uống rượu? Làm Diệp Khinh Chu tiến vào trong viện về sau, phát hiện không trung lúc không thỉnh thoảng truyền đến một trận mùi rượu, cái này khiến Diệp Khinh Chu chân mày hơi nhíu lại. Chờ ngươi về sau đến ta cảnh giới cỡ này sau ngươi tự sẽ minh bạch. Nói, Quách Hiểu chính là lần nữa uống rượu miệng đố khăn tiểu, có thể Diệp Khinh Chu không biết là, Quách Hiểu hoàn toàn thì không hề rời đi qua cái này bàn đá. Ngược lại là nhìn lên bầu trời uống một buổi tối đố khăn tiểu. Cảnh giới. Làm Quách Hiểu nhắc lên cảnh giới thời điểm, Diệp Khinh Chu đồng tử không khỏi nhất ảm, dù sao lấy tư chất của hắn, đời này võ đạo chi lộ đến tuột cùng có hạn. Ngay sau đó, Diệp Khinh Chu thần sắc qua trong giây lát chính là lộ ra vẻ tò mò, hiếu kỳ Quách Hiểu là cảnh giới gì? Đại ca, người võ đạo là cảnh giới gì? Nói, Diệp Khinh Chu lại nói một mình lấy, hẳn là võ giả cảnh giới a. Tại Diệp Khinh Chu trong mắt, Quách Hiểu bốn liếng chỉ sợ cũng thì tốt hơn hắn một điểm, mà theo hắn hiểu rõ, có thể tại Quách Hiểu bực này tuổi tác tu luyện tới võ giả cảnh, thiên tư y nguyên không kém. Võ giả? Nghe vậy, Quách Hiểu không khỏi bật cười lớn, bất quá cũng không có phản bác, chỉ là đưa tay khoa tay một chút, cũng nói, cũng liền cao một chút như vậy, không đáng giá nhắc tới. Quách Hiểu lời nói này, để Diệp Khinh Chu hiểu rõ. Dựa theo hắn giải, Quách Hiểu võ đạo cảnh thì ở vào võ giả cảnh, thậm chí khả năng chỉ là mới vào võ giả cảnh, chẳng qua là ngượng ngùng liền nói là cao một chút điểm. Tin tưởng mình, tương lai ngươi cũng không hạ xuống bất luận kẻ nào. Nhìn lấy Diệp Khinh Chu cái kia vẻ chợt hiểu, hắn biết đối phương là nghĩ lầm, có điều hắn cũng không có giải thích, toàn bộ làm như ngầm thừa nhận xuống tới. Khinh Chu, sớm như vậy liền đến à nha. Nương theo lấy một trận thanh âm dàn mùa, liền gặp Phó Hồng Trần từ trong phòng đi ra. "Ừm, thôn trưởng gia gia, đại ca, đây là ta cho các ngươi chuẩn bị thức ăn." Diệp Khinh Chu cẩn thận từng ly từng tí mở ra mang theo mà đến hộp cơm, liền gặp trong hộp cơm trưng bày mấy cái hơi có vẻ trắng non bánh bao. "Tiểu Khinh Chu a, trong khoảng thời gian này thật sự là làm phiền ngươi một mực cho ta đưa cơm." Thôn trưởng gia gia, ngài đây là nói gì vậy, ngài thế nhưng là giúp nhà chúng ta chiếu cố rất lớn, chỉ là đưa chút đồ ăn không có gì đáng ngại. Quách Hiểu ngồi ở một bên, hắn chậm rãi vươn tay, nắm lên một cái bánh bao, thả vào bên trong miệng nhẹ cắn nhẹ. Nương theo lấy Phó Hồng Trần cùng Diệp Khinh Chu nói chuyện với nhau, một cỗ không hiểu khí tức như là một dòng suối trong giống như tràn vào hắn não hải bên trong. Cỗ khí tức này vô cùng bất ngờ, để hắn có chút hoảng hốt lên. Sau đó hắn não hải bên trong chính là lóe qua một đạo hình ảnh, đạo này trong tấm hình biểu hiện chính là Diệp Khinh Chu tại trời còn chưa sáng thời điểm, cũng đã sớm rời giường bắt đầu chế tác cái này trong hộp cơm bánh bao. Tại hình ảnh bên trong, Diệp Khinh Chu động tác có vẻ hơi non nớt cùng lạnh nhạt, hắn cẩn thận từng ly từng tí xoa mi bắt, cái kia ánh mắt chuyên chú dường như là đang làm gì sơn hào hải vị đồng đạo. Quách Hiểu nhìn chăm chú não hải bên trong tình cảnh này, chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác. Hắn không biết nên như thế nào hình dung loại cảm giác này, chẳng qua là cảm thấy trong lòng có một cỗ không hiểu suy nghĩ đang lặng lẽ sinh sôi, điều này cũng làm cho hắn không khỏi âm thầm nghĩ ngợi, đây chính là Phó Lao nói tới Hồng Trần chi khí sao? Giờ khắc này, hắn nhớ tới hôm qua Phó Lao đã từng nói Hồng Trần chi khí. Nguyên bản với hắn mà nói có chút chịu tượng Hồng Trần chi khí, giờ phút này là rõ ràng như thế hiện ra ở trước mắt của hắn, thậm chí để hắn cảm nhận được một tia ấm áp. Chỉ là trong nháy mắt, Quách Hiểu khí tức trên thân chính là nhanh chóng chuyển biến. Nguyên bản hắn khí tức bên trong ẩn chứa một tia lạnh lùng cùng võ giả bên trong cao cao tại thượng, nhưng lúc này những khí tức này đã biến mất không thấy gì nữa, ngược lại tản ra một bộ ôn hòa, phố phường khí tức. Điều này cũng làm cho cùng Phó Hồng Trần nói chuyện với nhau Diệp Khinh Chu có chút hoang mang lên, hắn đột nhiên gặp cảm giác Quách Hiểu biến đến rất thân thiết lên. Hồng Trần chi khí. Mà lúc này Phó Hồng Trần trong mắt cũng là lộ ra một vẻ rung động, cứ việc lúc này hắn cố thân thể này không có tu vi, nhưng nhãn giới lại là sẽ không biến mất. Cái này Hồng Trần chi khí tại thế giới phàm tục bên trong vô số không tại, nhưng chính thức có thể lĩnh ngộ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ Quách Hiểu chỉ là cảm ngộ ra một tia Hồng Trần chi khí, nhưng là đủ để bất luận cái gì thiên tôn cảnh cường giả rung động. Nhưng ngay sau đó, Phó Hồng Trần ánh mắt lộ ra một bộ vẻ tiếc hận. Hắn cùng Quách Hiểu có duyên mà không có phận, đã định trước không sư đồ duyên phận. Đây cũng là Hồng Trần sao? Nương theo lấy một đạo nhẹ giọng nỉ non, Quách Hiểu hai mắt cũng là chậm rãi mở ra. Giờ khắc này, hắn nhìn lấy phương thiên địa này dường như càng thêm thanh minh, nguyên bản không có phương thế giới này ấn ký hắn, lúc này cũng cảm thấy một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Phó lão đầu, đa tạ. Sau đó hắn đưa mắt nhìn liếc một chút Phó Hồng Trần, khóe miệng cũng dần dần cong lên, lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên. Ngay một khắc này, Quách Hiểu nguyên bản trong lời nói câu nệ đột nhiên như bị một trận vui sướng thổi tan giống như, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quách Hiểu thanh âm biến đến khoan thai tự đắc, thậm chí mang theo một tia đã lâu thân mật, nguyên bản đối Phó Hồng Trần xưng hô cũng theo Phó Lao chuyển biến làm Phó Lao đầu. Loại biến hóa này là như thế tự nhiên, không có chút nào tận lực cùng làm ra vẻ, dường như đây mới là Quách Hiểu chân thực một mặt. Không cần cảm ơn ta, muốn tạ liền nên tạ chính ngươi. Quách Hiểu đối với hắn xưng hô Phó Hồng Trần không hề để tâm, hắn vẫn như cũ mỉm cười lắc đầu. Thôn trưởng ra ra, đại ca, các ngươi đang nói cái gì bí hiểm a? Ta làm sao một câu đều nghe không hiểu đây? Diệp Khinh Chu đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn lấy Phó Hồng Trần cùng Quách Hiểu, thậm chí tâm lý âm thầm nói thầm lấy, làm sao thôn trưởng ra ra cùng đại ca kỳ kỳ quái quái. Phó Hồng Trần cùng Quách Hiểu liếc nhau, tựa hồ cũng có thể đọc hiểu đối phương tâm tư, đồng thời cười lên ha ha. Thật lâu, Phó Hồng Trần khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, đối Diệp Khinh Chu nói ra, ngươi bây giờ còn không cần biết những thứ này, chờ tương lai, ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Nghe vậy, Diệp Khinh Chu tuy nhiên trong lòng vẫn còn có chút không hiểu, nhưng cũng không có hỏi tới, chỉ là đem cái này mạt nghi hoặc để ở trong lòng chỗ sâu. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, làm Diệp Khinh Chu đã trở thành Nho đạo đại tu về sau, hắn một lần tình cờ hồi tưởng lại một ngày này tình cảnh, thế mới biết hiểu đáp án. Thôn trưởng. Ngay lúc này, một đạo tiếng gọi ầm ĩ theo bên ngoài viện truyền đến. Ngay sau đó liền nhìn thấy tại cửa viện bên ngoài đang đứng bốn đạo thân ảnh. Cầm đầu chính là một tên trung niên nam tử, theo hắn trên thân tản ra tu vi cùng trên mặt cảm giác tang thương, liền có thể nhìn ra đây là một cái lâu dài làm việc nhà nông người. Tại phía sau hắn, theo sát lấy một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử dáng người cao gầy, khuôn mặt anh tuấn, khi nhìn thấy trong sân Diệp Khinh Chu về sau, khóe miệng của hắn treo lên một tia như có như không trân trọng. Cái này trẻ tuổi nam tử bên cạnh thì là một đạo dáng người thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử. Mà còn lại một người, theo hắn mặc trên người phục sức, liền có thể nhìn ra người này chính là nam tử trẻ tuổi kia hộ vệ. Khinh Chu ca. Chương 760, Liễu Như Yên, Lâm Phong. Chương 760, Liễu Như Yên, Lâm Phong. Khinh Chu ca. Tại bốn người bên trong nữ tử kia, khi nhìn thấy trong sân Diệp Khinh Chu về sau, ánh mắt của nàng không khỏi khẽ giật mình. Ngay sau đó, nữ tử thân sắc biến đến có chút quái dị, tựa hồ là kinh ngạc. Kinh ngạc Diệp Khinh Chu vì sao vừa sáng sớm sẽ xuất hiện ở đây, lại tựa hồ là cái khác khó nói lên lời tâm tình. Con mắt của nàng hơi hơi trợn to, môi khẽ nhúc nhích một chút, cuối cùng vẫn là cũng không nói đến cái gì. Liễu Nhị Lang, vào đi. Phó Hồng Trần nhìn lấy ngoài viện bốn người, nhàn nhạt bắt chuyện bọn hắn tiến đến, sau đó nhìn một chút Diệp Khinh Chu, nói, Khinh Chu, đi chuẩn bị nước chiêu đãi xuống. Được. Diệp Khinh Chu điểm nhẹ, theo sau chính là đứng lên chuẩn bị đến trong phòng cầm đồ vật. Có thể còn chưa chờ hắn đi mấy bước, liền gặp bên ngoài viện tiến đến cái kia công tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, bực này nghèo hèn vùng đất hoang chỗ lấy ra chiêu đãi, bản công tử cũng không dám uống, vạn nhất uống xấu cái bụng nên tìm người nào bồi. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Quách Hiểu cùng Phó Hồng Trần bên ngoài đều là biến sắc. Sau đó liền gặp trung niên nam tử kia Liễu Nhị Lang định mà nói, Lâm Phong công tử nói đúng lắm, chúng ta cái này Bắc Giang thôn quả thật có chút thô lậu, khẳng định không xứng với công tử thân phận của ngài. Hắn một bên nói, còn vừa không chỗ ở túi đầu không lưng, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức đến hành vi của mình đến cỡ nào hèn mọn. Cha. Cái kia thanh xuân nữ tử thấy thế, vội vàng hô một chút Liễu Nhị Lang. Nàng một tiếng này hô hoán, cũng để cho Liễu Nhị Lang minh bạch tại chỗ còn có người ngoài tại, cho nên liền lại chống lên thân eo, nhìn lấy Phó Hồng Trần nói, "Thôn trưởng, nhà ta Như Yên cùng Thành Phong huyện Lâm gia Lâm Phong công tử hô sinh tình cảm, chuẩn bị ngày mai liền cử hành hôn lễ, chuyên tới để nói cho thôn trưởng một tiếng." Nương theo lấy Liễu Nhị Lang lời nói, ở tại một bên Liễu Như Yên có chút xấu hổ cúi đầu xuống, bất qua ánh mắt của nàng lại là đang liếc trộm Diệp Khinh Chu. Gặp hắn trên mặt đúng là bình tĩnh chi sắc, trong lòng của nàng nhỏ không thể thành tức giận lên. Nghe nói ngươi gọi Diệp Khinh Chu là Như Yên thanh mai trúc mã. Lúc này, Lâm Phong nhìn lấy tràn đầy bình tĩnh Diệp Khinh Chu, nhẹ cười nói, "Bản công tử quên ngươi, Như Yên cũng không phải ngươi bực này điều dân có thể nhúng chạm, nếu là có một ngày ta phát hiện ngươi đang dây dưa nàng, nếu không?" Dừng một chút, Lâm Phong ánh mắt âm lãnh xuống tới, ánh mắt quan sát một chút Diệp Khinh Chu cũng nói, "Nếu không định bị người đánh đoạn ngươi năm chi." Nhìn lấy Lâm Phong này bá khí lời nói, Liễu Như Yên ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một vẻ sùng bái, sau đó ra vẻ mềm mại nói, "Phong ca, ta cùng hắn có thể không có quan hệ gì, bây giờ nhân gia tâm đều ở trên thân thể ngươi đây." Liễu Như Yên cái này mềm mại thanh âm không khỏi làm Lâm Phong lòng sinh một ngứa, có điều hắn là cái có nguyên tắc người, ngoại trừ thanh lâu bên ngoài, chưa từng có cửa nữ tử hết thảy không đập vào. "Ngoan, ở nhà ngoan ngoãn chờ lấy ta, bản công tử ngày mai liền tới cưới ngươi." Đối với Liễu Như Yên nói xong, Lâm Phong chính là quay đầu bước đi, bất quá vừa đi hai bước, hắn lại quay đầu đối với Diệp Khinh Chu nói, "Nghe nói ngươi còn có cái sống nương tựa lẫn nhau ra ra, nếu là không nghĩ hắn ra chuyện, thì cho ta ngoan ngoãn rời xa Như Yên." Dứt lời, Lâm Phong liền dẫn hắn hộ vệ rời đi nơi đây. "Tiểu tử, nhớ kỹ thiếu gia, nếu không..." Hộ vệ kia đi theo tại Lâm Phong sau lưng, tại trước khi rời đi cũng là cảnh cáo một tiếng, theo sau chính là phóng xuất ra một vệt võ sư uy áp rơi vào ngoại trừ Diệp Khinh Chu trên thân. Lại cạnh, chỉ là võ đồ năm giai Diệp Khinh Chu lại như thế nào có thể chống đỡ được võ sư cảnh uy áp, vẻn vẹn không đến một hơi thở thời gian hai đầu gối chính là quỳ trên mặt đất. "Lưu hộ vệ, làm không tệ, sau khi trở về đi nhà kho lĩnh 1000 linh thạch." Thấy thế, Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc. "Đa tạ thiếu gia." Không bao lâu thời gian, Lâm Phong cùng gặp hắn hộ vệ chính là biến mất tại trước mắt mọi người. "Khinh Chu ca, ngươi không sao chứ?" Liễu Như Yên đi đến Diệp Khinh Chu trước người, chuẩn bị đỡ lên Diệp Khinh Chu. "Đừng, ta cũng không dám đụng vào Liễu tiểu thư tay, vạn nhất chọc tới Lâm Phong thiếu gia vậy cũng không tốt." Thấy thế, Diệp Khinh Chu trong con mắt lộ ra một vẻ vẻ thất vọng, không hề nghĩ ngợi chính là cự tuyệt. "Khinh Chu ca, ta..." Nói, Liễu Như Yên khỏe mắt chính là chạy xuôi phía dưới nước mắt, khóc sức mướt lên. Nhưng kỳ thực khỏe mắt của nàng lại là vụng trộm nhìn lấy Diệp Khinh Chu, nàng biết chỉ cần mình khóc lên, Diệp Khinh Chu liền sẽ mềm lòng an ủi lên nàng. Nhưng để cho nàng thất vọng là, Diệp Khinh Chu lúc này khuôn mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ là phối hợp đứng lên. "Tiểu Diệp à, ta biết rõ ngươi cùng nhà ta như yên cảm tình, nhưng chuyện nam nữ không phải cưỡng cầu, thúc đáp ứng ngươi, đến thời điểm giới thiệu cho ngươi một cô nương tốt." Dừng một chút, Liễu Nhị Lang tựa hồ là nghĩ đến cái gì, liền vội vàng nói lấy, "Cái kia Thanh Phong huyện lưu đồ tệ nữ nhi có vẻ như không tệ, về sau ngươi cưới nàng về sau cũng không lo ăn uống. Dạng này, chờ qua 2 ngày sau ngươi Liễu thụ đi qua làm cho ngươi mồi." Tiếng nói vừa ra, Liễu Nhị Lang nhìn cũng không nhìn sắc mặt âm trầm xuống Diệp Khinh Chu, liền là hướng về phía Phó Hồng Trần nói, "Thôn trưởng, ngày mai nhớ đến a, ta cùng Như Yên liền đi trước." "Khinh Chu ca, ta cha cũng là có ý tốt, Yên Nhi cũng nhìn đến cái kia lưu đồ tệ nữ nhi, cái kia tư sắc thế nhưng là so Yên Nhi cao gầy xinh đẹp không? Ngày mai nhớ đến tới tham gia Yên Nhi hôn lễ." Nói xong, Liễu Như Yên dùng cái kia nhu tình không thôi ánh mắt nhìn lấy Diệp Khinh Chu, sau đó chính là đi theo Liễu Nhị Lang rời đi. Thật lâu, quả nhiên là khinh người quá đáng, bọn hắn chẳng lẽ cho là ta không có đi qua Thanh Phong huyện sao? Cái kia lưu đồ tệ nữ nhi cao lớn thô kệch, bây giờ đã nhanh 30, thế mà như vậy làm được ta. Chỉ thấy Diệp Khinh Chu hàm răng cắn thật chặt, vai hàm cũng là nâng lên đến, phát ra ha ha ha tiếng vang, tựa hồ là đang cố nén cực lớn phẫn nộ. Ồ. Nghe vậy, Quách Hiểu không khỏi có chút kinh ngạc lên, mang theo một vẻ nghi hoặc hỏi, cái kia trong trà trà khí thiếu nữ là ngươi cửu nhân? Cái kia Liễu Như Yên xem như ta bị hôn thê, chỉ bất quá lúc trước thư mời còn chưa hạ, nàng liền đi Thanh Phong huyện nhà cô du ngoạn. Chẳng qua là ngắn ngủi 3 tháng, nàng làm sao lại biến đến bộ dáng như thế? Nói, Diệp Khinh Chu ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ thất vọng, sau đó chào phúng nói, cái kia Lâm Phong danh tiếng có thể không hề tốt đẹp gì, nghe nói thê thiếp của hắn đều nhanh hơn trăm. Thế nào, rất thất vọng. Đối với cái này, Quách Hiểu còn tưởng rằng Diệp Khinh Chu lòng sinh không muốn. Không, ta một mực xem nàng như là muội muội, nếu không phải phụ thân nàng thúc ta đều không cân nhắc cưới. Diệp Khinh Chu tiếng nói chưa xong, liền bị Phó Hồng Trần thở dài âm thanh đánh gãy, "Ai, Khinh Chu à, ngày mai ngươi cùng ngươi già ra liền không muốn ra khỏi cửa, việc này như vậy coi như thôi, quyền làm chúng ta Bắc Giang thôn không có cái này Liễu Nhị Lang một nhà." Cuối cùng, Phó Hồng Trần lại nói, "Lấy ra ra ngươi tính cách, chỉ sợ biết được sau sẽ tiến lên cái kia Liễu gia lấy ý, ngươi vẫn là mau trở về quyền quyền." "Đúng đúng đúng, cái kia thôn trưởng gia gia, đại ca, ta đi về trước." Nghe vậy, Diệp Khinh Chu chính là vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài. Thấy thế, Phó Hồng Trần lại là thở dài, "Ai." Chương 761, Huyền Hoàng Đại Thiên Giới chương 761, Huyền Hoàng Đại Thiên Giới cái này Như Yên tiểu hoa hoa bản tính kỳ thật không xấu, chỉ bất quá tại cái này khó phân phức tạp thế gian phồn hoa bên trong, nàng bản thân bị lật lối, cuối cùng vẫn là đi đến sai lầm đường. Phó Hồng Trần ngồi tại trên mặt ghế đá, đưa mắt nhìn Diệp Khinh Chu dần dần từng bước đi đến, hắn trong mắt lộ ra một vẻ thật sâu vẻ tức hận. Liễu Như Yên là hắn nhìn lấy lớn lên, trước kia là hạng người gì hắn tự nhiên biết, chỉ là vật là người không phải, bất quá ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền hoàn toàn thay đổi. Có lẽ vậy. Đối với cái này, Quách Hiểu đưa mắt nhìn Diệp Khinh Chu bóng lưng, giống thật mà là giả nói, hy vọng nàng đến thời điểm sẽ không hối hận. Phó Hồng Trần tự lẩm bẩm, thanh âm kia bên trong mang theo hắn đối Như Yên sau cùng một tia mong đợi cùng mong ước. Trầm mặc một lát, Phó Hồng Trần lúc này mới quan sát tỉ mỉ mắt Quách Hiểu, ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, đợi cảm nhận được Quách Hiểu trên thân tán phát khí tức, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, "Hồng Trần chi khí tuy nhiên không sẽ trực tiếp để thăng ngươi thực lực, nhưng nó nhưng lại có một loại thay đổi một cách vô tri vô giác lực lượng, có thể làm cho tâm tính của ngươi càng kiên cố hơn. Ngươi có biết tính cách vốn là hư vô mờ mịt, khó có thể nắm lấy. Có người trong tâm nhỏ hẹp, như là hết ngồi đại giếng, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một phiến thiên địa, mà có người thì lòng dạ rộng rãi, như là rộng lớn bầu trời, có thể bao dung vạn vật. Muốn trở thành võ đạo chí cường giả, ngoại trừ thiên tư ngộ tính bên ngoài, chính là tính cách." Đương theo lấy Phó Hồng Trần lời nói, Quách Hiểu biết cái này là đối phương lúc hướng dẫn chính mình, thế nhưng là nghe, Quách Hiểu không khỏi thốt ra, thế nhưng là Phó lão đầu, võ đạo mỗi một lần đột phá không phải đều cần có đầy đủ tính cách mới có thể đột phá. Nếu không cái kia tâm ma lại như thế nào có thể tránh khỏi? Giờ khắc này, Quách Hiểu hồi tưởng lại hắn lúc đó theo võ thần đột phá đến trường sinh cảnh tâm kiếp, cứ việc đối hắn chỉ là không có ý nghĩa một kiếp. Nhưng người bình thường nếu không có ngoại vật trợ giúp, muốn đến cũng không phải một kiện rất dễ dàng vượt qua kiếp nạn. Quách Hiểu lời vừa nói ra, Phó Hồng Trần không khỏi khẽ giật mình, nhưng cũng để cho hắn sáng tỏ một chút, điều này cũng làm cho ánh mắt của hắn quái dị, xem ra ngươi cũng không phải cái gì thị tộc đệ tử, càng không phải tới từ đại thiên thế giới. Cuối cùng, Phó Hồng Trần chính là giải thích nói, liền giống với võ thần đột phá tới trường sinh cảnh, cần thiết vượt qua tâm kiếp, nhưng cái này tâm kiếp nhưng thật ra là yếu nhất đến một cái. Nếu là võ đạo niềm tin kiên định không bị ngoại vật chô nhiễu, tự sẽ vượt qua. Đương nhiên, nếu là trải qua sự tình đủ nhiều, chỉ cần kiên định bản tâm cũng tự sẽ vượt qua. Nhưng nếu là bằng tự thân không cách nào vượt qua vậy cũng có biện pháp, vậy cũng có biện pháp. Trong đó đơn giản nhất chính là thân ở trong hư không vũ trụ, cái kia tâm kiếp nhưng không cách nào xuất hiện tại vũ trụ bên trong, đột phá trường sinh cảnh cũng là ván đã đóng thuyền đến sự tình, còn có nuốt. Cái này, nghe vậy, Quách Hiểu giật nảy cả mình. Nếu thật như Phó Hồng Trần nói như vậy, vậy đối với thị tộc tử đệ thậm chí tông môn thánh địa tới nói chẳng phải là hoàn toàn không có chút nào độ khó khăn. Tựa hồ là minh bạch Quách Hiểu suy nghĩ trong lòng, Phó Hồng Trần chỉ là lắc đầu giải thích, không phải ngươi suy nghĩ như vậy, loại này mượn nhờ ngoại lực đột phá, cũng muốn bế quan rất lâu mới có thể triệt để trưởng khống tự thân lực lượng, nếu không rất dễ dàng đạo tâm sụp đổ. Ngay sau đó, Phó Hồng Trần tiếng nói nhất chuyện, cũng ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời, lại nói, tại 3000 đại thế giới bên trong, những tông môn kia thánh địa coi trọng nhất chính là từ tiểu thế giới phi thăng lên đi võ giả, chủ yếu nhất chính là kinh lịch nhiều lắm, tại có đầy đủ tài nguyên sau liền vào cảnh cực. Cái khác cũng không muốn nói nhiều, chưa đi tới ta cảnh giới cỡ này về sau, ngươi liền nhưng biết cái này hồng trần khí tác dụng. Nương theo lấy Phó Hồng Trần không ngừng kể rõ, cũng để cho Quách Hiểu giật mình. Ngay sau đó, Quách Hiểu tựa hồ là nghĩ đến cái gì, chính là vội vàng nhìn hướng hệ thống mặt bảng. Rất nhanh, để Quách Hiểu thất vọng là, hệ thống mặt bảng phía trên không có hiện lộ ra hồng trần chi khí cái này vài cái chữ to. Vốn chỉ muốn lĩnh ngộ ra một tia hồng trần chi khí sau liền có thể ghi vào tiến hệ thống mặt bảng bên trong, dạng này hắn liền có thể theo dựa vào kinh nghiệm giá trị nhanh chóng tăng lên. Kết quả là hắn suy nghĩ nhiều quá, sau một khắc, Quách Hiểu chính là đem cái này mặt vẻ tiếc hận tán đi, đã không cách nào dùng kinh nghiệm giá trị nhanh chóng tăng lên, vậy chính hắn lĩnh ngộ là được. Đợi việc này sau khi hoàn thành, Tiểu Hữu vẫn là nhanh chóng rời đi giới này đi. Lúc này, Phó Hồng Trần một mặt ngưng trọng nói ra, sau đó nhìn lấy Quách Hiểu trẻ tuổi khuôn mặt, cuối cùng vẫn là không đành lòng một cái thiên kiêu do dự tại giới này, nhân tiện nói, tuy nhiên phương thế giới này thiên đạo rơi vào trạng thái ngủ say, tại trong vòng trăm năm đem sẽ xuất thế các loại cơ duyên. Nhưng là, tiểu thế giới trung quy là tiểu thế giới, cho dù có cơ duyên, lại có thể lớn bao nhiêu cơ duyên. Thiên tư của ngươi không yếu, vẹn vẹn chỉ là 20 chi thuật liền đã tu tới trường sinh cảnh đỉnh phong, thậm chí chỉ cần một cơ hội liền có thể đột phá bất tử cảnh. Nếu là dùng cái này trăm năm thời gian đi tìm giới này cơ duyên, không thể nghi ngờ là lẫn lộn đầu đuôi, cuối cùng sẽ chỉ chậm trễ bản thân. Dứt lời, Phó Hồng Trần chính là không nói nữa, hắn có thể ra lời ấy cũng là nhìn tại Quách Hiếu thiên tư phân thượng mới nói. Đến mức Quách Hiểu là lựa chọn lưu lại tìm kiếm cơ duyên vẫn là rời đi giới này, cái kia hoàn toàn quyết định bởi tại hắn ý nguyện của mình. Mà Quách Hiểu nghe Phó Hồng Trần ngôn ngữ không khỏi khẽ giật mình, hắn có chút hiếu kỳ Phó Hồng Trần làm sao lại đột nhiên cùng hắn nói những thứ này, chỉ là dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ một tiếng, xem ra cổ nhân thật không lớn ta, võ đạo cường giả đều ưa thích dịu dắt hậu bối. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu cũng là mỉm cười, "Phó lao đầu, việc này ta biết, tiểu tử bản liền định thuyền nhỏ sự tình làm xong liền rời đi giới này." Nói, Quách Hiểu cũng là dưới đáy lòng thở dài. Nếu là hắn có thể trực tiếp tu luyện tới thiên tôn cảnh công pháp, như vậy hắn cũng nguyện ý lưu lại nơi này, đáng tiếc công pháp của hắn tối cao chỉ có thể tu luyện tới trường sinh cảnh đỉnh phong. Đến mức theo Tinh Hà Tông mấy cái kia cấm địa lao tổ trên thân đạt được công pháp, bởi vì đều là bạn thiếu hắn không có chút nào hứng thú, trực tiếp ném cho Sở Giang Hòa bọn người. Dù sao hắn chỉ muốn rời khỏi giới này, hắn tự tin có thể thu hoạch đến tốt hơn công pháp. Đồng thời lúc đó sư tôn của hắn đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi đã nói với hắn, chỉ cần hắn siêu thoát liền có thể tìm được hắn, mà khi đó hắn tự nhiên cũng không thiếu hụt công pháp. Đương nhiên, nhưng nếu không có thu hoạch, như vậy hắn liền sẽ tu hành mấy bản này bất tử cảnh bản thiếu công. Nghĩ đến siêu thoát này cái này vấn đề, Quách Hiểu chính là hướng về Phó Hồng Trần không khỏi ngưng thần hỏi, "Phó lao đầu, giới này phi thăng lên về phía sau là cái nào đại thiên thế giới?" "Huyền Hoàng đại thiên giới." Phó Hồng Trần không chút nghĩ ngợi liền nói ra, sau đó chính là nói, "Bất quá cụ thể sẽ phi thăng đến Huyền Hoàng đại thiên giới cái kia địa vực, vậy lao phu liền không rõ lắm." "Ồ." Gặp Quách Hiểu mặt lộ vẻ nghi hoặc, Phó Hồng Trần lại nói, "Mỗi cái đại thiên giới phía dưới không biết bao nhiêu trung thiên giới, mà trung thiên thế giới phía dưới lại có tiểu thiên thế giới, những thế giới này bên trong có là một cái tông môn giới cờ quản hạt, sau khi phi thăng tự nhiên sẽ đến cái kia tông môn đất quản hạt. Nhiều như vậy thế giới, lão phu tự nhiên không rõ ràng, đáng tiếc lão phu chân linh không cách nào toàn bộ vận dụng, nếu không ngược lại là có thể thay ngươi dò xét một phen." Nghe vậy, Quách Hiểu chau mày lên. "Làm sao?" Chương 762, cấm địa, biến cố chương 762, cấm địa, biến cố làm sao? Thế thế, Phó Hồng Trần không khỏi lên tiếng hỏi thăm về tới. Theo tại hạ giải, cái này tinh hà giới thượng giới chính là một cái tên là huyết sát tông tông môn, cái này cái tông môn lúc đó đang nhìn trộm giới này thiên đạo bản nguyên. Tại đoạn thời gian trước, cái này huyết sát tông môn hạ đệ tử bị ta giết, bọn hắn sau khi chết tại ta trong linh hồn hạ truy hồn lệnh. Ta nếu là phi thăng lên đi rơi vào cái kia huyết sát tông quản hạt trong khu vực, vậy ta chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Dứt lời, Quách Hiểu trên mặt cũng là lộ ra một chút vẻ xấu hổ. Vốn cho là sau khi phi thăng là an toàn, nhưng hôm nay theo Phó Hồng Trần ngôn ngữ hiển nhiên không phải, thẳng nếu là thật sự tại huyết sát tông quản hạt khu vực, vậy hắn thì muốn cân nhắc đến cùng muốn hay không phi thăng. Hắn liền sợ đến thời điểm vừa phi thăng đi lên, liền bị bất tử cảnh phía trên cường giả truy sát, hắn có thể không có nắm chắc có thể tại bất tử cảnh phía trên trong tay cường giả thoát đi. Nếu là hắn không có phá hư cái này huyết sát tông chuyện tốt còn tốt, có thể cái kia giành thiên đạo bản nguyên hiển nhiên không phải cái gì việc nhỏ. Phó Hồng Trần. Phó Hồng Trần trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt, có thể quản hạt loại này trung thiên thế giới tông môn, ấn dưới tình huống bình thường trong tông môn chí ít có một cái giới chủ cảnh tồn tại. Thậm chí để hắn im lặng là, Quách Hiểu chỉ là một cái trường sinh cảnh đỉnh phong, đến cùng là nghĩ như thế nào, thế mà lại đi trêu chọc loại này tồn tại. Suy nghĩ một lát sau, Phó Hồng Trần chính là chậm rãi nói ra, trong đó biện pháp đơn giản nhất chính là tại giới này tu luyện tới vi quan cảnh, đến lúc đó có thể trực tiếp đột phá thôi do tiến vào trong vũ trụ. Chỉ là biện pháp này có cái không xác định nhân tố, đó chính là có thể sẽ lâm vào trong vũ trụ mịt mờ. Nghe vậy, Quách Hiểu không hề nghĩ ngợi chính là từ bỏ, không nói đột phá đến vi quan cảnh cần thời gian, liền nói đến cái kia vũ trụ bên trong sau nên như thế nào đi tìm thế giới khác. Đột nhiên, hắn nghĩ tới nếu là hắn bay ra cái này tinh hà giới về sau, cái kia đạo kiếm tiên Diệp Vô Vi có thể hay không cảm ứng được chính mình tồn tại. Nhưng sau đó chính là từ bỏ ý nghĩ này, lúc trước hắn tại thủy cầu thời điểm cũng không phải là không có bay đến vũ trụ bên trong, thế nhưng không có gặp kiếm tiên Diệp Vô Vi thân ảnh. Hiển nhiên, ở trong đó hẳn là có cái gì cái khác hắn không biết sự tình. Gặp Quách Hiểu lắc đầu, Phó Hồng Trần cũng biết biện pháp này trong đó độ khó khăn, cho nên lại chậm rãi nói, thông qua cái nào đó truyền tống trận rời đi giới này có thể đi một số cấm địa hoặc là chỗ không có người ở, tổng hội tìm kiếm được tiền nhân để lại hạ truyền tống trận. Những thứ này truyền tống trận đại đa số chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ linh thạch liền có thể sử dụng, đến mức sẽ truyền đưa đi nơi nào, muốn đến tuyệt đối sẽ không tại cái kia huyết sắt tông quản hạt bên trong. Phó Hồng Trần lời nói dường như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, trong nháy mắt tại Quách Hiểu não hải bên trong kích thích ngàn cơn sóng. Một cái đã từng cùng hắn từng có gặp nhau bóng người xuất hiện tại hắn não hải bên trong Dịch Thiên Hành. Nếu là hắn nhớ không lầm, lúc trước Dịch Thiên Hành từng theo hắn nhắc qua, tại Tinh Hà Tông tận cùng phía bắc địa phương, ẩn giấu đi một chỗ cấm địa. Thậm chí nghe cái kia Dịch Thiên Hành nói, cái kia cấm địa xác suất lớn có rời đi giới này biện pháp. Cũng không biết bọn hắn phải chăng đã rời đi giới này, vẫn là chết tại cái kia cấm địa chi. Quách Hiểu tự mình lẩm bẩm, nhưng lúc này trong lòng cũng đã quyết định đến thời điểm liền đi Dịch Thiên Hành nói tới trong cấm địa tìm kiếm một phen. A, Quách Hiểu tự lẩm bẩm âm thanh để Phó Hồng Trần có chút kinh ngạc, bất quá cũng không nói gì. Dù sao bây giờ thích hợp nhất Quách Hiểu biện pháp liền là thông qua truyền tống trận. Ngay sau đó, Phó Hồng Trần lại là đưa ra một cái to gan đề nghị, không sợ chết, kỳ thật có thể lựa chọn trực tiếp phi thăng, vừa đến Huyền Hoàng Đại Thiên Giới về sau, thì lập tức trốn, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Phó lão đầu, ngươi kiến nghị này có thể không được tốt lắm. Nghe vậy, Quách Hiểu trợn trắng mắt, theo sau chính là dưới đáy lòng thở dài một tiếng. Nếu là sớm một chút biết, lúc trước nên để Thiên Đạo Lao Nhi giúp ta một chút, hiện tại nhưng là không có làm. Ừm. Đúng lúc này, nguyên bản chính trong suy nghĩ Quách Hiểu tựa hồ là cảm nhận được cái gì, chỉ thấy hắn khẽ cho mày, ánh mắt nhìn về phía một cái hướng khác. Làm sao? Gặp này, Phó Hồng Trần cũng là nghi hoặc một tiếng. Vừa Kinh Chu rời đi thời điểm, ta một tia thần thức phụ ở trên người hắn, hẳn là ra chuyện, đợi ta xem một chút. Nói, Quách Hiểu thần thức chính là thấu thể mà ra. Vẹn vẹn không đến một hơi thời gian, hắn cái này thần thức liền lá xuất hiện ở Diệp Kinh Chu bên cạnh, chào đón đến cảnh tượng trước mắt về sau. Sắc mặt của hắn không khỏi khẽ giật mình, chỉ thấy Diệp Khinh Chu lệ rơi đầy mặt quỳ trên mặt đất, mà tại trước người hắn thì là nằm đã không có mảy may sinh sống Diệp Lao gia tử. "Tiểu Diệp à, ngươi ra ra chuyện này có thể cùng ta không hề có một chút quan hệ, ta chỉ là tới để ngươi ra ra giúp ta viết một cái thiệp mời, liền cũng không đụng tới hắn một chút." Chính hắn lại đột nhiên ngã xuống, cái này cũng không nên trách ta à. Liễu Nhị Lang lúc này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trên mặt đất Diệp Khinh Chu cùng ra ra của hắn, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, thậm chí bờ môi cũng là khẽ run. Thế mà, Diệp Khinh Chu căn bản cũng không nghe Liễu Nhị Lang giải thích, hắn đứng lên, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Liễu Nhị Lang, giận dữ hét: "Ngươi dám nói cái này cùng ngươi không có việc gì? Ta tại bên ngoài viện đều nghe thấy ngươi cùng gia gia cãi lộn, muốn không phải ngươi, gia gia làm sao có thể sẽ dạng này?" Gặp Diệp Khinh Chu cái kia thần sắc tức giận, tại Liễu Nhị Lang sau lưng Liễu Như Yên lại là bất mãn, chỉ là bĩu môi góc nói: "Khinh Chu ca, cái này thật cùng ta cha không quan hệ, là chính hắn thân thể không tốt ngã xuống, muốn nói lớn nhất tội nhân liền là chính ngươi, đều tại ngươi chính mình không có bản sự chiếu cố tốt Diệp gia gia." Liễu Như Yên lời nói, phản phất là cho Liễu Nhị Lang đồng tử sáng lên, theo sát lấy phụ họa: "Đúng đúng đúng, cũng là Diệp lao đầu chính mình thân thể không tốt mới như vậy." "Ngươi?" Diệp Khinh Chu dùng tay chỉ Liễu Nhị Lang cùng Liễu Như Yên, thần sắc của hắn đều là thật không thể tin, sau đó chính là cảm giác ở ngực một luồng hơi nóng nhiệt lên. Phúc. Sau một khắc, liền gặp Diệp Khinh Chu trong miệng tốt ra một ngụm lớn máu tươi lên. "Nữ nhi, chúng ta đi mau, vạn nhất đợi chút nữa tên tiểu tử nghèo này cũng ngã trên mặt đất, vậy chúng ta thật là hết đường chối cãi." Nói, Liễu Nhị Lang chính là lôi kéo Liễu Như Yên nhanh tay nhanh hướng về ngoài cửa đi đến. "Khinh Chu ca ca, ngươi thật tốt bảo trọng thân thể, ta cùng phụ thân liền đi trước." Thế thế, Liễu Như Yên cũng là hốt hoảng hướng về Diệp Khinh Chu nói. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Liễu Như Yên lại là quay đầu nhìn lấy Diệp Khinh Chu nói: "Khinh Chu ca, cái kia lưu đồ tể việc hôn nhân Yên Nhi sẽ cấp cho người thỏa." Phúc. Liễu Như Yên mà nói giống như một đạo lợi kiếm đồng dạng để Diệp Khinh Chu lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hắn không có lau khỏe miệng máu tươi, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Liễu Như Yên. Cái kia tràn ngập vết máu khỏe miệng để Liễu Như Yên hai người có chút không rét mà run lên, ngay sau đó liền nghe Diệp Khinh Chu tiếng giống giận dữ: "Cút. Kể từ hôm nay, ta Diệp gia cùng ngươi Liễu gia tình cảm như vậy ân đoạn nghĩa tuyệt." Liễu Như Yên phảng phất là không có nghe thấy Diệp Khinh Chu tiếng giống giận dữ, chỉ là trên mặt rõ ràng không vui lên, bất quá vẫn là cường đại tức giận cười cho nói: "Khinh Chu ca, ngươi đừng nói nói nhảm, chờ qua mấy ngày ta mang theo Lưu Đồ tể nữ nhi tới gặp ngươi." Dứt lời, Liễu Như Yên hai người chính là cũng như chạy trốn rời đi Diệp Khinh Chu trong nhà. "Ra ra." Chương 763, kiếp nạn chương 763, kiếp nạn ra ra. Diệp Khinh Chu hai đầu gối quỳ xuống đất, nhìn lấy đã không có mảy may sinh sống ra ra, trên gương mặt của hắn không cầm được chảy xuống nước mắt. Cũng đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ tráng kiện thanh âm theo Diệp Khinh Chu nhà bên ngoài vang lên. "Khinh Chu tiểu tử, Liễu gia cái kia lột da vội vàng hấp tấp chạy, có phải hay không đã làm gì thua thiệt?" Làm Lý Thiết Tượng nhìn trên mặt đất Diệp Khinh Chu cùng Diệp lao gia tử, sắc mặt của hắn cũng là mạnh mẽ biến đổi, sau đó nhanh chóng ngồi xổm Diệp lao gia tử bên người lấy tay khoác lên trên cổ của hắn. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, đối với Lý Thiết Tượng tới nói lại dường như đã qua thật lâu thật lâu. Chỉ là cuối cùng hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì một tia yếu ớt mạch đập. Cái này khiến Lý Thiết Tượng thở dài một tiếng, trên mặt cũng là lộ ra đau thương cùng phẫn nộ. Lập tức Lý Thiết Tượng chính là mãnh liệt đứng lên, chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hai mắt tựa như muốn phun như lửa. "Có phải hay không Liễu lột ra cái kia một nhà làm?" Lý Thiết Tượng cắn răng nghiến lợi thấp tiếng giống giận nói, "Lão tử cái này liền đi qua thay Diệp lao ra từ báo." Tiếng nói chưa xong, Lý Thiết Tượng tựa như cùng sư tử bị chọc giận giống như, nhanh chân hướng về ngoài cửa đi đến. Cũng liền tại Lý Thiết Tượng sắp bước ra môn hạm trong tích tắc, một đạo thanh âm yếu ớt đột nhiên tại phía sau hắn vang lên. "Lý thúc." Thanh âm này tuy nhiên yếu ớt, nhưng Lý Thiết Tượng tu vi dù sao cũng là võ giả cảnh, vẫn là rõ ràng nghe thấy. Cái này hư nhược thanh âm để Lý Thiết Tượng bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Liền gặp Lý Thiết Tượng mãnh liệt chuyển qua thần, chỉ thấy Diệp Khinh Chu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy quỳ trên mặt đất, vết máu ở khóe miệng còn chưa tẩy, thân thể lung lay sắp đổ lên bộ dáng. "Khinh Chu, ngươi..." Lý Thiết Tượng chỉ là vừa mới mở miệng, chỉ thấy Diệp Khinh Chu thân thể phảng phất là đã mất đi chèo chống đồng dạng, hai mắt vô thần hướng về một bên nghiêng ngã xuống. Khinh Chu phó hồng trần trong tiểu viện, Quách Hiểu ngồi tại trên mặt ghế đá, uống rượu lấy càn khôn tiểu hồ lô bên trong đố khăn tiểu. Hắn lúc này đã thu hồi tán phát thần thức, đối với Diệp Khinh Chu trên thân chuyện xảy ra không khỏi trầm mặt xuống. "Làm sao?" Thấy thế, Phó Hồng Trần chính là nghi hoặc một tiếng. Hắn hôm nay cũng vô pháp động tới nhiều chân linh chi lực, cho nên mà lúc này cũng không biết Diệp Khinh Chu chuyện gì xảy ra. Khinh Chu bọn hắn. Nghe vậy, Quách Hiểu trong con mắt không có lộ ra mảy may thần sắc, chỉ là bình thản đem Diệp Khinh Chu giờ phút này phát sinh sự tình nói ra. "Thì ra là thế, lão Diệp đầu cũng đi rồi sao?" Phó Hồng Trần biết được về sau, hắn không khỏi ngửa thiên thở dài một tiếng, lại là cảm khái một tiếng, phàm nhân cả đời này, quả nhiên là yếu đất. Phó Hồng Trần yên tĩnh ngồi ở trong sân trên mặt ghế đá, trên mặt của hắn để lộ ra không hiểu thần sắc. Theo bản năng, Phó Hồng Trần vươn tay muốn uống một chén Đỗ Khang Cửu, có thể vừa nghĩ tới Đỗ Khang Cửu ý lực, hắn yên lặng đem tay để xuống. Quách Hiểu không có chú ý tới Phó Hồng Trần cử động, chỉ là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi, "Phó lão đầu, đây cũng là Khinh Chu kiếp nạn?" Có thể để Quách Hiểu nghi ngờ là, Phó Hồng Trần gật gật đầu lại lắc đầu, cái này khiến hắn cũng là không hiểu ra sao lên, sau đó liền nghe, "Lão phu cũng không biết, lúc trước lão phu nhìn thấy Khinh Chu thời điểm, liền phá lệ thôi toán Khinh Chu tương lai, chỉ là biết hắn trong năm ấy sẽ có kiếp nạn phát sinh. Tại mấy ngày trước lòng có sở thuộc, liền biết được Khinh Chu kiếp nạn muốn bắt đầu." Nghe vậy, Quách Hiểu hai mắt dường như bị một đạo thiểm điện đánh trúng giống như, để con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào lên, thậm chí dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn lấy Phó Hồng Trần. Tại 20 năm trước liền có thể thôi toán ra một người tương lai, cuối cùng cần hạng gì thực lực khủng bố. Dù là hắn hôm nay, coi như vận chuyển thời gian pháp tắc cũng vẹn vẹn chỉ có thể dò xét qua đi phát sinh sự tình, nhưng cũng vô pháp dò xét quá xa xưa sự tình. Có thể Phó Hồng Trần chỉ là lấy bằng vào nhục thể phàm thai, thế mà liền có thể suy tính ra, cái này khiến hắn không khỏi ở trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đây cũng là thiên tôn cảnh thực lực sao? Gặp Quách Hiểu trên mặt thần sắc, Phó Hồng Trần hiển nhiên là nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ, cái này khiến hắn không khỏi lắc đầu, cũng nói, không phải ngươi suy nghĩ như vậy, nhìn trộm một người tương lai vận mệnh, chỗ trả ra đại giới cực cao, cho dù là lão phu, sợ rằng cũng phải nỗ lực đại đại giới. Đến mức Khinh Chu, mệnh của hắn cách vốn là bị bóc ra, đã không có chút nào tương lai có thể nói, nhìn trộm một phạm nhân tương lai chỗ trả ra đại giới cực ít, nhưng coi như thế, lão phu cũng vô pháp tinh chuẩn dự đoán. Nương theo lấy Phó Hồng Trần ngôn ngữ, để Quách Hiểu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tựa hồ minh bạch một chút, cũng để cho nguyên bản rung động không thôi tâm tư gian xuống tới. Người bản thân liền là đoạt thiên địa chi tạo hóa mà sinh, mỗi người theo sinh ra bắt đầu thì là độc nhất vô nhị kỳ tích. Chúng ta mỗi một động tác, mỗi một lựa chọn, mỗi một lần kỳ ngộ, đều sẽ đối tương lai sinh ra một cái không biết ảnh hưởng. Tựa như là như hồ điệp, nhỏ bé biến hóa cũng sẽ khiến to lớn phản ứng dây chuyền. Cho nên, trong vũ trụ này không có bất cứ người nào có thể chuẩn xác dự đoán một người tương lai. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng có thể là bởi vì lão phu thực lực không đủ không cách nào nhìn trộm. Nói, Phó Hồng Trần thần sắc cũng là lộ ra vẻ không hiểu, sau đó chính là đứng lên, nhìn lấy Diệp Khinh Chu ở phương hướng, chậm rãi nói, Khinh Chu vận mệnh kiếp nạn chỉ là vượt qua một kiếp, đến mức mặt khác một kiếp, làm hắn gặp phải ngươi thời điểm, vận mệnh cũng đã lặng yên chuyển động. Gặp phải ta? Phó Hồng Trần lời nói để Quách Hiểu nao nao, có điều rất nhanh kịp phản ứng. Đúng vậy a, theo Diệp Khinh Chu gặp phải hắn thời điểm, vận mệnh này liền đã bắt đầu cải biến, coi như còn có kiếp nạn không có vượt qua, hắn cũng không thể lại làm như không thấy. Huống chi, hắn tương lai sư tôn Mặc Tư Thần khẳng định cũng sẽ lưu lại một chút ám thủ, lại làm sao có thể sẽ lại như là phạm nhân như vậy dễ như trở bàn tay vẫn lạc. Lúc này, thôn trưởng nương theo lấy một trận thu kịch mà thanh âm đội vàng từ đằng xa truyền đến, sau đó liền nhìn thấy Lý Thiết Tượng ôm lấy Diệp Khinh Chu xuất hiện trong sân. Chào đón đến Phó Hồng Trần thân ảnh về sau, hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, "Thôn trưởng, ngươi mau nhìn xem Khinh Chu à, hắn vừa mới giống như nôn thật là nhiều máu, mà lại hiện tại mạch đập phi thường suy yếu." Đối với cái này, Phó Hồng Trần khuôn mặt bình tĩnh nhìn Lý Thiết Tượng, sau đó dùng ngón tay chỉ trong phòng, lạnh nhạt nói, "Không nên gấp gáp, trước tiên đem hắn phóng tới ta trong phòng đi để hắn nằm, lão phu cái này liền đi làm chút thuốc cho hắn phục dụng." Chỉ là gặp liếc một chút Diệp Khinh Chu về sau, Phó Hồng Trần chính là biết đối phương triệu chứng, ngay sau đó liền thản nhiên đi đến trong phòng bếp. "Hô, vậy là tốt rồi." Nghe vậy, Lý Thiết Tượng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Không bao lâu, Lý Thiết Tượng bắt đầu từ trong phòng đi ra, lúc này hắn lúc này mới phát hiện Quách Hiểu thân ảnh, có chút kinh ngạc nói, "Quách tiểu tử ngươi đến đây lúc nào, làm sao cũng không cùng ta nói một chút?" Dừng một chút, Lý Thiết Tượng tiếng nói nhất chuyện, lại nói, "Bất quá mấy ngày nay khả năng không có biện pháp, ta đi trước, cái kia Diệp lao đầu còn nằm trên mặt đất." "Đi thôi." Chương 764, không thẹn với lương tâm chương 764. Không thẹn với lương tâm không biết đi qua bao lâu. Tỉnh. Đã theo trong hôn mê tỉnh táo lại Diệp Khinh Chu, lúc này sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào từ trong nhà đi ra. Làm hắn nhìn thấy ngồi ở trong sân Quách Hiểu, chẳng biết tại sao, hốc mắt của hắn trong nháy mắt ở bớt xuống tới, nước mắt tại hốc mắt của hắn bên trong đảo quanh, dường như lúc nào cũng có thể sẽ lăn xuống đến đồng dạng. "Đại ca, ta ra ra, hắn chết, từ hôm nay trở đi, ta thì không còn có thân nhân." "Ai?" Nghe vậy, Quách Hiểu nhỏ không thể thành thở dài, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Diệp Khinh Chu tâm tình lúc này. Hắn há to miệng, lại phát hiện mình trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. trầm mặc một lát, Quách Hiểu hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta biết." Hơi ngưng lại về sau, Quách Hiểu ánh mắt rơi vào Diệp Khinh Chu trên thân, hắn nhìn chăm chú Diệp Khinh Chu ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi hận bọn hắn sao?" Diệp Khinh Chu biết Quách Hiểu nói tới bọn hắn chỉ là ai, hắn không chút do dự, cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra một chữ, "Hận." Một tiếng này hận chữ dường như sấm sét trên không trung nổ vang, trong thanh âm này mang theo Diệp Khinh Chu trong lòng vô tận phẫn nộ cùng oán niệm. Nghe vậy, Quách Hiểu không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao hắn đã sớm thông qua thần thức biết chuyện phát sinh quá trình. Ngay sau đó ánh mắt của hắn theo Diệp Khinh Chu trên thân thu hồi, sau đó nhìn lấy cái kia Liễu Nhị Lang, Liễu Như Yên một nhà, chậm rãi nói, "Ngươi đã gọi ta một tiếng đại ca, chỉ cần ngươi mở miệng, ta có thể thay ngươi giết bọn hắn." Quách Hiểu những lời này, để Diệp Khinh Chu thân thể khẽ run lên, hai tay của hắn không tự giác nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, thần sắc cũng là giằng co. Cuối cùng, Diệp Khinh Chu dường như là nghĩ đến cái gì, hắn nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt cũng là theo hắn tầm mắt chậm rãi rơi xuống, trong lời nói đều là thống khổ, "Đại ca, thả bọn hắn đi." Ồ, Diệp Khinh Chu lời nói để Quách Hiểu có chút ngoài ý muốn. Hắn thần thức đã khóa chặt Liễu Nhị Lang cùng Liễu Như Yên hai người trên không, chỉ cần Diệp Khinh Chu mở miệng, hắn liền sẽ lập tức dùng thần thức đem hai người này nghiền thành bánh. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Khinh Chu thế mà lựa chọn buông tha bọn hắn một ngựa, cái này để hắn có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh, liền nghe Diệp Khinh Chu phảng phất là nói một mình giống như giải thích lên. "Gia gia một mực nói qua chúng ta Diệp gia thiếu bọn hắn Liễu gia một mạng, thánh nhân nói, tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, huống chi là cái này ân tứ mạng. Người có thể vô tình vô nghĩa, nhưng muốn làm đến không thẹn với lương tâm. Bây giờ ra ra cái này một mạng trả ân tình của bọn hắn, trước kia ta đối bọn hắn nhà cũng nhiều có trông nom, liền coi như là trả lợi tức này." Nói, Diệp Khinh Chu sắc mặt cũng tiêu tan rất nhiều, sau đó hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt kia thư thái chi sắc hiển nhiên là đã để xuống, nhưng Quách Hiểu vẫn có thể theo hắn trong con mắt chỗ sâu nhìn đến một tia hận ý. Diệp Khinh Chu thanh âm bên trong để lộ ra một chút đau thương, chính là hướng về Quách Hiểu cùng Phó Hồng Trần cáo từ một tiếng, "Thôn trưởng ra ra, đại ca, cùng ta trở về cho ra ra thủ tròn 7 ngày." Nói xong câu đó về sau, Diệp Khinh Chu chính là kéo lấy mệt mỏi thân thể chậm rãi hướng về trụ sở của mình đi đến. "Đây cũng là ngươi lựa chọn truyền thừa người sao?" Đợi Diệp Khinh Chu sau khi rời đi, Quách Hiểu tay vừa lộ chuyện, một cái thủy tinh xuất hiện tại hắn trong tay. Chỉ thấy cái này viên thủy tinh đang không ngừng phóng thích ra quang mang, nếu không phải Quách Hiểu khống chế, chỉ sợ đều muốn hướng về Diệp Khinh Chu trên thân mà đi. "Yên tâm đi, hai ngày này liền đem ngươi đưa cho Diệp Khinh Chu tiểu tử này trên thân, bây giờ hắn vừa kinh lịch mất đi thân nhân thống khổ, coi như ngươi đi qua thì có ích lợi gì?" Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, trong tay hắn thủy tinh cũng là chậm rãi yên tĩnh lại. Đáng tiếc tiểu tử này mệnh cách bị phế, nếu không có bực này tính cách võ đạo đều có thể. Nhìn lấy dần dần từng bước đi đến Diệp Khinh Chu, Phó Hồng Trần không khỏi lắc đầu. Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là lắc đầu, chỉ là thuận miệng nói, "Phế đi thì phế đi đi, có lúc sao lại không phải một chuyện tốt, huống chi vừa mới cái kia chuyển thừa kết tinh là như vậy không kịp chờ đợi, tương lai Khinh Chu đang ngưng tụ ra mệnh cách, có cái gì không được." Hắn cùng Phó Hồng Trần không giống nhau, tuy nhiên tại tu vi cùng kiến thức phía trên không có Phó Hồng Trần biết đến nhiều, nhưng có nhiều thứ hắn lại là so Phó Hồng Trần càng có kiến giải. Chỉ ít có cái trong tiểu thuyết Hoang Tiên Đế chính là bị tước đoạt chí tôn cốt về sau, tại kinh lịch một hệ liệt cuối cùng niết bàn trọng sinh, thành tựu càng hơn trước kia. Chỉ là bực này nghe đồn có kinh thế hai tục đồng thời không có chứng cứ, cho nên liền không có nói ra. Ngay sau đó, Quách Hiểu ánh mắt dường như là nghĩ đến cái gì, khuôn mặt của hắn không khỏi lộ ra một chút vẻ bực bội, "Phó lão đầu, cái kia Liễu gia hai người ngày mai thế nhưng là muốn cưỡng ép đem Khinh Chu trói lại, chuẩn bị cho cái kia Thanh Phong huyện lưu đồ tể làm con rể." Chậc chậc, đầu tiên là tức chết người khác, kết quả quay đầu còn nghĩ đến bán đi cái kia còn lại thân nhân. Cái này nhân tính a. Tại hạ thật là nhìn không đấu. Dứt lời, Quách Hiểu ánh mắt thông qua hư không, nhìn lấy lúc này còn đang thương thảo chính sách Liễu gia phụ mẫu hai người ánh mắt có chút quái dị. Chỉ là Phó Hồng Trần trên mặt không có biến hóa chút nào, ngược lại cười nói, "Đây không phải còn có ngươi sao?" Cùng lúc đó, Diệp Khinh Chu vội vàng theo Phó Hồng Trần trong sân chạy về trụ sở của mình. Vừa vào cửa, hắn liền nhìn đến Lý Thiết Tượng chính ngồi ngay ngắn ở một cái quan tài trước người, ngồi lặng lặng, dường như đang bảo vệ cái gì. Thấy thế, Diệp Khinh Chu nhịp tim đột nhiên tăng tốc, hắn bước nhanh đi đến quan tài trước. Liền gặp Diệp lão gia tử một mặt bình thản nằm tại trong quan tài. Hai mắt nhắm nghiền, bộ dáng kia dường như chỉ là đang ngủ say đồng dạng. "Lý thúc, thật sự là đã làm phiền ngươi." Diệp Khinh Chu nhẹ nói nói, thanh âm vang có chút run rẩy, nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi Diệp lão gia tử khuôn mặt, trong lòng tràn đầy bi thương cùng không muốn. Nghe vậy, Lý Thiết Tượng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy Diệp Khinh Chu yên lặng gật gật đầu, sau đó ân cần hỏi han, "Thân thể không có sao chứ? Nơi này có ta tại, ngươi đi nghỉ trước nghỉ ngơi." Lúc này Diệp Khinh Chu trên mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, cái này khiến Lý Thiết Tượng lo lắng càng sâu. "Lý thúc, ta không sao, ngược lại là đã làm phiền ngươi." Diệp Khinh Chu ánh mắt theo trong quan tài chuyển rời đến Lý Thiết Tượng trên thân, thanh âm của hắn để lộ ra chân thành cùng cảm kích. "Cái này có phiền phải gì, không nói ta và ngươi cha là hảo huynh đệ, thì ta có thể có lần này làm cũng là dựa vào lao ra tử để điểm, nếu không ta hiện tại còn tại một nơi nào đó lêu lổng." Lý Thiết Tượng tiếng nói vừa ra, tựa hồ là về nhớ ra cái gì đó, thần sắc cũng là trầm mặt xuống. "Lý thúc, ta muốn cùng gia gia ngốc một hồi." Dứt lời, liền gặp Diệp Khinh Chu dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn lấy Lý Thiết Tượng. "Cái này, ai, cái kia thúc liền đi về trước. Trễ giờ ta tại tới." Nói, Lý Thiết Tượng cũng là đứng người lên, hướng về trụ sở của mình đi đến. "Thúc, cái kia chuyện của Liễu gia coi như xong, coi như ta Diệp gia thua thiệt bọn hắn." Tại Lý Thiết Tượng nhanh phải đi ra ngoài thời điểm, Khi nghe thấy Diệp Khinh Chu thanh âm về sau, hắn thân thể không khỏi một trận, lập tức lại lần nữa nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Chỉ là lưu lại một đạo nhỏ không thể thành tiếng thở dài. Chương 765, Kiếm Linh Thạch, không biết xấu hổ. Chương 765, Kiếm Linh Thạch, không biết xấu hổ. Hôm sau, Bắc Giang thôn bên ngoài, nguyên bản yên tĩnh thôn nói thỉnh thoảng truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Xa xa nhìn lại, liền gặp một đám người chính từ đằng xa đi tới, tiếng bước chân của bọn họ cùng kêu la âm thanh đan vào một chỗ, rất là náo nhiệt. Cầm đầu chính là một cái ngồi tại trên lưng ngựa nam tử, người này chính là Thành Phong huyện Lâm gia công tử Lâm Phong. Mà tại phía sau hắn thì là theo chân một đám người giơ lên một cái kiệu hoa cùng một đám sính lễ, đồng thời chung quanh thỉnh thoảng có người tại cao giọng hét lớn. Lúc này Lâm Phong nhìn phía xa không ngừng bay lên khói xanh, trong lòng cũng là kích động bạn phần lên, hôm nay chỉ cần cưới Như Yên, bản công tử cuối cùng là đã đạt thành trăm tên thê thiếp thành tựu, cái kế tiếp cũng là nắm giữ trăm tên con nối dõi, bản công tử quả nhiên mạnh a. Suy nghĩ ở giữa, hắn hướng về sau lưng đội ngũ hét to một tiếng, tăng tốc cước bộ, để bản công tử sớm một chút mang theo ta mỹ mềm mại trở về, đến thời điểm mỗi người ban thưởng trăm hồng linh thạch. Tại Lâm Phong sau lưng đội ngũ lúc này cũng là khổ không thể tả, nguyên bản bọn hắn tiến lên tốc độ liền đã cực nhanh, nếu như muốn là nhanh lên nữa vậy thì đối với bọn họ tiêu hao thì hơi lớn. Bất quá khi nghe thấy có trăm viên linh thạch ban thưởng thời điểm, nguyên một đám dường như giống như điên cuồng giống như, cước bộ cũng là tăng tốc không ít. A, quỷ nghèo. Thấy thế, ngồi tại trên lưng ngựa Lâm Phong không khỏi móp méo miệng. Đương theo lấy chi đội ngũ này dần dần tới gần Bắc Giang thôn bên trong thôn dân nhóm cũng là ào ào đi ra nhà, tò mò nhìn quanh. Kỳ quái, thôn chúng ta hai ngày này tại sao có thể có việc vui, hôm qua Lý lao đầu vừa đi, làm sao bọn hắn còn? Đúng vậy a, mà lại thôn chúng ta cô nương có vẻ như đều kết hôn đi, bọn hắn không phải là đi lộn chỗ đi? Nơi nào có, cái kia Liễu gia nữ nhi chẳng phải còn không có gả đi, không chừng công tử này cũng là tới đón cưới nàng. Làm sao có thể, cái này Như Yên không phải nói muốn gả cho thuyền nhỏ. Hẳn không phải là Như Yên, có thể là đi nhầm đi. Nương theo lấy thôn dân nhóm nghị luận ở Mỹ, Lâm Phong cũng là mang theo đội ngũ đi vào, bất quá tại bước vào trong thôn thời điểm, hắn hướng về sau lưng một tên nam tử nói, Lâm nhị, chỉ muốn đi ra, đều cho bọn hắn phân điểm kẹo mừng, hôm nay bản công tử cao hứng, cho hèn như vậy dân ăn chút ăn ngon. Lời của hắn không có uy tránh mọi người, thậm chí cao giọng ồn ào lấy, để Bắc Giang thôn bên trong thôn dân nhóm trên mặt đều là khó nhìn lên. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia bị Lâm Phong gọi Lâm nhị, lúc này từ phía sau xuất ra một cái sọt, tiện tay chính là hướng về cái sọt nắm một cái, sau đó chính là hướng về bốn phía huy sái ra ngoài. Cái kia huy sái đi ra đồ vật không phải khác, rõ ràng là từng biên hạ phẩm linh thạch. Cái này, chỉ là trong chốc lát, mặt đất chính là xuất hiện số lượng rất nhiều linh thạch, trong lúc nhất thời để Bắc Giang thôn dân ngốc trệ một chút. Thế nào, không muốn, ngại ít. Nhìn lấy không người nhặt lên linh thạch, Lâm Phong nhíu mày, sau đó nhìn phía sau tiểu đệ Lâm nhị nói, cái kia một giỏ toàn ném ra, bản công tử không thiếu điểm ấy ba dưa hai táo. Vâng. Nghe vậy, Lâm nhị không có chần chờ chút nào, chỉ là nhìn hướng khung bên trong linh thạch có chút đau lòng, bất quá động tác trong tay lại là không chậm. Một thanh linh thạch phảng phất là không cần tiền đồng dạng hướng về bốn phía ném đi. Linh thạch, đây đều là linh thạch, ta, đều là của ta. Công tử thật đúng là thanh thiên đại lao gia, cũng không biết là con gái nhà ai thế có thể bị lao gia ngài coi trọng. Đoạt a. Có hải tử phụ nữ, mau ra đây lấy linh thạch. Chỉ là trong nháy mắt, trang diện chính là hỗn loạn lên, tình cảnh này cũng để cho Lâm Phong khẽ miệng nghiêng một cái, âm thầm nghĩ ngợi, thật là một đám ngu dân. Lâm Phong tại nguyên chỗ ngừng chân một lát, thưởng thức trước mắt chính mình sáng tạo kiệt tác, trong lòng dâng lên một cỗ nhàn nhạt cảm giác thành tựu. Thế mà, loại cảm giác này chớp mắt là qua, rất nhanh hắn liền cảm giác có chút kẻ nhạt vô vị. Sau đó hắn tùy ý phất phất tay, trong miệng khẽ nhả ra một chữ, đi. Lâm Phong thanh âm không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán, lời còn chưa dứt, dưới người hắn con ngựa cũng đã hướng về mục đích vị trí đi đến. Đợi Lâm Phong cả đám đi một khoảng cách sau. A, các ngươi mau nhìn, cái hướng kia tựa như là liễu lột ra nhà a. Bên trong một cái ước chừng 40 tuổi phụ nữ đột nhiên phát ra một tiếng nghi hoặc. Đương theo lấy nàng lên tiếng, để tại trên mặt đất kiếm lấy linh thạch một đám thôn dân cũng là ngẩng đầu nhìn sang. Cái này phương hướng ngoại trừ liễu lột ra nhà bên ngoài cơ bản đều xuất giá, có thể cái tiết như yên bút bê không phải muốn gả cho thuyền nhỏ sao? Đáng chết, không phải là liễu lột ra không biết xấu hổ, lại đem như yên gả cho người khác đi. Muốn ta nói, cái tiết như yên cũng không phải cái gì tốt cô đường, không chừng lại là như yên bức bỏ thuyền nhỏ cũng có nói. Mang lên vũ khí, chúng ta đi qua nhìn một chút. Theo một đám thôn dân lẫn nhau trò chuyện với nhau, vốn cho là có thể lấy không đến linh thạch vẻ hưng phấn cũng là đều tiêu tán. Hoa Nhi, các ngươi tới kiếm một chút trên đất linh thạch, chờ chúng ta về đến đem cho các ngươi mua mức quả ăn. Dứt lời, ngoại trừ hài đồng mặt mũi tràn đầy hưng phấn ngồi chồm hổm trên mặt đất, còn lại một đám thôn dân đều là trở về trong phòng cầm lấy đi đủ loại vũ khí, hướng về Lâm Phong bọn người vị trí mà đi. Công tử, đằng sau một đám điêu dân cầm lấy cái cuốc theo sau. Đi ở phía trước Lâm Phong, lúc này nghe một cái thủ hạ lời nói, trên mặt của hắn lộ ra vẻ nghi hoặc. Chỉ là rất nhanh, Lâm Phong chính là khoát tay áo, thuận miệng nói, mặc kệ bọn hắn, tả hữu bất quá là một đám ngu dân, có các ngươi tại, thì coi như bọn hắn muốn đối phó chúng ta lại có thể thế nào. Vâng. Thủ hạ kia cũng là hiểu rõ gật gật đầu, sau đó chính là lui trở về, chỉ là để phân phó hai người nhìn kỹ theo sát phía sau thôn dân. Cũng không lâu lắm, Lâm Phong một đoàn người thì đã tới liêu ra bên ngoài viện. Đúng lúc này, Lâm Phong khỏe mắt liếc qua đột nhiên thoáng nhìn nơi xa một tòa viện, tại sân nhỏ bên ngoài trưng bày cửa cờ, tình cảnh này để Lâm Phong trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ bất mãn cùng phẫn nộ. Lâm nhị, đi qua nhìn một chút đó là ai sân nhỏ, chẳng lẽ không biết bản công tử hôm nay muốn cưới kiểu thế sao? Quả nhiên là suối quẩy. Lâm Phong cưỡng chế bất mãn trong lòng, hắn rất nhanh liền đem chú ý lực chuyển rời đến Liêu gia trong sân, hắn hít sâu một hơi, sau đó hướng về trong sân cao giọng hô hoán, "Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế tới đón, cưới Như Yên muội muội." Tiếng nói của hắn rơi xuống, liền gặp trong sân truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe, "Lâm Phong ca ca, ngươi tới đón Yên Nhi à nha?" Sau đó liền nhìn thấy theo trong sân đi ra một người mặc hồng trang thân ảnh nhẹ nhàng đi ra. "Liêu Như Yên, ngươi làm sao như vậy tiện, ngươi là thuyền nhỏ chưa về nhà chồng nàng dâu, thế mà không biết xấu hổ như vậy." "Phi, lão tử còn tưởng rằng ngươi so cha ngươi có đại thể, nghĩ không ra các ngươi cũng là cá mẹ một lứa, chúng ta Bắc Giang thôn không chào đón các ngươi." "Liêu Lộc gia, Liêu Như Yên, hai người các ngươi xứng đáng Diệp lão gia tử cùng thuyền nhỏ sao?" Nguyên bản đi theo tại Lâm Phong sau lưng mà đến một đám thôn dân, khi nhìn thấy Liêu Như Yên cái kia một thân hồng trang về sau, bọn hắn lại ngốc cũng minh bạch đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa truyền đến, "Muốn chết!" Chương 766, Lưu Mỹ Lệ chương 766, Lưu Mỹ Lệ muốn chết. Đương theo lấy cái này như sấm tiếng giống giận dữ, liền gặp ban đầu vốn đã bị Lâm Phong phái đi ra Lâm Nhị giống như diều đứt dây đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống đất, không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Cái kia bị đánh bay thân ảnh Lâm Phong không thể quen thuộc hơn được, điều này cũng làm cho hắn lòng nóng như lửa đốt lớn tiếng hô quát lên, "Tiểu Nhị!" Nói, liền gặp Lâm Phong vô dưới thân con ngựa, chuẩn bị đi đến cái kia Lâm Nhị bên cạnh. Có thể còn chưa chờ Lâm Phong đi đến Lâm Nhị vị trí, liền gặp một đạo làn da ngăm đen như mực nam tử như quỷ mị giống như đi đến Lâm Nhị bên người, một chân giẫm tại Lâm Nhị trên đầu, đều xem trọng trọng dụng lực một bước. Một cước này, để Lâm Nhị đầu thật sâu hãm xuống lòng đất, một vũng máu cũng là chậm rãi chảy ra. Sau đó, liền nghe cái kia ngăm đen nam tử nhìn lấy Lâm Phong trợn mắt tròn xoe, nhìn lấy Lâm Phong bọn người giống như một đầu bị kích thích hùng sư giống như giận uống, thì là các ngươi muốn tới Diệp lao ra tử nhà nháo sự. Nương theo lấy một tiếng gầm này, cái này khiến Bắc Giang thôn bên trong thôn dân đều là khẽ giật mình, sau đó chính là vỗ tay khen hay, hét lớn, "Lý Thiết Tượng, làm được tốt." Lâm Phong ánh mắt rơi vào cái kia đã chết không thể chết lại Lâm Nhị, trong ánh mắt của hắn lộ ra nóng rực sát ý, lập tức trầm giọng nói, "Ngươi là ai, lại dám giết bản công tử võ đồng, thật coi ta Thanh Phong huyện Lâm gia là mặc người nào nặng quả ở mềm sao?" Thanh Phong huyện Lâm gia. Đi theo tại Lâm Phong sau lưng Bắc Giang thôn thôn dân, lúc này nghe được Thanh Phong huyện Lâm gia mấy chữ này sau, nguyên bản vỗ tay khen hay bọn hắn trong nháy mắt an tĩnh lại, giống như pháo lép đồng dạng trầm mặc, ánh mắt bên trong cũng là lộ ra lo lắng sợ hãi chi sắc. "Lão tử là ai?" Nhìn lấy Lâm Phong, Lý Thiết Tượng trên dưới đánh giá mắt về sau, không khỏi lộ ra cười nhạo chi sắc, "Lão tử là cha ngươi." Lý Thiết Tượng lời nói để Lâm Phong sắc mặt lạnh xuống, sau đó hắn vươn tay, liền gặp sau lưng bên trong một cái hộ vệ đi ra, nói, "Đi, cho bản công tử giết hắn." "Đúng." Nói, hộ vệ này chính là hướng về Lý Thiết Tượng phương hướng phóng đi, trong tay trường đao cũng là hung hăng bổ về phía Lý Thiết Tượng đầu, đao phong kia trên không trung cũng là phát ra chói hai tiếng xé gió. "Hừ." Nhìn lấy chém giết tới hộ vệ, Lý Thiết Tượng ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, theo sau chính là một quyền rơi vào hộ vệ trường đao mặt bên. Chỉ là một kích, hộ vệ kia nguyên bản đắc chí vừa lòng sắc mặt khẽ giật mình, sau đó mặt mũi tràn đầy ngưng thị mắt nhìn Lý Thiết Tượng, thấp giọng kinh hô lên, "Võ sư cảnh." Tiếng nói vừa ra, hộ vệ này chính là một lần nữa trở lại Lâm Phong bên cạnh thủ hộ lên, hắn một cử động kia để Lâm Phong ngưng thần lấy, "Lý thống lĩnh, thế nào? Tên kia cùng ta đều là võ sư cảnh, ta không có nắm chắc có thể đối phó." "Võ sư cảnh?" Nghe vậy, Lâm Phong ánh mắt lộ ra vẻ kiêu rẻ. Nếu chỉ là một cái võ sư cảnh hắn có thể không để vào mắt, có thể một cái có thể chạy trốn võ sư cảnh thì coi là chuyện khác, hắn cũng không muốn chính mình nửa đời sau muốn trô ở nhỏ hẹp tại trong Lâm gia. "Các hạ, ta nghĩ đến đều là hiểu lầm, đã bản công tử cái này võ đồng cũng đã chết, vậy liền xóa bỏ." Dứt lời, Lâm Phong nhìn cũng không nhìn trên đất Lâm Nhị liếc một chút, liền phảng phất không phải mới vừa hắn hạ lệnh để Lâm Nhị đi hành động. "Như thế tốt lắm." Lý Thiết Tượng nhìn thật sâu mắt Lâm Phong, sau đó chính là hướng về Diệp Khinh Chu trong sân đi. Làm một lần nữa đỡ dậy ngã trên mặt đất màu trắng cửa cờ về sau, hắn chính là bước vào trong nội viện. "Hô." Thấy thế, Lâm Phong cùng hắn hộ vệ cũng là nhẹ nhàng thở ra, có thể như thế giải quyết đối hai người mà nói đã là phương pháp đơn giản nhất. "Đi đem tiểu nhị thi thể mang về, đến thời điểm thật tốt an táng." Tiếng nói vừa ra, Lâm Phong chính là một lần nữa đón lấy Liễu Như Yên cũng giữ chặt tay của nàng, "Yên Nhi, ngươi hôm nay thật xinh đẹp." "Lâm Phong ca, nhiều người như vậy ở đây." Liễu Như Yên thẹn thùng một tiếng. Cùng lúc đó, nguyên bản đi theo tại Lâm Phong sau lưng Bắc Giang thôn thôn dân, lúc này đều là thần sắc kinh hãi nhìn lấy Lý Thiết Tượng rời đi phương hướng. Lý Thiết Tượng lại là võ sư cảnh cường giả. "Ta cùng Lý Thiết Tượng cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm như vậy, ta vẫn cho là hắn cũng là cái phổ phổ thông thông võ giả, nghĩ không ra hắn ẩn tàng sâu như vậy. Khó trách chúng ta Bắc Giang thôn một mực không có sơn tặc tới, nguyên lai đều là Lý Thiết Tượng đang bảo vệ chúng ta." Đương theo lấy một tràng tốt lên âm thanh không ngừng vang lên, Lâm Phong chỉ cảm thấy một trận ồn ào, không vui nói, "Cãi nhau, còn thể thống gì?" Lâm Phong lời nói vừa ra, liền gặp Liễu Nhị Lang mặc lấy một thân vui mừng phục sức, nhìn lấy Bắc Giang thôn thôn dân giận mắng lên, "Cút cho ta, nơi này không chào đón các ngươi." Thanh âm của hắn đinh tai nhức óc, thậm chí là tràn đầy xem thường cùng kinh thường. "Ngươi!" Bị Liễu Nhị Lang như thế nhục mạ, một đám thôn dân sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, có lòng muốn phản bác. Nhưng nhìn thấy phía trước Lâm Phong về sau, bọn hắn tựa hồ ý thức được cái gì, tuy nhiên trong lòng tức giận bất bình, vẫn là lựa chọn quay đầu rời đi, không tiếp tục cùng Liễu Nhị Lang dây dưa. Chỉ là ở trong lòng giận mắng Liễu Nhị Lang một nhà, thậm chí âm thầm hạ quyết tâm về sau cùng cái này Liễu gia đoạn tuyệt bất kỳ quan hệ gì. "Dân đen." Nhìn lấy thôn dân nhóm dần dần đi xa bóng lưng, Liễu Nhị Lang trong miệng vẫn đang không ngừng mắng. Liễu Nhị Lang tình cảnh này để Lâm Phong chỗ sâu trong con ngươi lộ ra một vẻ khinh thường, bất quá vẫn là cười nói, nhạc phụ đại nhân, không muốn vì bảy tiện dân này hỏng thân thể của mình. Ngay lúc này, đột nhiên truyền đến một đạo thoáng có chút thô kệch thanh âm kia mang theo có chút khàn khàn cùng trầm thấp, Lâm gia tiểu tử, đã ngươi đều đã nhận được ngươi cái kiết như hoa như ngọc mỹ tiểu đường, vậy bản tiểu thư tướng công có phải hay không cũng nên để hắn đi ra lộ mặt rồi. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Sau đó liền gặp cái kia đỉnh kiệu hoa đóng chặt màn kiệu bị một cái tráng kiện tay xốc lên, ngay sau đó, một cái vóc người mập mạp, mặt mũi tràn đầy râu quai nón nữ tử theo trong kiệu đi ra. Thân hình của nàng mười phần cồng kềnh, phản phất như là bị thổi lên khí cầu đồng dạng, nhất là trên thân áo cưới cũng bị chống đỡ quá chặt chẽ, cơ hồ muốn nứt mở. Nhất là nàng ra vẻ thẹn thùng bộ dáng, để tại chỗ một đám nam tử đều là cố nén trong lòng buồn nôn. Lưu Mỹ Lệ tiểu thư, bản công tử cái này dẫn ngươi đi. Nói, Lâm Phong liền là hướng về phía Liễu Như Yên nhỏ giọng nói, Yên Nhi, Diệp Kinh Chu tiểu tử kia ở nơi nào? Vừa cái kia Lý Thiết Tượng đi vào địa phương cũng là Diệp Kinh Chu nhà. Liễu Như Yên nhỏ giọng đối với Lâm Phong nói, nàng vừa mới cũng nhìn thấy Lý Thiết Tượng một màn, cho nên mà biết hiện tại Diệp Kinh Chu đứng sau lưng một cái võ sư cảnh Lý Thiết Tượng. Cái này, nghe vậy, Lâm Phong cũng là khó xử. Để ngươi cái này võ sư cảnh giới hộ vệ cùng ta cùng một chỗ, muốn là cái kia phá rèn sắt trở ngại bản tiểu thư nên đón tướng công, vậy bản tiểu thư liền cùng hắn cùng một chỗ đối phó cái kia phá rèn sắt. Dứt lời, Lưu Mỹ Lệ khí tức cũng là bay lên, cố khí tức này cũng để cho Lâm Phong một bên hộ vệ ngây dại ra. Võ sư bảy giai. Chương 767, việc hôn nhân, Lan chương 767, việc hôn nhân, Lan võ sư bảy giai. Có đủ hay không? Nhìn lấy Lâm Phong một hàng ánh mắt đờ đẫn, Lưu Mỹ Lệ khẽ miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt bên trong cũng là lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Có thể nàng hồn nhiên không có chú ý tới chính là, phen này đắc ý thần sắc để trên mặt nàng lộ ra càng thêm dữ tợn kinh khủng. Chí ít để nguyên bản khiếp sợ Lâm Phong ý mọi người giờ phút này đều là cảm thấy một trận ác tâm, thậm chí muốn nói. Bất quá cũng liền tại như vậy trong nháy mắt, Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề rất nghiêm trọng, muốn là Lưu Mỹ Lệ nhìn chúng chính mình cái này anh tuấn khuôn mặt, vậy hắn là theo hay là không theo? Nếu là đi theo, hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng chính mình muốn như thế nào mới có thể nhắm mắt lại ăn hết khối này thịt. Nếu như không tuân, hắn lại không nỡ một cái võ sư cánh tay chân, không, hẳn là hai cái tay chân. Trong chốc lát, Lâm Phong trong đầu chính là các loại vẻ phức tạp. Làm sao? Còn không cho bản tiểu thư dẫn đường. Nương theo lấy một trận ra vẻ thẹn thùng thanh âm vang vọng, một trận ác tâm cảm giác theo Lâm Phong trong lòng hiện lên, vừa mới não hải bên trong các loại ý nghĩ đều bung đi. Cái này thần tờ mở võ sư bảy giai tay chân, cút ngay cho ta đi một bên. Lưu tiểu thư, còn mời ngài tiến trong tiểu, bản công tử cái này liền dẫn ngươi đi. Lâm Phong nói, dùng ánh mắt ra hiệu liếc một chút một bên hộ vệ, để hắn căng ra kiệu hoa màn cửa. Hiểu chuyện. Thấy thế, Lưu Mỹ Lệ đối với Lâm Phong bước ra một cái mị nhãn. Sau đó lắc lắc nàng cái kia cổng cảnh thân thể một lần nữa trở lại kiệu hoa bên trong. Tiên Nhi, ngươi ở nhà chờ ta, ta lập tức liền trở lại. Lâm Phong nói, liền là chuẩn bị hướng về Diệp Khinh Chu sân nhỏ mà đi. Không đợi hắn đi mấy bước, liền gặp Liễu Như Yên nắm tay của hắn, ngon ngọt cười lấy, Phong ca, Tiên Nhi cùng đi với ngươi, cái kia Khinh Chu nếu là không đồng ý, Tiên Nhi giúp ngươi khuyên hắn một chút. Cũng tốt. Nghĩ đến Liễu Như Yên dù sao cùng cái kia Diệp Khinh Chu sinh hoạt tại một cái trong thôn lâu như vậy, nếu như cái kia Diệp Khinh Chu không đồng ý, có lẽ hắn Yên Nhi cũng có thể giúp đỡ một thành. Suy nghĩ ở giữa, hắn liền ôm Liễu Như Yên eo nhỏ, hướng về Diệp Khinh Chu sân nhỏ mà đi. Diệp Khinh Chu trong sân, lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Giờ phút này, Diệp Khinh Chu đang lặng lặng quỳ gối quan tài trước, thân ảnh của hắn lộ ra như vậy đơn bạc cùng bất lực, đồng thời nguyên bản thì sắc mặt tái nhợt, lúc này nhìn càng thêm suy yếu mấy phần. "Gia gia, ngươi trên đường chậm một chút, về sau Tôn Nhi chính mình sẽ chiếu cố tốt chính mình, ngươi không muốn." Đúng lúc này, Lý Thiết Tượng nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi đến. Làm hắn nhìn thấy Diệp Khinh Chu cái kia tiểu thụy bộ dáng, trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy một trận lòng chua xót, lúc này thời điểm hắn mới hoảng hốt tới. Cái này hai tử về sau cũng chỉ thừa một mình hắn. Suy nghĩ ở giữa, Lý Thiết Tượng bước chân cũng là nhẹ nhàng mấy phần, rất sợ quấy rầy đến trong quan tài nằm lão giả. Đợi đi đến Diệp Khinh Chu bên cạnh về sau, Lý Thiết Tượng nhẹ nói lấy, "Khinh Chu, trước lên đi ra bên ngoài ăn một chút gì, ta cái kia bà nương đặc biệt vì ngươi nấu canh, mau đi ra uống lúc còn nóng." Gặp Diệp Khinh Chu thân thể không có chút nào cử động, Lý Thiết Tượng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, lại nói, "Đừng chờ phía dưới ngươi ra ra còn không có hạ táng, ngươi chính mình thân thể trước hết không chịu nổi." Lý Thiết Tượng lời nói này để Diệp Khinh Chu cũng là lấy lại tinh thần, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy Lý Thiết Tượng, trong mắt lóe lên vẻ cảm kích. Sau đó liền nghe Diệp Khinh Chu thanh âm hơi khàn khàn nói, "Lý Thúc, cảm ơn." Lý Thiết Tượng liền vội khoát khoát tay, nói ra, "Cùng Lý Thúc còn khách khí làm gì? Đến, nhanh lên, đừng quỳ, mặt đất lạnh." Diệp Khinh Chu do dự một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi đứng dậy, động tác của hắn có vẻ hơi cứng ngắc, giống như có lẽ đã quỳ thật lâu. Thấy thế, Lý Thiết Tượng đội vàng viện Diệp Khinh Chu đi đến bên ngoài viện, sau đó chén canh bưng đến trước mặt hắn, lo lắng nói, "Khinh Chu, đừng khổ sở. Hôm nay có Lý Thúc tại, không ai dám đến náo sự." "Đa tạ, Lý Thúc." Tương lai ta sẽ báo đáp. Diệp Khinh Chu vừa mới tuy nhiên trong phòng, nhưng cũng nghe thấy Lý Thiết Tượng cái kia tiếng hét phẫn nộ, tự nhiên biết vừa mới có người đến náo sự. Nói mò gì, còn nhận ngươi Lý Thúc không, nhận mà nói cũng không cần nói những thứ này. Lý Thiết Tượng giả bộ tức giận lấy. Sau một khắc, Lý Thiết Tượng tựa hồ là đã nhận ra cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng về sân nhỏ nơi xa nhìn qua. Liền gặp một đám người chính chậm rãi hướng bên này đi tới, mà tại cầm đầu chính là cái kia Thanh Phong huyện Lâm gia công tử Lâm Phong bọn người. Nhất là nhìn thấy Lâm Phong ôm lấy Liễu Như Yên cái kia hứng hở thần sắc, để Lý Thiết Tượng mi đầu chăm chú nhíu lại. Vốn chỉ là đối với Diệp Khinh Chu giả bộ tức giận bộ dáng, cũng bởi vì nhìn đến Lâm Phong đám người này đi tới về sau, hắn lửa giận trong lòng cũng là bị nhen lửa lên. Đáng chết. Lý Thiết Tượng thấp giọng chửi bới nói, những người này thật coi lão tử là dễ khi dễ phải không? Lý Thiết Tượng thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng trong đó tức giận lại là rõ ràng, đồng thời hắn một tiếng này cũng để cho Diệp Khinh Chu ngẩng đầu lộ ra vẻ không hiểu. Nhưng rất nhanh, hắn thông qua sân nhỏ rào chắn khe hở nhìn đến nơi xa một đoàn người chính đi tới về sau, hắn cũng là để chén đũa trong tay xuống. Khinh Chu ngươi tiếp tục ăn, cái này có ta ở đây. Lý Thiết Tượng đối với Diệp Khinh Chu nói một tiếng về sau, chính là nhanh chóng đi ra sân nhỏ bên ngoài, sau đó nhìn lấy dần dần đến gần Lâm Phong một đoàn người, giận quát một tiếng, thế nào, muốn vì ngươi cái kia võ đồng báo thủ. Nhìn lấy Lý Thiết Tượng cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, Lâm Phong bên trong lòng không khỏi khẩn trương lên, nhưng mặt mũi của hắn lại là không thấy chút nào bình tĩnh, mỉm cười, hiểu lầm tiên bối, cái kia võ đồng ân oán vừa mới liền đã hiểu rõ, bản công tử lần này tới có thể là một chuyện tốt. Chuyện tốt. Nghe được hai chữ này, Lý Thiết Tượng sắc mặt đống nhiên khẽ giật mình, hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn lấy Lâm Phong, không biết đối phương lúc này ở tính toán điều gì. Có thể không đợi hắn mở miệng nói chuyện, liền nghe Liễu Như Yên gấp nói theo, "Lý thúc, ta cho Khinh Chu giới thiệu một mối hôn sự, chỉ cần hắn cưới cái kia cô nương, nửa đời sau thì áo cơm không lo á." Việc hôn nhân. Liễu Như Yên thanh âm rõ ràng thanh thúy êm hai, nhưng giờ phút này tại Lý Thiết Tượng trong thai lại là giống như sấm sét giữa trời quang giống như. "Ngươi." Khóe miệng của hắn mở lớn, nhìn lấy Liễu Như Yên cái kia tràn đầy ý cười khuôn mặt, lại là một câu cũng nói không nên lời, chỉ là ngơ ngác nhìn Liễu Như Yên. Cái kia mặt mũi quen thuộc, để Lý Thiết Tượng không thể tin tưởng đây là hắn quen thuộc Liễu Như Yên. Tựa hồ là không có chú ý tới Lý Thiết Tượng phản ứng, nàng nắm Lâm Phong cánh tay, tự mình nói tiếp, "Lý thụ, ngươi biết không? Cái kia cô nương thế nhưng là cái danh phó kỳ thực thiên kim đại tiểu thư, trong nhà có tiền có thế, Khinh Chu nếu có thể cưới được hắn, quả thực cũng là hắn tổ tiên bước lên khói xanh. Đây chính là ta cùng Lâm Phong ca thật vất vả mới thay Khinh Chu ca nói đến nhân duyên đâu." Nói, Liễu Như Yên còn cười đắc ý, cái kia thần sắc tựa hồ là đối sắp xếp của mình dị thường hài lòng. Ngay sau đó, Liễu Như Yên đột nhiên lên giọng, hướng về trong sân không có phản ứng chút nào Diệp Khinh Chu lớn tiếng la lên, "Khinh Chu ca, hôm qua Yên Nhi cùng ngươi nói cái kia việc hôn nhân, hôm nay cái kia Thiên Kim đại tiểu thư thì không kịp chờ đợi qua đến tới thăm ngươi." Lời này vừa nói ra, Lâm Phong nụ cười trên mặt không giảm, ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Chỉ cần Diệp Khinh Chu có thể cùng cái này Lưu Mỹ Lệ thành thân, như vậy cái này Lưu Đồ Tể đem về thiếu bọn hắn Lâm ra một cái nhân tình, cái này võ sư cảnh nhân tình thế nhưng là cực kỳ chân quý. Có thể sau một khắc, mặc kệ là Lâm Phong vẫn là Liễu Như Yên, thần sắc của bọn hắn đều là biến đổi, chỉ nghe Diệp Khinh Chu trong sân giận quát một tiếng, "Cút." Chương 768, hủy thanh danh của ta chương 768. Hủy thanh danh của ta cút. Diệp Khinh Chu một tiếng gầm này, cứ việc thanh âm không phải đặc biệt vang dội, nhưng tại trong thai của mọi người lại là còn dường như sấm sét. Mấy hơi sau đó, Diệp Khinh Chu theo trong sân đi ra, hắn nhìn lấy Lâm Phong sau lưng Tiểu Hoa, sau đó nhìn lấy Liễu Như Yên thần sắc càng càng lạnh lùng. Liễu Như Yên phảng phất là không nhìn thấy Diệp Khinh Chu thần sắc, miệng nhỏ của nàng một bẻ, ra vẻ ủy khuất nói, "Khinh Chu ca, Yên Nhi chỉ là không muốn xem ngươi như thế lẻ loi hiu quạnh, chúng ta thế nhưng là thật vất vả mới nói phục bọn hắn, ngươi làm sao?" Cái kia ủy khuất bộ dáng thẳng nhìn một bên Lâm Phong đau lòng lên. Sau đó hắn chính là không vui nhìn lấy Diệp Khinh Chu nói, "Muốn không phải nhìn ngươi là Yên Nhi thanh mai trúc mã, loại kia tư thế mỹ nữ, bản công tử mới sẽ không giới thiệu cho ngươi." Lời này vừa nói ra, trực tiếp đem Kiệu Hoa bên trong Lưu Mỹ Lệ tâm hoa nộ phóng lên. Ngay tại nàng chuẩn bị đi ra Kiệu Hoa nhìn xem chính mình tương lai phu quân thời điểm, ánh mắt của nàng không khỏi một trận, thậm chí như có điều suy nghĩ lên. Chỉ nghe Diệp Khinh Chu một trận tiếng cười nhẹ, "Đã ngươi không nỡ, cái kia Lâm Phong công tử liền chính mình cưới đi. Tại hạ là không tư cách kia hưởng thụ bực này nhân duyên." Diệp Khinh Chu là biết cái kia Lưu Đồ Tệ nữ nhi đến tuột cùng là dạng gì, cho nên chính là trực tiếp mượn Lâm Phong lời nói trả trở về. "Ngươi?" Diệp Khinh Chu lời nói để Lâm Phong thần sắc một trận, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này Diệp Khinh Chu thế mà lại lớn mật như thế rồi hắn. Thế mà, không đợi Lâm Phong tới kịp mở miệng phản bác, liền gặp Diệp Khinh Chu đang dùng tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn chằm chằm hắn cùng Liễu Như Yên bọn người. "Liễu Như Yên?" Diệp Khinh Chu thanh âm băng lãnh dần dần băng lãnh, cũng mang theo tức giận, "Các ngươi người một nhà đã làm hại ta gia gia chết thảm, bây giờ đầu này bảy cũng còn không có qua, các ngươi thì như thế không kịp chờ đợi muốn để ta gia gia ở dưới cựu tuyển cũng không được an bình sao? A, ngươi đến cùng ôm lấy cái gì giáp tâm?" Liễu Như Yên bị bất thình lình chất vấn giật nảy mình, sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến đến trắng xám, bờ môi khẽ run, tựa hồ muốn giải thích cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là thẹn trong lòng, chỉ là phát ra một câu thanh âm yếu ớt, "Khinh Chu ca, ta không có." Diệp lão gia tử lại là bị Liễu lột ra một nhà hại chết, ta còn nói thân thể của hắn rõ ràng cứng rắn lấy không được, làm sao đang yên đang lành đi. "Đúng vậy à, cái này Liễu gia thật không phải là người, cũng không biết cái này Diệp lão gia tử vì cái gì đối cái này Liễu gia tốt như vậy, quả nhiên là mắt chó đuôi mù." "Đúng vậy à, chính nàng muốn xuất gạ là chuyện của nàng, thật không nghĩ đến còn dám cho Khinh Chu giới thiệu, đây quả thực là giết người chu tâm a. Các ngươi cũng đừng quên, cái này Liễu gia lúc trước còn nói muốn đem Liễu Như Yên gả cho Khinh Chu, bây giờ đây cũng là ghét bỏ Khinh Chu nhà không có tiền. Chúng ta Bắc Giang thôn tại sao có thể có ác tâm như vậy người?" Lúc này, một đám Bắc Giang thôn thôn dân ở phía xa, nghe Diệp Khinh Chu lời nói, cũng để bọn hắn hoảng hốt. Nguyên bản còn kỳ quái Diệp lão gia tử làm sao lại êm đẹp tại hôm qua đi, nguyên lai cái này kẻ cầm đầu cũng là cái này Liễu Nhị Lang một nhà làm hại. Cái này muốn là bọn hắn đã sớm ước gì hôm qua thì lập tức dọn đi, mà lại càng để bọn hắn cảm thấy bắn nổ là, Liễu Như Yên bọn hắn một nhà không nghĩ làm sao trốn tránh Diệp Khinh Chu, ngược lại còn muốn cho Diệp Khinh Chu giới thiệu bản đương. Chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn ánh mắt nhìn hướng Liễu Nhị Lang một nhà đều là khinh bỉ, thậm chí căm thù. Liễu Nhị Lang biết, vấn đề này hắn tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không về sau cái này Bắc Giang thôn lại không hắn nơi đặt chân, sau đó chính là tương đương kiên cường nói, đánh dám, đừng đem cái này oan uổng nồi đen tát tại Liễu gia ta trên thân, rõ ràng là ngươi gia gia mình thân thể không chết tử tế, chết có thể trách ai. Bộ dáng kia, phản phất như là nhận lấy cái gì vô cùng lớn ủy khuất đồng dạng. Nhưng đáng tiếc là, Liễu Nhị Lang phen này ngôn từ đã định trước không có bất kỳ người nào tin tưởng a, ngược lại là chúng quanh khinh bỉ ánh mắt càng sâu ba phần. Mà lúc này, Lâm Phong gặp nữ nhân của mình bị khi dễ, cùng bốn phía như có như không ánh mắt khinh thường, hắn chỗ nào chịu được, theo sau chính là khinh thường nói, dù sao đều cao tuổi rồi, chết thì đã chết. Nương theo lấy Lâm Phong lời nói, trang diện trong nháy mắt an tĩnh lại, thậm chí tại Lâm Phong sau lưng một đám thủ hạ, nhìn lấy Lâm Phong cũng là lộ ra vẻ khinh bỉ. Nếu không phải bọn hắn muốn nuôi sống gia đình, chỉ sợ lúc này đã sớm phủi tay không làm. Lúc này, gặp Lâm Phong bọn người không có chút nào muốn rời đi ý nghĩ, Lý Thiết Tượng chính là giận quát một tiếng, không nghe thấy khinh chùm mà nói sao? Các ngươi còn không lăn, nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đồng thời theo Lý Thiết Tượng lời nói, một cô đến từ võ sư cảnh uy áp chậm rãi rơi vào Lâm Phong đám người trên đầu, để Lâm Phong cả đám đều là kinh hãi. Làm cản, tại Lâm Phong sau lưng hộ vệ không chút do dự, cũng là phóng xuất ra tự thân võ sư cảnh uy áp chống lại lên, cũng đối với Kiệu Hoa vị trí khẽ quát một tiếng, Lưu tiểu thư, ngươi chẳng lẽ còn muốn nhìn lấy sao? Chậc chậc, thật là một đám đồ vô dụng, bất quá là cái võ sư năm giai tiểu nhân vật, vậy mà liền đem các ngươi cho làm khó, sau cùng còn không phải dựa vào bản tiểu thư tự thân xuất mã. Ngay sau đó, Phanh Nương theo lấy Kiệu Hoa bên trong một đạo thô kệch tiếng nói vừa ra, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Liền gặp cái kia Kiệu Hoa bị một cổ lực lượng cường đại đột nhiên nổ tung đồng dạng, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, cái kia giơ lên Kiệu Hoa mấy cái võ giả bị cái này mảnh gỗ vụn đánh trúng, ào ào ngã trên mặt đất kêu thảm. Nhưng lúc này ánh mắt của mọi người đều rơi vào Kiệu Hoa bên trong, chỉ thấy một đạo dáng người mập mạp thân ảnh bắt chéo hai chân, trong tay vạch lên tay hoa nhìn lấy Lý Thiết Tượng cùng Diệp Khinh Chu. Nhất là nhìn thấy Diệp Khinh Chu cái kia khuôn mặt tái nhợt cùng thân thể gầy yếu về sau, cặp mắt của nàng không khỏi phóng xuất ra vô tận quan mang, sau đó ra vẻ mệt mỏi nói, "Ôi, ta tiểu lang quân, thế nhưng là chờ bản tiểu thư rất lâu." Lưu Mỹ Lệ cái này âm thanh lời nói để tại chỗ một đám Bắc Giang thôn thôn dân hít sâu một hơi. Nhất là tính cách ngay thẳng Lý Thiết Tượng, giờ phút này nhìn lấy Lưu Mỹ Lệ thân ảnh, hắn phóng xuất ra uy áp càng là bị hù bị thu bể, đồng thời khóe miệng cũng là khiếp sợ, "Ngọa tảo, quỷ a." Giữa ban ngày thế mà cũng đi ra dọa người. "Ngươi nói ngươi xấu còn chưa tính, không có bệnh lên cái tay hoa, ngươi là buồn nôn hơn ta sao?" Nương theo lấy Lý Thiết Tượng lời nói, tại phía sau hắn Diệp Khinh Chu cũng là không tự chủ gật gật đầu, thậm chí trong lòng cảm nhận được một trận ác tâm đánh tới. Nguyên bản liền biết cái kia Thanh Phong huyện Lưu Đồ tể nữ nhi rất lớn tuổi, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ như thế xấu xí, cái này khiến hắn nhìn hướng Liễu Như Yên ánh mắt càng thêm bất thiện. Cùng lúc đó, Lưu Thiết Tượng lời nói để Lưu Mỹ Lệ ánh mắt bất thiện, nàng thống hận nhất người khác nói nàng xấu, hơn nữa còn là ở trước mặt nàng nói. Cái này khiến nàng nhìn hướng Lý Thiết Tượng ánh mắt lộ ra một bộ ăn người khuôn mặt, thanh âm cũng là trầm thấp lên, "Thối rèn sắt, bản tiểu thư thiên sinh lệ chất, ngươi đây là tại tiểu lang quân trước mặt hủy thanh danh của ta." Chương 769, náo kịch cũng nên kết thúc. Chương 769, náo kịch cũng nên kết thúc. Có điều, nhìn tại ngươi là nhà ta tiểu lang quân thúc thúc phân thượng, lần này liền tha cho ngươi khỏi chết, nhưng tội sống có tha. Nói, Lưu Mỹ Lệ thân ảnh chính là giống như đạn tháo, hướng về Lý Thiết Tượng vị trí kích bắn đi. Đứng tại Lâm Phong bên cạnh hộ vệ thấy thế, cũng không có chút nào do dự, cũng là hướng về Lý Thiết Tượng phương hướng mà đi. Võ sư bảy giai, đáng chết. Cảm thụ được Lưu Mỹ Lệ trên thân tán phát khí tức, cái này khiến Lý Thiết Tượng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nếu như chỉ là một cái võ sư bảy giai, hắn còn có nắm chắc có thể đầy đủ ngăn cản một lát. Nhưng đứng tại Lâm Phong bên cạnh hộ vệ cũng có được võ sư bốn giai thực lực, hai người liên thủ, hắn chỉ sợ không cần mấy chiêu liền muốn thua trận. Có thể vừa nghĩ tới Diệp Khinh Chu ngay tại phía sau mình, trong chốc lát, ánh mắt của hắn chính là kiên định. Khinh Chu, ngươi chạy mau, Lý Thúc cũng là dùng hết cái mạng này, cũng sẽ không để ngươi rơi tại trên tay của bọn hắn. Dứt lời, Lý Thiết Tượng không có chút nào do dự, chính là đối diện đối lên Lưu Mỹ Lệ cùng hộ vệ kia hai người. Mà lúc này, nghe Lý Thiết Tượng để Diệp Khinh Chu thoát đi nơi đây, Lưu Mỹ Lệ tự nhiên không chịu, nàng cũng không quay đầu lại đối với hét lớn một tiếng, "Họ Lâm tiểu tử, cho bản tiểu thư bắt lấy tiểu tử kia, nếu không..." Cái kia nếu không về sau ngôn ngữ mặc dù không có nói ra, nhưng Lâm Phong cũng không dám không nhìn Lưu Mỹ Lệ phân phó, không chút suy nghĩ chính là tự mình hướng về Diệp Khinh Chu vị trí mà đi. "Tiểu tử, đã ngươi không biết điều, vậy bản công tử liền đem ngươi trói lại đưa đến Lưu tiểu thư trên giường." Tại phó hồng trần trong sân, chậc chậc, nghĩ không ra thế gian này lại có như thế xấu xí nữ tử. Ngồi tại trên mặt ghế đá quyết hiểu, nhìn lấy cái kia Lưu Mỹ nữ khuôn mặt cùng dáng người về sau, khóe miệng của hắn không khỏi chậc chậc chi kỳ lên. Ồ, Phó Hồng Trần lúc này vặn eo bẻ cổ, nghe quyết hiểu lời nói cũng là mặt lộ vẻ kinh dị lên. Có điều hắn dù sao sống không biết bao nhiêu năm tháng người, đối với dung mạo cái gì sớm đã không để trong lòng, bất quá gặp quyết hiểu như thế nông cạn bộ dáng, vẫn là nhíu mi đầu quên giải lấy, người trong lòng thành kiến là một toàn núi lớn, nhưng tiểu hữu ngươi lại cần biết, bề ngoài có lúc thật tuyệt không trọng yếu. Nội tâm hồn nhiên mới là trên thế giới này tốt đẹp nhất. Huống chi thân là võ giả, liền xem như lại xấu lại có thể xấu đi nơi nào, cho nên ngươi vẫn là nông cạn. Ồ, nghe nói lời ấy, Quách Hiểu trên mặt vẻ kinh ngạc trong nháy mắt hiện hiện, sau đó hắn liền không chút do dự nắm chặt Phó Hồng Trần cánh tay, đồng thời một cỗ cường đại chân nguyên như mãnh liệt hồng lưu giống như cấp tốc chạy vào Phó Hồng Trần thể nội. Dùng ta chân nguyên để duy trì thần thức tiêu hao, đi qua nhìn một chút. Đối với cái này, Phó Hồng Trần cảm thấy Quách Hiểu có chút chuyện bé xé ra to lên. bất quá khi cảm nhận được thể nội cái kia một cỗ cường đại chân nguyên về sau, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Quách Hiểu căn cơ thế mà lại thâm hậu như thế. Suy nghĩ ở giữa, Phó Hồng Trần thần niệm giống như là một tia chớp cấp tốc phát tán ra, trong nháy mắt hiện lên Diệp Khinh Chu trước tiểu viện. Hai hơi thở sau đó, Phó Hồng Trần thần niệm đột nhiên giống như là chạm đến cái gì cực kỳ kinh người sự vật đồng dạng, sắc mặt của hắn đột biến, trong miệng không tự chủ được phát ra một tiếng kinh hô, "Ngọa tảo, ngọa tảo." Cùng lúc đó, Quách Hiểu trong miệng cũng truyền ra đồng dạng tiếng kinh hô. Phó Hồng Trần kinh hô chính là, làm hắn thần niệm rơi vào Diệp Khinh Chu trước tiểu viện, hắn thấy được tên kia vì Lưu Mỹ Lệ nữ tử. Đồng thời làm hắn thần niệm ánh mắt rơi vào cái kia Lưu Mỹ Lệ trên thân lúc, ánh mắt của hắn kém chút chừng đến rơi ra tới. Cái kia dáng người chi mập mạp, quả thực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng lực cực hạn, quả nhiên là xấu xí vô cùng. Thậm chí hắn du đãng cái này vũ trụ không biết bao lâu tuế nguyệt bên trong, cái này Lưu Mỹ Lệ chỉ sợ cũng có thể xưng thành số một tồn tại. Mà để Quách Hiểu kinh ngạc là, thì ngắn ngủi này hai hơi thở thời gian, hắn thể nội cái kia rồi rào chân nguyên, vậy mà tại trong chớp mắt liền bốc hơi tám thành chi nhiều. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, chẳng qua là để Phó Hồng Trần mượn dùng chính mình chân nguyên để duy trì thần thức, làm sao lại tiêu hao nhiều như vậy. Trầm mặc một lát sau, Phó Hồng Trần rốt cục lấy lại tinh thần, hắn nhìn lấy Quách Hiểu tự lẩm bẩm, "Nguyên lai, là ta nông cạn." Cuối cùng, Phó Hồng Trần nhìn lấy Quách Hiểu, thuận miệng giải thích nói, "Lão phu cảnh giới chính là thiên tôn cảnh, cái này thời gian mấy chục năm hóa thành cái này nhục thể phàm thai, thần niệm cũng không có thu đến pháp lực ôn dưỡng. Bây giờ tiếp xúc đến ngươi chân nguyên về sau, tự nhiên sẽ hấp thụ nhiều một điểm, nếu không phải ta khống chế tốt, thì ngươi cái này thân thể nhỏ bé sớm đã bị ta hút khô." Nương theo lấy Phó Hồng Trần lời nói, Quách Hiểu cũng là giật mình gật đầu, cũng là minh bạch chính mình chân nguyên làm sao lại tiêu hao nhiều như vậy. Cái kia Lý Thiết Tượng có thương tích trong người, chỉ sợ không phải ngăn cản không được hai người, huống chi Khinh Chu nếu như bị bắt, cũng sẽ ảnh hưởng đến Lý Thiết Tượng trạng thái. "Ngươi không đi giúp Khinh Chu?" Dứt lời, Phó Hồng Trần liền có chút ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy Quách Hiểu, theo lý mà nói lúc này liền hẳn là Quách Hiểu xuất thủ mới đúng. Nhưng để Phó Hồng Trần kinh ngạc chính là, chỉ thấy Quách Hiểu lắc đầu, sau đó chỉ một cái hướng khác nói, "Có người tự sẽ xuất thủ." Ồ. Nghe vậy, Phó Hồng Trần kinh ngạc lên, hắn vừa mới chỉ là mắt nhìn Khinh Chu chỗ khu vực, ngược lại là không có đi chú ý địa phương khác. Không, lại hoặc là có thể nói là Quách Hiểu chân nguyên không đủ hắn duy trì thần niệm thi triển. Do dự một chút, Phó Hồng Trần thở dài, chậm rãi đứng dậy cũng nói, "Lần này náo kịch cũng nên kết thúc, ngươi dìu ta qua xem một chút đi." Đối với cái này, Quách Hiểu cũng không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao cái này Phó Hồng Trần bây giờ vẫn là cái này Bắc Giang thôn thôn trưởng, ra chuyện thế này chung quy là muốn ra cửa. Cho nên chính là đứng dậy, đỡ lấy Phó Hồng Trần đi ra ngoài. Diệp Khinh Chu trước tiểu viện. "Diệp Khinh Chu, ngươi chỉ là cái võ đồ năm giai con kiến hôi, vì sao liền không thể theo chúng ta ý đâu?" Nhìn lấy Diệp Khinh Chu cái kia không ngừng lùi lại bước chân, Lâm Phong trong lời nói lộ ra cười nhạo chi sắc, nhưng dưới chân hắn tốc độ lại là không chậm, khoảng cách Diệp Khinh Chu chỉ còn lại có ngắn ngủi không đến 5 mét khoảng cách. "Đáng chết, tiểu tử, chết." Bị Lưu Mỹ Lệ cùng Lâm Phong hộ vệ liên thủ đối phó Lý Thiết Tượng, làm ánh mắt của hắn liếc về Diệp Khinh Chu trước người thời điểm, ánh mắt của hắn chính là biến đổi. Sau đó Lý Thiết Tượng không để ý tự thân, tiếp nhận Lưu Mỹ Lệ một trường về sau, trong nháy mắt tránh thoát hai người liên thủ vây giết, hướng về Lâm Phong một trường oanh kích mà đi. "Đáng chết." Gặp Lý Thiết Tượng không để ý tự thân thương thế cũng muốn đi qua ngăn trở mình, cái này khiến Lâm Phong tuyệt đối không ngờ rằng, thậm chí ở trong lòng không ngừng thoá mạ lấy hộ vệ của mình cùng Lưu Mỹ Lệ hai người. Hai người liên thủ thế mà còn không đối phó được một cái Lý Thiết Tượng, thật sự là đầy đủ phế vật. Cảm thụ được nghiêng người truyền đến quyền phong, Lâm Phong mặt lộ vẻ trắng bệch chi sắc cũng hoảng sợ hô hào, "Lý hộ vệ, cứu ta." Sau một khắc, Lâm Phong liền có thể phát giác được một cỗ cường đại quyền phong muốn đánh trúng gương mặt của mình, cái kia không cách nào địch nổi khí tức để hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. "Hừ." Chương 770, sư đệ chương 770, sư đệ hừ. Lý Thiết Tượng mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, lạnh hừ một tiếng về sau, hắn nguyên bản huy động đi ra cánh tay, tựa như tia chớp nhanh chóng thu hồi lại. Ngay tại cánh tay của hắn vừa mới thu hồi trong nháy mắt, một đạo hàn quang lướt qua, liền gặp Lý hộ vệ đao trong tay hướng về cánh tay của hắn vị trí rơi xuống. Tại đạo kia đao quang quỹ tích phía trên, Lý Thiết Tượng trên cánh tay mấy cây lấm tấm mồ hôi lông cũng là trong nháy mắt bị chém đứt. Nếu như vừa mới Lý Thiết Tượng một hơi thở thu cánh tay về, chỉ sợ hắn liền muốn trở thành độc tí hiệp. Cũng liền tại Lâm Phong muốn bị đánh trúng thời điểm, Lý hộ vệ cũng là kịp thời kịp phản ứng, hắn một đao bổ về phía Lý Thiết Tượng vùng đi ra năm đấm. "Thiếu chủ, không có sao chứ?" Nhìn lấy Lâm Phong cái kia sợ hãi khuôn mặt, Lý hộ vệ liền vội hỏi hậu lên. Một tiếng này thiếu chủ cũng để cho Lâm Phong hoảng hốt tới, sau đó hắn nhìn lấy Lý Thiết Tượng ánh mắt tràn đầy trần trụi sát ý, điên cuồng hô, "Giết hắn cho ta." "Vâng." Lý hộ vệ cũng không quay đầu lại trả lời chắc chắn một tiếng, sau đó nhìn hướng Lý Thiết Tượng ánh mắt đều là vẻ lạnh lùng. Sau một khắc, lúc này Lưu Mỹ Lệ nhìn lấy một màn trước mắt, nàng không khỏi vui mừng, tựa hồ nghĩ đến có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể thu được Diệp Khinh Chu biện pháp. Cho nên Lưu Mỹ Lệ chính là lắc lắc nàng cái kia tráng kiện eo nhỏ đứng tại một bên, mềm mại nhìn lấy Diệp Khinh Chu nói, "Tiểu Lang Quân, nếu là ngươi chịu đi theo bản tiểu thư, vậy bản tiểu thư liền xuất thủ cứu ngươi cái này thúc thúc, như thế nào?" "Lưu tiểu thư, ngươi..." Nghe vậy, Lâm Phong lộ ra vẻ khó tin, hắn chẳng thể nghĩ tới Lưu Mỹ Lệ lúc này thời điểm sẽ ra âm thanh. Nhưng Lâm Phong lời nói còn chưa nói xong, liền bị Lưu Mỹ Lệ cái kia ánh mắt sắc bén đánh gãy. Cũng nghe hắn một tiếng gầm thét, "Nơi này không có ngươi nói chuyện phận." Lưu Mỹ Lệ nói, cũng phóng xuất ra cái kia một thân võ sư bảy giai khí tức áp bách tại đám người trên thân, lập tức lại mặt lộ vẻ ôn hòa nhìn lấy Diệp Khinh Chu, mềm mại nhẹ nhàng nói, "Tiểu Lang Quân, suy tính như thế nào?" "Ta..." nhìn lấy Lưu Mỹ Lệ cái kia xấu xí dáng người, lại nhìn một chút phía sau lưng đã bắt đầu chảy ra vết máu Lý Thiết Tượng, Diệp Khinh Chu trên mặt tràn ngập phức tạp cùng vẻ do dự. "Khinh Chu, không nên đáp ứng, Lý thúc vì ngươi ngăn cản một lát, ngươi đi mau." Lý Thiết Tượng lúc này nhìn lấy mặt mũi tràn đầy do dự Diệp Khinh Chu, ánh mắt của hắn dần dần kiên định. "Ha ha." Lưu Mỹ Lệ một tiếng cười khẽ, mà hậu chiêu bên trong khoa tay lấy tay hoa, nhìn chằm chằm Lý Thiết Tượng nói, "Thối rèn sát, ngươi mới vừa rồi bị ta một trường đánh trúng, ngươi cho rằng cứ như vậy kết thúc?" Lời này vừa nói ra, liền gặp Lý Thiết Tượng đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, đồng thời cái kia ra tay ngăm đen phía trên lại càng thêm sơn đen đến, hắn cố nén trong lòng khó chịu, chỉ Lưu Mỹ nữ quát khẽ lấy, bị hủy, lại hạ độc. Tình cảnh này để tại chỗ một đám đều là biến sắc. Thì tính sao, bản tiểu thư vốn cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, bây giờ ngươi thụ ta này huyết độc trường, nếu là không lập tức giải độc, ngươi thân thể liền sẽ từng điểm ăn mòn. Dứt lời, Lưu Mỹ Lệ liền nhìn lấy Diệp Khinh Chu khẽ cười một tiếng, "Tiểu Lang Quân, suy tính như thế nào?" Khinh Chu không thể. Phốc. Mắt thấy Lý Thiết Tượng lại tại chàng phun ra một ngụm lớn máu tươi, Diệp Khinh Chu trên mặt càng thêm giằng co. Chỉ thấy Diệp Khinh Chu thân thể bắt đầu run rẩy, hai tay càng là không tự giác nắm chặt lên, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Giờ phút này hắn thật hận mình vì sao rác rưởi như vậy, nếu là hắn tu luyện tiên tư tốt một chút, như vậy thì sẽ không kéo Lý Thúc chân sau. Một giọt nước mắt cũng là theo Diệp Khinh Chu tầm mắt chảy xuống, cuối cùng hắn nhắm mắt lại tuyệt vọng nói, "Ta đắc." "A ha ha ha, Tiểu Lang Quân ngươi sớm một chút đáp ứng bản tiểu thư không là tốt rồi." Cũng đúng lúc này, "Người nào dám thương ta sư đệ?" Một trận đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ dường như sấm sét vang vọng tại toàn bộ Bắc Giang thôn bên trong. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy một đạo hàn quang như là như lôi đỉnh từ không trung rơi xuống, trung điệp đập xuống đất, trong chốc lát, một đạo chấn động kịch liệt trong nháy mắt quét bốn phía. Cái kia Lâm Phong, Lưu Mỹ Lệ không có chút nào sức chống cự chính là bay rất ra ngoài, té ngã ở phía xa mặt đất. Mà Lý Thiết Tượng cùng Diệp Khinh Chu thì là có chút không biết làm sao, chỉ vì cái này ba động tại ở gần bọn hắn thời điểm dường như bị một cỗ bình chướng ngăn lại cản. Cũng không lâu lắm, chờ cái kia đầy trời bụi đất tiêu tán sau, mọi người cái này mới nhìn rõ một màn trước mắt, chỉ thấy một thanh trường đao bất ngờ lập tại trên mặt đất, mũi đao thật sâu không xuống đất mặt bên trong. Ngay sau đó, còn không chờ mọi người chậm khẩu khí, liền gặp từ trên bầu trời chậm rãi rơi phía dưới một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này như là lông vũ đồng dạng không có chút nào, mũi chân giẫm tại cái kia trên trường đao, đầy mắt lạnh lùng vô cùng nhìn lấy Lâm Phong, Lưu Mỹ Lệ cả đám. Có thể khi ánh mắt của hắn rơi vào Lưu Mỹ Lệ trên thân lúc, cái kia nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt trong nháy mắt biến đến bắt đầu vặn mèo, dường như bị thứ gì chọc giận đồng dạng. Môi của hắn khẽ run, mới từ trong hàm răng gạt ra một câu thô tục, "Lão tử Vương Bá Thiên vào Nam gia bắt nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, thì chưa thấy qua người xấu như vậy." Phàm là bước vào võ đạo nữ tử, ngoại trừ khuôn mặt bên ngoài, dáng người thì không có một cái nào kém, có thể ngước như thế cực phẩm một cái, quả nhiên là hiếm lạ. Dứt lời, Vương Bá Thiên chính là phất phất tay, một cỗ lực lượng chính là trong nháy mắt đem Lưu Mỹ Lệ thân thể hướng về nơi xa vung đi, đến cái nhắm mắt làm ngơ. "Vương Bá Thiên, Đao Thánh Vương Bá Thiên." Vương Bá Thiên lời nói để tràn diện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, dường như thời gian tại thời khắc này đều lặp lại. Đao Thánh Vương Bá Thiên, cái tên này trong giang hồ thế nhưng lại như sấm bên tai tồn tại. Mà bây giờ, cái này tồn tại thế mà thì xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, thậm chí càng khiến người ta khiếp sợ là, Vương Bá Thiên trong miệng nhắc tới sư đệ. Bọn hắn vậy mà hoàn toàn không biết mình cái gì thời điểm trêu chọc phải đối phương sư đệ. Nếu như biết đối phương sư đệ tại cái này Bắc Giang thôn bên trong, coi như cho bọn hắn mượn mấy ngàn cái lá gan, cũng tuyệt đối sẽ không tới gần nơi này Bắc Giang thôn nửa bước. Nhưng sau một khắc, Lâm Phong đám người ánh mắt bên trong đều là lộ ra vẻ khó tin. Chỉ thấy Vương Bá Thiên đứng tại chôi đao phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Diệp Khinh Chu, mặt mũi tràn đầy khẽ cười nói, "Sư đệ, không có sao chứ?" "Sư đệ." Vương Bá Thiên lời nói để Diệp Khinh Chu giật mình tỉnh lại, nhưng hắn trong con mắt nghi hoặc càng sâu, một cái tồn tại trong truyền thuyết làm sao lại nhận chính mình như thế một tên phế nhân làm sư đệ. Đứng tại trên chôi đao Vương Bá Thiên, giờ phút này cũng phát giác được chính mình cái này ở trên cao nhìn xuống bộ dáng có chút không ổn. Tiếp theo một cái chớp mắt thân ảnh của hắn liền là xuất hiện ở Diệp Khinh Chu bên cạnh, cũng ôm Diệp Khinh Chu bả vai nói, "Sư đệ, vi huynh cái này ra sân phương thức quen thuộc, cũng không phải xem thường đến ngươi a." Diệp Khinh Chu cảm thụ được trên bờ vai ấm áp, hắn có chút cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy Vương Bá Thiên, chợt bật nói, "Vương tiền bối, ngài có phải hay không nhận lầm người? Tại hạ không phải ngài sư đệ." "Ai nha?" Thấy thế, Vương Bá Thiên vô đầu của mình, hắn lúc này mới nhớ tới sư tôn của mình Lưu Hằng còn chưa đem Diệp Khinh Chu chính thức bái vào môn hạ. "Yên tâm, lão tử." "Không đúng, là sư huynh ta làm sao có thể sẽ nhận sai sư đệ ngươi, chỉ bất quá mình sư tôn xảy ra chút sai lầm, còn chưa kịp đem ngươi nhận vào môn hạ." "Diệp Khinh Chu, Lý Thế Tượng, sư đệ, nói cho sư huynh, muốn để bọn hắn chết như thế nào?" Chương 771, giết hay là không giết? Chương 771, giết hay là không giết? "Sư đệ, nói cho sư huynh, muốn để bọn hắn chết như thế nào?" Vương Bá Thiên nhìn phía xa ngã trên mặt đất Lâm Phong cả đám, trong mắt của hắn ý cười đều là tiêu tán, ngược lại lộ ra sát ý vô tận. "Tiền bối, chúng ta không biết hắn là của ngài sư đệ, nếu không chúng ta làm sao dám?" "Đao Thánh tiền bối, cái này đều chuyện không liên quan đến ta chỉ là phụ mệnh hành sự. Đây đều là Lâm Phong chỉ huy, cái này thật không có quan hệ gì với ta." "Diệp Khinh Chu, cầu ngài nhìn tại Như Yên phân thượng tha ta cũng không dám nữa." Cảm thụ được Vương Bá Thiên trong mắt sắc ý, Lâm Phong bọn người đều là không có chút nào cốt khí hướng về Vương Bá Thiên vị trí quỳ xuống, không hề đứt đoạn cầu khẩn. "Sư đệ, nghĩ được chưa?" Vương Bá Thiên cái kia tùy ý thần sắc cùng lời nói để Lâm Phong bọn người lòng sinh bi thương lên, muốn là sớm biết như thế thì không nên tới nơi này. Đương nhiên, nguyên bản quỳ trên mặt đất Lý hộ vệ phảng phất là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, hắn đến lấy đầu gương mặt trong nháy mắt bắt đầu không có chút huyết sắc nào, dị thường thảm trắng lên. Lập tức liền gặp thân ảnh của hắn hơi chao đảo một cái, sau đó chính là quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, hoàn toàn không có gây nên bất luận người nào chú ý thế mà, hắn một cử động kia để Vương Bá Thiên không khỏi cảm thấy im lặng, một cái võ sư cảnh thế mà còn vọng tưởng tại võ thánh cảnh trước mặt chạy trốn, là làm hắn nhược trí sao? Ngu xuẩn. Vương Bá Thiên một tiếng cười khẽ, cái này tiếng cười khẽ rơi vào trong tai của mọi người đều là run lên, coi là Vương Bá Thiên muốn động thủ giết bọn hắn. Đã thoát đi tại Liễu Như Yên sân nhỏ trước Lý hộ vệ, nghe thấy bên tai truyền đến cười khẽ, hắn tâm sinh giật mình, sẽ không, hắn không sẽ phát hiện được ta. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác chính mình thân thể nhẹ nhàng không ít, tốc độ cũng là tăng nhanh 3 phần. Nhưng Lý hộ vệ lại là bỗng cảm giác không đúng, vì sao hắn càng ngày càng tới gần mặt đất, làm hắn nặng đầu trọng dập đầu trên đất thời điểm, hắn thế mới biết hiểu xảy ra chuyện gì. A, chân của ta. Đương theo lấy sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, để vốn là nhấc lên tâm thần Lâm Phong bọn người bỗng cảm giác hoảng hốt, thậm chí thanh âm này đối Lâm Phong tới nói cũng là dị thường quen thuộc. Cái này khiến Lâm Phong không khỏi thầm nghĩ trong lòng, đây không phải Lý hộ vệ thanh âm, nhưng hắn không phải liền là tại ta bên cạnh sao? Theo bản năng, Lâm Phong quay đầu nhìn lấy Lý hộ vệ, lại là kinh ngạc phát hiện, Lý hộ vệ thân thể vậy mà bắt đầu mở đi. Ngay sau đó, tại trong ánh mắt của hắn, Lý hộ vệ thân thể dần dần hóa thành hư vô biến mất lên, điều này cũng làm cho Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Sau đó hắn quay đầu nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới, liền phát hiện Lý hộ vệ hai chân đã bị chặt đoạn, chỉ để lại nửa người trên tại trên mặt đất điên cuồng đảo quanh lấy. Gặp này, Lâm Phong chỗ nào vẫn không rõ, vừa mới Lý hộ vệ thế mà tại hắn mí mắt dưới đáy bước xuống chính hắn chạy. Bất quá Lý hộ vệ lúc này cái kia thê thảm bộ dáng lại là để Lâm Phong đồng tử lộ ra một vẻ khoái ý chi sắc, cầu vật, thế mà bước xuống bản công tử chính mình chạy. Tại Lâm Phong bên trên Liễu Như Yên, giờ phút này nhìn lấy Lý hộ vệ thảm trạng, sắc mặt của nàng nhất thời trắng bệch, sau đó chính là hai đầu gối quỳ trên mặt đất hướng về Diệp Khinh Chu di chuyển, thuyền nhỏ ca, cầu ngài thả ta, ta thân thể này vẫn là trong sạch, ngươi nếu làm muốn. Liễu Như Yên những lời này để Diệp Khinh Chu giật mình tỉnh lại, hắn nhìn lấy Liễu Như Yên cái kia lê hoa đái vũ bộ dáng, chẳng biết tại sao lại là nở nụ cười. Liễu Như Yên, ngươi quá tự cho là, từ nhỏ đến lớn ta sở dĩ như vậy chiếu cố các ngươi Liễu gia, không phải là bởi vì ta thích ngươi, mà là bởi vì gia gia nói cho ta biết, đây là chúng ta Diệp gia thiếu các ngươi Liễu gia. Mà bây giờ gia gia đã bị các ngươi tức chết, ta Diệp gia cùng các ngươi Liễu gia tình cảm liền ân đoạn nghĩa tuyệt. Nghe vậy, Liễu Như Yên thần sắc càng thêm bối rối lên, coi là Diệp Khinh Chu muốn để Vương Bá Thiên giết bọn hắn, đội vàng lần nữa cầu khẩn, "Không, thuyền nhỏ ca, Yên Nhi thật sai, ngươi đang cho ta một cái cơ hội, thật, chúng ta sẽ bổ khuyết ngươi." Thậm chí Liễu Như Yên phụ thân Liễu Nhị Lang giờ phút này cũng là không đoạn hướng về Diệp Khinh Chu đập lấy đầu, "Cầu khẩn, thuyền nhỏ, ngươi dù sao cũng là ta nhìn lớn lên, đều tại ta lòng tham nhất thời, thật, cầu ngài tha ta." Nhìn lấy Liễu Nhị Lang cùng Liễu Như Yên cầu xin tha thứ bộ dáng, ở một bên quan sát Bắc Giang thôn thôn dân đều là khinh thường lên, thậm chí càng là đối với lấy Liễu Nhị Lang một nhà chỉ trỏ lên, thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ, vừa mới nếu không phải đao kia thánh xuất thủ, chỉ sợ thuyền nhỏ nhân sinh sẽ phá hủy, hiện tại thế mà còn có mặt mũi tới nói cái này. Đúng đấy, cái kia Liễu Như Yên còn nói trong sạch, ta nhìn cái này trong sạch cũng là giả. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu? Muốn không phải ta nữ nhi đã xuất giá, thuyền nhỏ cái này hài tử nơi nào sẽ đến phiên Liễu Như Yên, bất quá đáng tiếc. Nghe chung quanh âm thanh quen thuộc kia, mặc kệ là Liễu Nhị Lang vẫn là Liễu Như Yên, lúc này đều là không để ý đến. Bây giờ bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, có thể còn sống sót liên tốt, đến mức một chút bêu danh, so sánh tính mệnh quả thực không đáng giá nhất tới. Không thú vị. Nhìn trước mắt một đám tối cao chỉ có võ sư cảnh, Vương Bá Thiên cảm giác mình tại đánh tiểu bằng hữu, không, có lẽ hẳn là trẻ nhỏ giống như, để hắn bỗng cảm giác không thú vị. Sau đó chính là quay đầu nhìn lấy Diệp Khinh Chu nói như vậy lấy, sư đệ, nếu là không nghĩ tới, cái kia sư minh liền thay ngươi làm quyết định. Dứt lời, Vương Bá Thiên tại trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ cái này tương lai sư đệ đến tuột cùng chọn buông tha bọn hắn vẫn là giết bọn hắn. Nghe Vương Bá Thiên cái kia lạnh lùng ngôn ngữ, đệ quỳ trên mặt đất mọi người đều là thần sắc đại biến, cái kia cầu khẩn ngôn ngữ cũng là càng thêm thường xuyên. Cái kia làm ồn bộ dáng để Vương Bá Thiên cảm giác một trận bực bội, hắn móc móc lỗ tai của mình, hướng lấy trước mắt cả đám giận quát một tiếng, im miệng. Nương theo lấy Vương Bá Thiên một tiếng gầm hét, mặc kệ là Bắc Giang thôn thôn dân vẫn là một đám cầu khẩn người, đồng loạt nín thở. Nhìn lấy Vương Bá Thiên chỉ là giận quát một tiếng liền để người ở chỗ này không dám phát ra mảy may thanh âm, lần này cử động cũng để cho Diệp Khinh Chu không khỏi ở trong lòng thì thào một tiếng, đây cũng là thực lực sao? Nếu như hắn có thực lực thế này, gia gia của hắn có lẽ liền không sẽ bất lạc, cái gì về phần mình còn có thể vì gia gia kéo dài thọ mệnh. Một viên hướng tới võ đạo đỉnh phong hạt giống, cũng theo đó khắc càng thêm kiên định lên. Chỉ là để hắn có chút bất an là, tư chất của hắn thật có thể tại võ đạo phía trên tu luyện có thành tựu sao? Cũng ngay tại lúc này, một loạt tiếng bước chân tại cái này an tĩnh không gian bên trong vang dội tới. Là thôn trưởng. Không bao lâu thời gian, mọi người liền nhìn thấy Quách Hiểu đỡ lấy Phó Hồng Trần từ đằng xa chậm rãi đi tới. Nhìn lấy Bắc Giang thôn thôn dân đại bộ phận đều ở nơi này xem kịch, Phó Hồng Trần nhíu mày nhưng rất nhanh lại giãn ra lên, sau đó chính là mở miệng nói, các ngươi đều tán đi đi, không muốn bây ở chỗ này. Dừng một chút, Phó Hồng Trần cái kia thương lão sắc mặt ra vẻ kinh hoàng, lại nói, vạn nhất đợi chút nữa gây đao thánh đại nhân không cao hứng. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn xem náo nhiệt một đám Bắc Giang thôn thôn dân đều là quá sợ hãi. sau đó đều là mịt mờ mắt nhìn Vương Bá Thiên, gặp đối phương trên mặt cái kia không kiên nhẫn chi sắc về sau, chính là lòng sinh một bẩm, nhanh nhanh rời đi nơi đây. Một lát sau, thôn trưởng ra ra, đại ca. Chương 772, đi đến tối cao, thuế biến chương 772, đi đến tối cao, thuế biến đại ca. Cái này sao có thể? Ngoa tạo, là thật. Nghe Diệp Khinh Chu hô Quách Hiểu vì đại ca, Vương Bá Thiên tưởng rằng chính mình nghe lầm. Nhưng làm hắn trông thấy Quách Hiểu hướng về Diệp Khinh Chu gật đầu ra hiệu về sau, hắn giờ mới hiểu được thứ này lại có thể là thật. Hắn Tinh Thần Tông lão tổ thế mà nhận một cái võ đồ năm giai sư đệ vì tiểu đệ, vậy sau này mình đến cùng là hô Diệp Khinh Chu vì sư đệ vẫn là lão tổ? Một đạo tràn ngập phức tạp triết học vấn đề giờ phút này tràn ngập Vương Bá Thiên não hải bên trong. Thôn trưởng, nhìn tại ta là Bắc Giang thôn một phần tử phân thượng, tha ta cùng Yên Nhi đi. Lúc này Liễu Nhị Lang dường như đã đến giờ cứu tinh, hắn lão đảo quỳ leo đến Phó Hồng Trần trước người, một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu thảm. Ai, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đâu. Thấy thế, Phó Hồng Trần chỉ là nhỏ không thể thành thở dài. Phó Hồng Trần lời nói để Liễu Nhị Lang trong lòng vui vẻ, tưởng rằng Phó Hồng Trần nhìn tại nhiều năm qua phân thượng không đành lòng bọn hắn chết đi như thế, cho nên chính là lập tức bảo đảm. Thôn trưởng, ta thật biết sai, ta để Yên Nhi lập tức liền gả cho thuyền nhỏ, tối nay thì nhập động phòng, về sau chúng ta vẫn là cùng trước kia. Dứt lời, Liễu Nhị Lang chính là dùng hy vọng ánh mắt nhìn lấy Phó Hồng Trần. Nhưng để hắn thất vọng là, Phó Hồng Trần không có dùng nhìn thẳng liếc hắn một cái, ngược lại đối với Diệp Khinh Chu nói, thuyền nhỏ à, có lúc tử vong là không giải quyết được sự tình, coi như ngươi giết bọn hắn, ngươi ra ra cũng sẽ không phục sinh, huống chi. Phó Hồng Trần lời nói còn chưa nói xong, liền bị quỳ trên mặt đất Liễu Nhị Lang đánh gãy, chỉ nghe thấy một tiếng, đùng đùng đúng, thuyền nhỏ, ngươi ra ra đã chết, ngươi nếu là giết ta nhóm, ở phía dưới nhìn đến chúng ta xuất hiện hắn cũng sẽ không vui vẻ, thậm chí vô sỉ, thật sự là quá vô sỉ. Liễu Nhị Lang mấy lời nói này, mặc kệ là Phó Hồng Trần, Quách Hiểu vẫn là Vương Bá Thiên bọn người là vì một trong giật mình. Sau đó Vương Bá Thiên chính là trừng mắt liếc Liễu Nhị Lang, khẽ quát một tiếng, y miệng. Liễu Nhị Lang bị bất thình lình tiếng quát khẽ bị hù toàn thân run lên, hắn hoảng sợ nhìn lấy Vương Bá Thiên, chỉ thấy Vương Bá Thiên trong mắt cái kia không giữ lại chút nào sát ý, phảng phất như là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Cái này khiến Liễu Nhị Lang thân thể không tự chủ được run rẩy lên, nhịp tim đập kịch liệt tăng tốc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cổ họng tức thì bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng, không phát ra được một tia thanh âm. Cũng đúng lúc này, một cỗ nhàn nhạt mùi khai đột nhiên tràn ngập trong không khí ra. Chỉ thấy Liễu Nhị Lang hạ thể vị trí, chẳng biết lúc nào lại chảy ra một bãi chất lỏng, cái kia dịch thể chính dọc theo ống quần của hắn chậm rãi chảy xuôi mà ra, không có qua mấy hơi chính là tại trên mặt đất tạo thành một mảnh nhỏ nước đọng. Tình cảnh này, để Quách Hiểu cùng Phó Hồng Trần liếc nhau, đều là không hẹn mà cùng nhíu mày, càng là theo bản năng hướng về bên cạnh xê dịch mấy bước. So sánh Quách Hiểu cùng Phó Hồng Trần hàm xúc, Vương Bá Thiên càng là liếc qua Liễu Nhị Lang, trực tiếp mở miệng khinh thường nói, "Đồ bỏ đi." Thôn trưởng ra ra, ta. Diệp Khinh Chu lúc này mắt nhìn Liễu Nhị Lang, lại nhìn một chút Liễu Như Yên, sau cùng rơi vào Lâm Phong bọn người trên thân. Trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào, hắn có chút bất lực mắt nhìn Phó Hồng Trần. Ai? Thấy thế, Phó Hồng Trần thở dài, chỉ là giống thật mà là giả nói một câu, có lúc tử nhưng thật ra là một loại giải thoát, nhưng còn sống làm sao không là một loại thống khổ. Tiếng nói vừa ra, Phó Hồng Trần chính là phối hợp hướng về Diệp Khinh Chu trong phòng mà đi, muốn đi đưa Diệp lao ra từ sau cùng đoạn đường. Tử nhưng thật ra là một loại giải thoát, còn sống cũng là một loại thống khổ. Diệp Khinh Chu tự mình lẩm bẩm Phó Hồng Trần lời nói, sau đó cả người liền là lâm vào trong trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Đối với cái này, Quách Hiểu mắt nhìn Diệp Khinh Chu, sau đó liền theo sát lấy Phó Hồng Trần tiến vào Diệp Khinh Chu trong phòng, bất quá tại quay người lúc, truyền âm cho Vương Bá Thiên, tiểu tử ngốc này nếu là lựa chọn thả những người này, ngươi liền trực tiếp phế đi bọn hắn võ đạo tu vi, để bọn hắn võ đạo chi lộ đoạn tuyệt. Đương nhiên, nếu là tiểu tử ngốc này muốn bọn hắn tử, cái kia liền giết đi. Đến mức cái khác, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Cao, làm thật là cao minh. Nghe bên tai truyền đến Quách Hiểu truyền âm, Vương Bá Thiên trong lòng không khỏi cảm thán. Hắn nguyên bản còn đang nghi ngờ người trưởng thôn này vì gì hảo tâm như thế, vậy mà lại lựa chọn buông tha bọn hắn. Nhưng làm hắn nghe được Quách Hiểu lời nói về sau, hết thảy đều sáng tỏ thông suốt. Đối với một cái võ giả mà nói, tu vi chính là hắn lớn nhất lực lượng, bây giờ cái này lực lượng bị phế trừ, coi như còn sống cũng là kéo dài hơi tàn. Mà những người ở trước mắt, xem xét cũng là tham sống sợ chết chi đồ, chỉ sợ tu vi bị phế về sau cũng không dám tự sát, như vậy cũng chỉ có thể thống khổ sống sót. Đây quả thực thì càng đáng sợ hơn so với cái chết, nếu là hắn Vương Bá Thiên có thể lựa chọn, nhất định sẽ lựa chọn chết mất. Không biết qua bao lâu, nguyên bản túi đầu trầm tư Diệp Khinh Chu cũng là ngẩng đầu, hắn mắt nhìn Liễu Như Yên bọn người về sau, hướng về Vương Bá Thiên mở miệng nói, "Đao Thánh Đại." Có thể Diệp Khinh Chu lời nói chỉ là vừa nói ra hai chữ, liền bị Vương Bá Thiên đánh gãy, liền nghe, "Cái gì Đao Thánh, đều ta sư minh." Nghe vậy, Diệp Khinh Chu muốn nói lại thôi, cuối cùng tại Vương Bá Thiên hài lòng ánh mắt bên trong, nói, "Sư minh, thả bọn hắn đi." Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Vương Bá Thiên bên ngoài, còn lại bọn người đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy Diệp Khinh Chu, chính khi bọn hắn chuẩn bị đáp tạ Diệp Khinh Chu thời điểm, bọn hắn sắc mặt đều là ngây dại ra. Phế đi tu vi của bọn hắn, đồng thời đem kinh mạch phá đi, ta muốn để bọn hắn nửa đời sau đều sinh hoạt tại trong thống khổ. Diệp Khinh Chu ngôn ngữ rõ ràng là hời hợt như vậy, nhưng truyền vào Lâm Phong, Liễu Như Yên trở người trong thai lại là giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. "Không, ngươi không thể phế ta tu vi, ta." Lúc này, tại Lâm Phong sau lưng một cái võ giả cảnh người lúc này đứng lên, sắc mặt của hắn giống như điên cuồng đồng dạng hướng về nơi xa chạy tới. "Như vậy, ngươi liền đi chết đi." Có thể hắn còn chưa chạy mấy bước, liền gặp Vương Bá Thiên lăng không hướng về người này một đạo khoa tay đi xuống, sau đó liền gặp người này bị một đạo hai nửa. Cái kia huyết dịch, nội tạng đều là trần trụi trong mắt mọi người, nhìn một mọi người sắc mặt đều là tái nhợt. Tình cảnh này cũng là triệt để bọn hắn ngậm miệng lại, cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Sư đệ, không tệ. Vương Bá Thiên lúc này cũng cảm thấy một chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn thật đúng là coi là Diệp Khinh Chu muốn thả qua những người trước mắt này. Thật không nghĩ đến thế mà lại cùng hắn lao tổ nói tới một dạng, lần này tàn nhẫn quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Liêu Như Yên, ngươi không phải liền là ghét bỏ ta võ đạo cảnh vị trí thấp, hôm nay lưu tính mệnh của ngươi phế ngươi tu vi. Dừng một chút, Diệp Khinh Chu tiếng nói nhất chuyện, nhân tiện nói, ta muốn để ngươi nhìn lấy, ta đến tột cùng là như thế nào một bước từng bước từng bước đi đến tối cao. Sư Minh, động thủ đi. Ừm. Ngay tại Vương Bá Thiên chuẩn bị động thủ thời điểm, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền hướng về Diệp Khinh Chu nói, sư đệ, nếu là không muốn xem mà nói thì nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Diệp Khinh Chu không có nghe theo Vương Bá Thiên lời nói, ngược lại là ánh mắt trợn to nhìn lấy Vương Bá Thiên là như thế nào phế đi người trước mắt. Hắn muốn nhìn tận mắt người trước mắt là như thế nào phế, đem cái này kinh lịch làm thành hắn phế biến. Không, thuyền nhỏ ca, ta sai rồi, ta thật sai, không muốn phế đi. A. Chương 773, Diệp Cảnh Nguyên chương 773, Diệp Cảnh Nguyên Diệp Khinh Chu trong phòng. Không tệ. Lúc này Quách Hiểu cứ việc trong phòng, khoảng cách Diệp Khinh Chu có vài chục mét xa, nhưng bằng mượn hắn tu vi dù là không sử dụng bất kỳ lực lượng nào cũng có thể nghe rõ nghe thấy. Nhất là khi nghe thấy Diệp Khinh Chu nói chính hắn muốn thế nào một bước từng bước đi đến tối cao, càng làm cho hắn nở nụ cười. Thậm chí tiếng cười kêu bên trong mang theo một tia trêu chọc. Có thể ngay sau đó, làm Quách Hiểu ánh mắt chuyển hướng Phó Hồng Trần về sau, nụ cười trên mặt hắn dần dần thu liễm, thay vào đó là một loại nghi ngờ biểu lộ. "Phó lão đầu." Quách Hiểu mở miệng nói, thanh âm kêu bên trong tựa hồ mang theo điểm có chút hoang mang, "Điều này chẳng lẽ ngươi một đã sớm biết?" Đối với Quách Hiểu hoang mang, tại kết hợp ngoài phòng tiếng kêu thảm thiết, Phó Hồng Trần tự nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì, bất quá vẫn lắc đầu một cái nói, "Không, lão phu theo bắt đầu cũng không biết, nhưng thuyền nhỏ là lão phu nhìn lấy lớn lên, hắn chuyển biến ta tự nhiên sẽ biết." Dứt lời, Phó Hồng Trần chính là không tiếp tục để ý Quách Hiểu, mà chính là nhìn lấy trong phòng quan tài. Tại cái kia quan tài bên trong, Diệp lão gia tử giống như ngủ say đồng dạng, lặng lặng nằm tại trong quan tài, nhưng nếu là nhìn kỹ, vẫn có thể theo hắn hai đầu lông mày nhìn ra một vẻ vẻ lo lắng. Đương nhiên, Phó Hồng Trần khẽ miệng gãy nhếch, hắn nhìn chăm chú trong quan tài lão giả, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, còn thật bị ngươi lão gia hỏa này nói trúng, còn thật so ta chết trước. Giây lát ở giữa, Phó Hồng Trần trong hai con ngươi bắn ra một nói kỳ dị và mang, thanh âm trầm thấp, "Diệp Sơn, hồn này trở về." Nương theo lấy Phó Hồng Trần lời nói, liền đập Phó Hồng Trần hắn quanh thân một cỗ không hiểu đạo vận lưu chuyển không thôi, đồng thời tại cái kia quan tài phía trên trong hư không một trận bầm mèo. Lần này biến cố, để Quách Hiểu sợ hãi cả kinh, đáy lòng cũng là sinh ra một loại trực giác, nếu là lúc này Phó Hồng Trần muốn gây bất lợi cho hắn, hắn tuyệt đối không cách nào thoát thân. Thậm chí sẽ lập tức hồn phi phách tán, cái này mà suy nghĩ sinh ra, để Quách Hiểu lòng sinh sợ hãi. Hắn nhưng là biết lúc này Phó Hồng Trần chỉ là nhục thể phàm thai, tối đa cũng chỉ võ đồ cảnh thực lực, thế mà cũng sẽ đối với hắn tạo thành như thế tâm tình. Đây cũng là thiên tôn cảnh dư đi sao? Một màn này phát sinh, không thể nghi ngờ cho Quách Hiểu gõ một cái cảnh báo. Đó chính là mãi mãi cũng không thể khinh thị một cái đã từng đứng tại võ đạo đỉnh phong chí cường giả, cho dù bọn họ tu vi đánh mất, nhưng có thủ đoạn cùng thực lực, tuyệt đối là vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Đồng thời, Quách Hiểu náo hải bên trong cũng không tự chủ được hiện ra bên ngoài viện Liễu Như Yên, Lâm Phong bọn người. Giờ phút này cứ việc những người này tu vi, kinh mạch bị Vương Bá Thiên chỗ phế, nhưng nếu là có một ngày bọn hắn bị cái nào đó mắt bị mù võ đạo cường giả thu lưu, cái kia không thể nghi ngờ là chính mình tìm phiền toái cho mình. Cho nên, hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ, muốn hay không truyền âm cho Vương Bá Thiên, để hắn tìm một chỗ trực tiếp giết bọn hắn. Ta không là chết sao? Ngay tại Quách Hiểu suy nghĩ ở giữa, một đạo không hiểu thanh âm vang vọng ghé vào lỗ tai hắn. Chỉ thấy tại quan tài phía trên, một đạo hư miễn bóng người giờ phút này thì phiêu phủ ở quan tài phía trên. Đạo này bóng người, Quách Hiểu đương nhiên sẽ không lạ lẫm, đương nhiên đó là lúc trước từng có gặp mặt một lần Diệp Sơn, Diệp Khinh Chu gia gia. Lúc này Diệp Sơn chính mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nhìn trước mắt, có lẽ là biết cái gì, hắn cúi đầu xuống thấy rõ trong quan tài nằm bóng người về sau, trên mặt của hắn lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai, ta đã chết. Nguyên lai, ta gọi Diệp Sơn, không, ta chân chính tên đổi lại Diệp Cảnh Nguyên. Tiểu thư, thuyền nhỏ còn sống, lão nô không có cô phụ ngươi. Diệp Sơn, không, Diệp Cảnh Nguyên trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp, lập tức hắn linh hồn thể phiêu đãng xuống tới, trong mắt của hắn tràn đầy cảm kích nói, đa tạ phó tiền bối. Dứt lời, Diệp Cảnh Nguyên hai đầu gối bắt đầu hơi hơi uốn lượn lên, có thể hai đầu gối của hắn còn chưa rơi trên mặt đất, liền bị Phó Hồng Trần kéo lên. Diệp lão đầu, nơi này có thể không có cái gì phó tiền bối. Dừng một chút, Phó Hồng Trần mỉm cười, có, chỉ là một cái Bắc Giang thôn phó thôn trưởng, phó lão đầu mà thôi. Phó Hồng Trần lời nói, để Diệp Cảnh Nguyên trên mặt vẻ cung kính tán tán, ngược lại lộ ra cái kia hoàn toàn như trước đây khiêm tốn, không khỏi cảm khái lên, nguyên bản từng muốn lấy cả đời này cũng vô pháp tìm về cái này chân linh, thật không nghĩ đến thế mà sau khi chết khôi phục lại, coi là thật là vật là người không phải, vật đổi sao dời. Nói, hắn nhìn lấy Phó Hồng Trần lần nữa lộ ra vẻ cảm kích. Hắn biết Phó Hồng Trần khả năng hóa thân thành bình thường đến cảm ngộ Hồng Trần, lúc này thế mà lại tiêu hao thần hồn đến triệu hồi hắn, bực này đại giới không thể nghi ngờ là to lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn cô thân thể này thọ nguyên. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Cảnh Nguyên này nãy, Phó Hồng Trần chỉ là khoát tay nào nói, không sao, mới từ tiểu tử này trên thân khôi phục một chút thần hồn, chỉ là triệu hồi ngươi vẫn là miễn cưỡng có thể. Lời này vừa nói ra, Quách Hiểu mắt trợn trắng, hắn chân nguyên thế nhưng là tiêu hao 8 thành chi nhiều, muốn không phải hắn thể chất cường hãn, chỉ sợ sớm đã hư nhược nằm ở trên giường. Nhìn lấy Quách Hiểu, Diệp Cảnh Nguyên cũng là mỉm cười, "Quách tiểu hữu, nghĩ không ra ngươi ta gặp lại thời điểm, lại là tình cảnh như thế." Nghe vậy, Quách Hiểu cũng là không cầm được cảm khái một tiếng, "Đúng vậy à, tại hạ cũng không nghĩ tới, nếu là sớm biết như thế, vậy liền thời khắc phát ra thần hồn, có lẽ lúc đó liền có thể cứu ngươi. Cái này có lẽ chính là mệnh." Diệp Cảnh Nguyên nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là lại nói, "Có thể nếu không phải bỏ mình, ta cái này một tia chân linh cũng vô pháp tìm về, càng sẽ không nhớ đến chính mình cái kia mất đi ký ức." Ngay sau đó, Diệp Cảnh Nguyên chính là hời hợt kể rõ lai lịch của hắn. Nguyên lai cái này Diệp Cảnh Nguyên chính là cổ lão thị tộc Diệp tộc đích nữ Diệp Khinh Trần nô bộc, tại thị tộc quan hệ thông gia bên trong nương theo Diệp Khinh Trần cùng nhau tiến nhập Lâm gia bên trong, vốn cho là hắn đời này bình ổn vượt qua. Thật không nghĩ đến làm hắn thiếu chủ Diệp Khinh Trần vì Lâm gia thiếu chủ Lâm Tinh Diễm sinh ra tử về sau, tin giữ lại tiến đến. Chỉ vì cái kia Lâm Tinh Diễm tại chưa quan hệ thông gia trước liền sinh có một con Lâm Thần, cũng rất được hắn ưa thích. Bất quá bởi vì Lâm Thần tu luyện thiên tư thấp không thể tiến vào gia phả, cho nên khi biết Diệp Khinh Chu đản sinh một con nắm giữ đại thiên mệnh, đại cơ duyên sau, liền tự tay bóc ra Diệp Khinh Chu mệnh cách hòa tan vào Lâm Thần thể nội, ngay tại hắn chuẩn bị diệt sát Diệp Khinh Chu nói trẻ nhỏ từ bóng lúc, bị Diệp Khinh Trần phát hiện liền cưỡng ép chịu đựng cảm giác suy yếu cứu Diệp Khinh Chu. Bực này sở căng đan tự nhiên không thể ngoại truyền, nếu không cái kia Diệp tộc làm khó dễ cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể ngăn cản, cho nên cái kia Lâm Tinh Diễm liền trực tiếp đối với Diệp Khinh Chu bọn hắn hạ tử thủ. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Khinh Trần không nói hai lời, trực tiếp cưỡng ép hiến tế tự thân tính mệnh, đánh vỡ Lâm tộc hư không hằng rào, mang theo hắn Diệp Cảnh Nguyên cùng Diệp Khinh Chu tiến vào hư không vô tận bên trong. Thế nhưng Lâm Tinh Diễm vẫn là thừa dịp hư không hàng rào chưa khép kín thời điểm, một trường rơi ở trên người hắn, tu vi chênh lệch thật lớn ở dưới, hắn tu vi bị phế, chân linh bị đánh tan. Đến mức chuyện sau đó có lẽ là Diệp Khinh Trần ra tay cứu hắn, hắn chỉ nhớ rõ hắn chỗ thôn trang bị sơn tặc phá diện, cả nhà chỉ còn lại có bọn hắn hai người chạy nạn đến đây. Quách Hiểu. Chương 774, đáng giá không? Chương 774, đáng giá không? Thì ra là thế. Nương theo lấy Diệp Cảnh Nguyên dăm ba câu, Phó Hồng Trần thông qua phòng tường nhìn lấy phía ngoài Diệp Khinh Chu, hắn không khỏi cảm thán một tiếng. Khó trách ta làm sao lại cảm thấy theo thuyền nhỏ cái này hài tử trên thân cảm thấy khí tức quen thuộc, nguyên lai là dùng cho Diệp Ngạo Long tên kia huyết mạch khí tức. Đợi theo Phó Hồng Trần trong miệng nói lên Diệp Ngạo Long ba chữ, để Diệp Cảnh Nguyên thân thể không khỏi chấn động, sau đó hắn thật sâu ngưng ngắm nhìn Phó Hồng Trần, không tiếp tục nhiều lời. Hắn biết có thể cùng bọn hắn Diệp gia thái thượng tộc lão Diệp Ngạo Long quen biết, không có chỗ nào mà không phải là ngang dọc đại thiên vũ trụ bên trong trí cường giả. Ta lúc đầu thì cùng Diệp Ngạo Long nói qua, Lâm gia không phải cái gì tốt dễ dàng tới bối phận, cùng quan hệ thông gia không thể nghi ngờ là tại tìm phiền toái cho mình, bây giờ này cũng tốt, đem chính mình hậu bối hố thành cái này. Cổ lão thị tộc, Diệp gia Diệp Khinh Trần, Lâm gia Lâm Tinh Diễm, tức đoạt mệnh cách hòa tan vào cùng cha khác mẹ ca ca trên thân. Ở một bên lắng nghe Quách Hiểu, giờ phút này đầy trong đầu bên trong tràn ngập các loại nghi hoặc, đợi vớt thuận về sau, hắn không khỏi đối với Diệp Khinh Chu thân thế cảm thấy một chút cảm giác quen thuộc. Cũng đúng lúc này, liền gặp Diệp Cảnh Nguyên hồn thể bắt đầu trở nên ngẩm đạm, lần này biến cố cũng để cho Diệp Cảnh Nguyên làm khẽ giật mình, chỉ là cười khổ một tiếng, xem ra thời gian của ta là đến. Lập tức, Diệp Cảnh Nguyên ánh mắt chính là chuyển hướng Quách Hiểu, ánh mắt kia tràn ngập vẻ phức tạp, sau đó chính là hướng về Quách Hiểu hai tay ôm quyền một tiếng, "Quách tiểu tử, lão phu biết rõ ngươi không phải thường nhân, tuy nhiên ta không biết thuyền nhỏ tại sao lại nhận ngươi làm đại ca, nhưng bất kể như thế nào, lão phu khẩn cầu ngươi có thể trong tương lai nhiều trông nom một điểm." Diệp Cảnh Nguyên ánh mắt không khỏi làm Quách Hiểu làm khẽ giật mình. Ánh mắt kia đã là đối với sinh mạng sắp đi đến cuối tiết đuối, nhưng càng nhiều thì là đối với Diệp Khinh Chu lo lắng cùng không muốn. Đương nhiên, Quách Hiểu không khỏi bật cười lớn, "Tiểu tử kia đã nhận ta làm đại ca, vậy hắn liền là đệ đệ ta, tương lai ta tự nhiên sẽ trông nom một hai." Quách Hiểu biết, nhận phía dưới cái này Diệp Khinh Chu kỳ thật không làm một chuyện tốt, dù sao ở tại mặt đối lập liền có một cái cổ lão thị tộc Lâm tộc. Nhưng hắn là ai? Hắn là Quách Hiểu, làm cho hắn sợ hãi cùng kiêng kỵ tồn tại còn chưa ra đời. Mà lại, hắn cũng muốn nhìn một chút Diệp Khinh Chu sau cùng sẽ đi tới trình độ nào, cái kia kết cục phải chăng như hắn suy nghĩ như vậy. Như thế rất tốt. Diệp Cảnh Nguyên cười ha ha một tiếng, ánh mắt của hắn thông qua hư không nhìn đến ngoài viện Diệp Khinh Chu, ánh mắt bên trong tràn ngập không muốn cùng quyến luyến. "Ta Diệp Cảnh Nguyên, đời này không tiếc vậy." Đợi Diệp Cảnh Nguyên lời này vừa nói ra, liền gặp Diệp Cảnh Nguyên linh hồn thể hóa thành một đạo mũi tên hướng về bên ngoài mau chóng đuổi theo, sau đó trong nháy mắt chui vào Diệp Khinh Chu sau đầu. "Ừm." Tại Diệp Khinh Chu một bên Vương Bá Thiên tựa hồ đã nhận ra cái gì, hắn nhẹ nghi một tiếng cũng quay đầu nhìn lấy Diệp Khinh Chu. Có thể khi thấy Diệp Khinh Chu còn tại khó khăn nhìn lấy hắn là như thế nào từng cái phế bỏ liễu như yên bọn người tu vi bộ dáng, hắn liền không có suy nghĩ nhiều. Đợi người cuối cùng xử lý xong về sau, Vương Bá Thiên lúc này mới đạm mạc hướng về Lâm Phong bọn người mở miệng một tiếng, "Lan, nếu không, chết." Tiếng nói vừa ra, hắn liền quay đầu nhìn Diệp Khinh Chu, cái kia đạm mạc thần sắc cũng là chuyển thành lạnh nhạt, ân cần nói, "Sư đệ, về sau nhiều kinh lịch điểm liền sẽ không cảm thấy khó chịu." "Ừm." Diệp Khinh Chu khó khăn gật đầu. Ngay sau đó chính là nhìn cũng không nhìn mặt đất cả đám, chính là hướng về trong phòng đi đến. Cái kia kiên định lạ thường bước chân nhìn Vương Bá Thiên có chút ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, Phó Hồng Trần đứng tại quan tài bên cạnh, hắn nhìn chăm chú trong quan tài Diệp Cảnh Nguyên khuôn mặt, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể ngôn ngữ phiền muộn. Chỉ thấy lúc này Diệp Cảnh Nguyên tuy nhiên nhắm chặt hai mắt, nhưng khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, thậm chí để lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, bộ dáng kia phảng phất tại trong mộng gặp cái gì làm cho người vui vẻ sự tình. Đối với cái này, Phó Hồng Trần nhẹ giọng thở dài một tiếng, "Ai, cần gì chứ?" Một bên Quách Hiểu nghe được Phó Hồng Trần thở dài, không khỏi nở nụ cười, trêu chọc nói, "Phó lão đầu, ngươi làm sao? Làm sao đột nhiên biến đến như thế đa sầu đa cảm rồi?" Đối với Quách Hiểu trêu chọc, Phó Hồng Trần ánh mắt ý nguyên dừng lại tại Diệp Cảnh Nguyên trên mặt, sau đó chậm rãi nói ra, "Cái này Diệp lão đầu chỉ sợ tương lai là sẽ không còn được gặp lại, đáng tiếc à, thật vất vả mới tìm đến một cái cùng mình có thể hợp người." Phó Hồng Trần lời nói giống như một thanh trọng truy, hung hăng rơi vào Quách Hiểu trong lòng, cũng để cho nụ cười của hắn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mảnh trầm mặc. Quách Hiểu biết, làm cho Phó Hồng Trần nói như thế, hiển nhiên cái này Diệp Cảnh Nguyên chỉ sợ là thân tử đạo tiêu, không còn có cơ hội đầu thai chuyển thế. Điều này cũng làm cho Quách Hiểu không khỏi nhìn lấy ngoài phòng Diệp Khinh Chu, mang theo một tia không hiểu ở trong lòng nhỉ non một tiếng, cái này, đáng ra không? Người sống một đời, chi kỷ khó tìm đáng tiếc. Nói, Phó Hồng Trần liền tự mình hướng về bên ngoài đi đến. Cũng là trùng hợp, Diệp Khinh Chu lúc này cũng chạy tới cửa, hắn nhìn lấy Phó Hồng Trần hướng về bên ngoài đi đến, liền đi qua đỡ lấy Phó Hồng Trần cũng nói, "Thôn trưởng gia gia, ngươi phải đi về." "Ừm." Phó Hồng Trần điểm nhẹ đầu, sau đó vỗ vỗ Diệp Khinh Chu tay, nói, "Thật tốt đưa ngươi gia gia đoạn đường, về sau đưa ngươi gia gia về nhà." Tiếng nói vừa ra, Phó Hồng Trần liền không để ý tới Diệp Khinh Chu giữ lại liền bước ra ngoài phòng. "Thôn trưởng gia gia, hắn thế nào? Mà lại, nơi này không phải liền là nhà sao?" Diệp Khinh Chu có chút kỳ quái nhìn lấy Phó Hồng Trần bóng lưng âm thầm nghĩ ngợi, bất quá thoáng qua chính là ném sau, tiếp tục quỳ bái tại Diệp Cảnh Nguyên quan tài trước. Trầm mặc một lát sau, Quách Hiểu cũng nghĩ không thông cái này Diệp Cảnh Nguyên cách làm đến tuột cùng có đáng giá hay không đến, hắn nhìn một chút Diệp Khinh Chu mặt mũi tràn đầy chăm chú tế bái, khóe miệng của hắn không khỏi chỉ trệ. Do dự một phen, hắn vẫn là nhẹ giọng nói một tiếng, "Thuyền nhỏ, mang đi ra ngoài đốt đi đi." Quách Hiểu vừa dứt lời dưới, liền gặp Diệp Khinh Chu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy hắn, cũng nói ra, "Đại ca, ngươi đang nói cái gì mê sảng, đầu này bảy mới qua một thiên, còn không thể tiêu, nếu không thì đại bất kính." "Ai?" Quách Hiểu một bộ ta liền biết thần sắc, có điều hắn cũng không nhiều quên, chỉ là thở dài một tiếng, "Diệp lão gia tử lần này là đi thật, đầu này bảy chồng cũng không có. Thôi, chính ngươi nhìn lấy làm đi." Dứt lời, Quách Hiểu cũng là hướng về Phó Hồng Trần phương hướng theo sát phía sau. So sánh Diệp Khinh Chu không hiểu, ở một bên Vương Bá Thiên lại là minh bạch cái gì, gặp Diệp Cảnh Nguyên thi thể phía trên lưu lại phá hồn đều tiêu tán, chính là minh bạch Quách Hiểu ngôn ngữ. Cái này, gặp Phó Hồng Trần cùng Quách Hiểu đều sau khi rời đi, Diệp Khinh Chu có chút hoang mang, thậm chí đối mình lúc này tế bái cử động cũng sinh ra một chút nghi hoặc. Một loại trực giác nói cho hắn biết, Quách Hiểu nói lời nói có thể là đúng, nhưng trải qua thời gian dài phong tục để hắn có chút không biết làm sao. Diệp Khinh Chu dùng bất lực ánh mắt nhìn lấy Vương Bá Thiên, nói: "Sư minh, ta..." "Ai, đốt đi đi. Đến mức nguyên nhân chờ ngươi về sau tự nhiên sẽ minh bạch." Dừng một chút, Vương Bá Thiên lại nói một câu, "Mặc kệ là ngươi đại ca, vẫn là ngươi sư minh ta, sẽ không hại ngươi chính là." Chương 775, cho tàn, rời đi chương 775, cho tàn, rời đi vào đêm. Diệp Khinh Chu trong sân. Khinh Chu đây là có chuyện gì, chẳng lẽ không biết muốn trông tròn 7 ngày mới có thể vào đất, huống chi hắn còn chuẩn bị hỏa táng. "Quên đi thôi, bây giờ Khinh Chu đã là Đao Thánh sư đệ, chỗ nào sẽ còn ở chỗ này đợi lâu như vậy, đốt đi thì đốt đi đi." "Ai, Tiểu Chu cũng là người đáng thương, bây giờ cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đã quyết định muốn điều, vậy chúng ta liền một cùng với quá khứ giúp một chút Khinh Chu, đưa Diệp lao ra từ sau cùng đoạn đường." Tại Bắc Giang thôn bên trong đi dạo một đám thôn dân, khi bọn hắn đi ngang qua Diệp Khinh Chu sân nhỏ thời điểm, bọn hắn đều là dừng bước, mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nhìn không đoạn bận tiếu tít Diệp Khinh Chu. Chỉ thấy lúc này Diệp Khinh Chu vây trong sân thỉnh thoảng vận chuyển lấy tài liệu, mà tại sân nhỏ chính giữa thì là trưng bày một cái quan tài, tại quan tài phía dưới thì là từng đống củi lửa. Nhìn thấy một màn này, bọn hắn làm sao không biết Diệp Khinh Chu chuẩn bị làm cái gì? Cứ việc có chút không hiểu, nhưng vẫn là ào ào hướng về Diệp Khinh Chu trong sân mà đi, đều là không nói một lời rút. Thấy thế, Diệp Khinh Chu trong lòng ấm áp. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ bị chỉ trích, nhưng không nghĩ tới thế mà không có nhận đến chút nào nói quên, ngược lại đều đến rút, cái này khiến Diệp Khinh Chu cổ họng có chút căng lên. Cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng phun ra một câu, "Đại gia, cảm ơn." Không bao lâu thời gian, quan tài chung quanh cũng đã chất đầy củi lửa, thậm chí nhanh hình thành một tòa tiểu sơn. Diệp Khinh Chu đứng tại quan tài bên cạnh, trong tay cầm một cái bó đuốc, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú trước mắt đã chồng chất mà thành tiểu sơn, trong lòng yên lặng cầu nguyện một tiếng, "Ra ra, gặp lại." Sau đó hắn hít sâu một hơi, liền gặp cây đuốc trong tay ném về phía củi lửa chồng chất, trong chốc lát, hỏa quang chính là hừng hực giấy lên, chiếu sáng cả biển. Phó Hồng Trần trụ sở. Nhìn qua nơi xa cái kia hỏa quang ngút trời mà lên, cái kia hỏa quang phảng phất muốn chiếu sáng toàn bộ thôn trang đồng dạng. "Phó lão đầu, ngươi không đi đưa tiễn?" Quách Hiểu đứng tại Phó Hồng Trần bên cạnh, nhìn phía xa cái kia không đoạn bay lên hỏa quang, nhẹ giọng hỏi. Phó Hồng Trần không nói gì, chỉ là đứng lặng lặng, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú xa xa cái kia mảnh hỏa quang, dường như có thể theo cái kia nóng hổi hỏa quang bên trong thấy cái gì. Nửa ngày, Phó Hồng Trần trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt nói, "Một lần cuối đã thấy, lúc này đi qua đưa cho không tiễn, lại có gì khác biệt?" Thanh âm của hắn bình tĩnh vừa trầm ổn, nhưng Quách Hiểu lại là theo Phó Hồng Trần trong giọng nói cảm nhận được một loại siêu thoát trần thế lạnh nhạt. Đúng lúc này, một cỗ không hiểu đạo vận đột nhiên theo Phó Hồng Trần trên thân lưu truyền ra, cỗ này đạo vận như là một dòng nước trong, tản ra một cỗ yên tĩnh mà xa xăm khí tức. Thấy thế, Quách Hiểu trong lòng chấn động mạnh một cái, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn lấy Phó Hồng Trần nhỏ giọng kinh hô, "Hiểu?" Phó Hồng Trần không có trả lời Quách Hiểu, hắn vẫn như cũ đứng chắp tay đối với cái kia hỏa quang ngút trời phương hướng, chỉ là chẳng biết lúc nào cặp mắt của hắn đã nhắm mắt. chốc lát sau, cái này hóa phàm con đường ngược lại là không có đi xa, chỉ là đáng tiếc. Phó Hồng Trần chậm rãi mở ra ánh mắt, cái kia đục ngầu ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ tinh mang. Gặp Phó Hồng Trần mở hai mắt ra, đồng thời cái kia lưu chuyển ở tại trên thân đạo vận đều tiêu tán về sau, Quách Hiểu cũng là chúc mừng một tiếng, chúc mừng. Chỉ là một chút cảm ngộ, đáng tiếc ta một thế này chung quy là không cách nào hoàn toàn thể ngộ ra đến, chỉ có thể chờ đợi đợi sau một lần nữa cảm ngộ. Dừng một chút, Phó Hồng Trần tiếng nói nhất chuyện, tương lai ngươi nếu là cũng lựa chọn cảm ngộ phàm trần, nhớ đến quên mất tự mình, nếu không quá nhiều nghiệt chướng không cách nào ra chỉ bản thân. Quách Hiểu không hiểu, không hiểu vì sao Phó Hồng Trần tại sao lại tự nhủ cái này. Có điều hắn biết Phó Hồng Trần lời này là tại cảnh cáo hắn, cho nên liền đem câu nói này thật sâu để ở trong lòng. Ngươi bây giờ cảnh giới còn thấp, có nhiều thứ không nên qua sớm biết, nếu không sẽ chỉ làm ngươi không khác nào tăng thêm phiền não. Ngay sau đó, Phó Hồng Trần tiếng nói nhất chuyện, ánh mắt rơi vào Quách Hiểu trên thân, giống như có hàm ý nói ra, ngươi cũng nên là thời điểm rời đi. Ngữ khí của hắn tuy nhiên bình thản, nhưng ý tứ trong đó lại rõ ràng bất quá. Nghe vậy, Quách Hiểu liền ý thức được Phó Hồng Trần đây là tại hạ lệnh trục khách. Đối với cái này, hắn hít sâu một hơi, hướng Phó Hồng Trần chắp tay thở dài, nói, "Phó lao đầu, sơn thủy hữu tương phùng, sau này còn gặp lại." Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu chính là chậm rãi hướng về Diệp Khinh Chu phương hướng mà đi. Ai, xem ra cũng là thời điểm nên rời đi. Nhìn qua Quách Hiểu dần dần kéo dài bóng lưng, Phó Hồng Trần không khỏi nhẹ giọng tự nói lấy, "Không biết qua bao lâu." Nhìn lấy quan tài nương theo lấy hỏa diễm hóa thành một đống tro tàn, Diệp Khinh Chu cũng là chậm rãi lấy lại tinh thần, mà nguyên bản qua đến giúp đỡ thôn dân nhóm đã từ lâu cách lái trở về. Giờ phút này, hắn trong sân chỉ còn lại có hắn cùng Vương Bá Thiên hai người. "Đao, Sư Minh." Diệp Khinh Chu quay đầu nhìn chằm mặc không nói Vương Bá Thiên, do dự một phen, vẫn là nói, "Sư Minh, đến đón lấy chúng ta đi đâu?" "Đi Sơn Hải Thành." "Sơn Hải Thành?" Nghe vậy, Diệp Khinh Chu có chút không hiểu, hắn cho tới bây giờ thì chưa từng nghe qua cái này Sơn Hải Thành ở nơi nào, bất quá ngay sau đó, hắn liền không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là một cái rất xa xôi thành thị. Có lẽ là nhìn ra Diệp Khinh Chu ý nghĩ, Vương Bá Thiên chỉ là nhàn nhạt nói một câu, "Thiên Cơ Thành chính là Sơn Hải Thành, bây giờ ngươi sư bá liền ở nơi đó trấn thủ, đến thời điểm ta trước mang ngươi tới, tháng sau sư tôn liền sẽ tới, đến thời điểm cùng một chỗ về tông môn." "Diệp Khinh Chu." Nương theo lấy Vương Bá Thiên lời nói, Diệp Khinh Chu rất là giật mình lên, hắn không đốc, biết một tòa thành thị đổi tên ý vị như thế nào, nhưng vẫn còn có chút khó có thể tin. "Cái kia Thiên Cơ lâu bị diệt, bất quá." Dừng một chút, Vương Bá Thiên nhìn lấy xuất hiện tại cửa viện Quách Hiểu, cùng Quách Hiểu trên mặt thần sắc, cái này khiến tiếng nói của hắn nhất chuyển, nói, "Ngươi đại ca tới, các ngươi tự, ta trước tránh một chút." Dứt lời, Vương Bá Thiên thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại có chút ngây người Diệp Khinh Chu. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Khinh Chu cũng là phát hiện chạy tới cửa Quách Hiểu, cái này khiến trên mặt của hắn lộ ra một chút nụ cười. "Đại ca, ta đã đem ra đốt đi, khả năng hai ngày này liền sẽ đi theo sư minh đi Sơn Hải Thành, đại ca muốn cùng đi sao?" Để Diệp Khinh Chu thất vọng là, chỉ thấy Quách Hiểu lắc đầu, lần này cử động hiển nhiên là tại cự tuyệt hắn, lập tức liền nghe, "Ngươi đại ca ta hả? Cũng nên đi." "Hả?" Diệp Khinh Chu nghe vậy cũng là không khỏi khẽ giật mình, bây giờ hắn chú ý người đã không nhiều lắm, mà Quách Hiểu chính là bên trong một cái, cho nên sau khi lấy lại tinh thần chính là vội vàng hỏi, "Đại ca, ngươi muốn đi đâu? Về sau ta cái kia đi nơi nào tìm ngươi? Muốn không cùng ta cùng một chỗ về tông môn a?" Nương theo lấy Diệp Khinh Chu ba hỏi, Quách Hiểu nết miệng mỉm cười, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào cái kia đã đốt cháy hầu như không còn cho tàn bên trong, nói, "Ta à." Chương 776, rời đi, Diệp Khinh Chu lấy được chuyển thừa chương 776, rời đi, Diệp Khinh Chu lấy được chuyển thừa ta à, muốn đi một cái địa phương rất xa rất xa. Chờ ngươi về sau thành vì một cái cường giả thời điểm, có lẽ liền có thể tìm kiếm được ta. Dứt lời, liền gặp Quách Hiểu hướng về cái kia tràn đầy cho tàn vị trí vây tay. Liên gặp cái kia cho tàn bên trong bay ra rất nhiều màu xám bột phấn, những thứ này bột phấn hội tụ thành một đoàn lơ lửng tại Diệp Khinh Chu trước người, khẽ mỉm cười nói, "Tại quê hương của ta, chết đi người cho cốt là muốn để vào từ đường bên trong, ngươi nhưng muốn tùy thân cất kỹ, về sau ngươi nhưng muốn để Diệp lao ra tử trở lại nên trở về đi địa phương." Tiếng nói vừa ra, tại Diệp Khinh Chu trong sân một cái bình cũng là bay tới, mà cái kia màu xám bột phấn cũng là đều đưa về trong đó. "Trở lại nên trở về đi địa phương." Diệp Khinh Chu tái diễn Quách Hiểu trong miệng lời nói, lại hồi tưởng lại hôm nay buổi sáng Phó Hồng Trần từng nói với hắn, "Về sau đưa ngươi ra về nhà." Giờ khắc này, Diệp Khinh Chu có chút mê mang, thậm chí trong lòng có chút hoang mang nghĩ đến, nhà của hắn chẳng lẽ không phải cái này Bắc Giang thôn sao? "Đại ca, làm sao cảm giác các ngươi?" Có thể Diệp Khinh Chu lời nói còn chưa nói hết, liền bị Quách Hiểu đánh gãy. "Chờ ngươi về sau tu vi cao về sau, tự nhiên sẽ rõ." Nghe vậy, Diệp Khinh Chu ánh mắt cũng là lộ ra có chút ảm đạm. Hắn tuy nhiên không biết cái kia Vương Bá Thiên sư tôn tại sao lại thu chính mình làm đồ đệ, nhưng có một chút hắn biết, đó chính là hắn tự thân tư chất tu luyện thật vô cùng kém. Nếu không cũng sẽ không tại 20 tuổi mới chỉ là võ đồ năm giai cảnh giới. Không cần nản chí, thế gian này võ đạo không phải đường ra duy nhất, có lúc đọc sách, vẽ vời thậm chí âm luật đều có thể tu luyện tới rất cao cấp độ. Võ đạo không phải đường ra duy nhất. Đọc sách, vẽ vời. Quách Hiểu ngôn ngữ để Diệp Khinh Chu càng thêm mê mang, tại trong sự nhận thức của hắn, chỉ có thông qua tu luyện gian khổ, tại kinh lịch các loại kiếp nạn sau mới sẽ trở thành võ đạo cường giả. Hắn cho tới bây giờ thì chưa nghe nói qua bằng vào đọc sách, vẽ vời thậm chí âm luật có thể thành vì một cái cường giả. Có thể mặc dù như thế, nhưng hắn lại là không tự chủ được tin tưởng Quách Hiểu lời nói, trong ánh mắt của hắn cũng là tràn ngập muốn biết, khóe miệng hơi ngọ nguậy, hỏi thăm một tiếng, "Đọc sách, cũng có thể trở thành cường giả. Trước kia ta cũng cảm thấy không được, có thể về sau phát hiện là ta bố cục nhỏ. Nói, tựa hồ nhớ lại cái gì, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn ngôi sao trên trời. Diệp Khinh Chu nhìn lấy Quách Hiểu, Diệp Khinh Chu nghi ngờ trong lòng càng dày đặc, hắn không hiểu Quách Hiểu trong miệng bố cục nhỏ đến tột cùng là có ý gì, nhưng hắn hiện tại liền muốn biết đọc sách có thể trở thành hay không cường giả. Không bao lâu, đọc sách tự nhiên có thể trở thành cường giả, thậm chí làm người tu luyện tới cảnh giới cực cao thời điểm, chỉ cần một chữ liền có thể phá hủy phương thế giới này. Lời này vừa nói ra, Diệp Khinh Chu thần sắc đại biến, nhưng ngay sau đó chính là lộ ra vô tận hướng tới, sau đó chính là hướng về Quách Hiểu chờ đợi nói, "Đại ca, còn tỉnh giáo ta, để ngươi thất vọng, ta cũng sẽ không." Quách Hiểu lời nói để Diệp Khinh Chu thần sắc xa xút lên, nhưng sau một khắc Diệp Khinh Chu lại là kích động lên, "Nhưng có người có thể dạy ngươi." Giờ khắc này, Diệp Khinh Chu tựa hồ minh bạch cái gì, theo sau chính là giật mình lên, "Đại ca, có phải hay không Vương sư Minh sư tôn?" Đối với cái này, Quách Hiểu chậm rãi lắc đầu, dường như đối Diệp Khinh Chu phản ứng sớm có đoán trước. Ngay sau đó, chỉ thấy bàn tay của hắn nhẹ nhàng mở ra, một cái lóe ra hào quang nhỏ yếu giới chỉ ra hiện tại hắn trong tay. Sau đó cái giới chỉ này chậm rãi bay tới Diệp Khinh Chu trước người, cũng nói, "Cái này viên chữ vật giới chỉ ngươi cầm lấy, coi như làm là đại ca đưa cho ngươi lễ gặp mặt, vừa vặn ngươi cũng có thể đem Diệp lao tử cho cốt gọ để vào trong đó, dạng này cũng thuận tiện mang theo." Thấy thế, Diệp Khinh Chu liền vội vàng khoát tay nói, "Cái này quá chân quý, ta không thể nhận." Có thể hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Quách Hiểu đánh gãy. "Chớ cùng đại ca khách khí, chỉ là một cái chữ vật giới chỉ thôi, giá trị không lên tiền gì." Mặc dù như thế, nhưng Diệp Khinh Chu trên mặt vẫn còn có chút do dự, hắn biết một cái chữ vật giới chỉ cũng không phải phổ thông đồ vật, cần muốn tiêu tốn rất nhiều linh thạch mới có thể mua được. Thế mà, ngay tại hắn muốn mở miệng lần nữa cự tuyệt thời điểm, chỉ nghe một tiếng, trong này liền có người muốn đáp án. Diệp Khinh Chu ánh mắt đột nhiên co rụt lại, hắn nhìn chăm chú trước người trôi nổi giới chỉ, một cỗ vô tận dụ hoặc đang không ngừng hấp dẫn lấy hắn. Dãy rủa một lát sau, nhìn lấy Quách Hiểu trong mắt lạnh nhạt, Diệp Khinh Chu chợt bật nói, "Đại ca, cảm ơn." Đối với cái này, Quách Hiểu không khỏi bật cười lớn, "Ngươi đều gọi ta một tiếng đại ca, chỉ là một cái chữ vật giới chỉ thôi, ngươi nếu là muốn trên trời chấm nhỏ, đại ca cũng có thể cho ngươi làm ra một viên." "Đại ca, ngươi đừng nói giỡn, ở trên bầu trời tinh." Nguyên bản Diệp Khinh Chu coi là Quách Hiểu là đang nói đùa, nhưng làm hắn nhìn thấy Quách Hiểu ánh mắt, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác đến cái này là thật. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi ngốc trệ tại nguyên chỗ, sau đó thận trọng hỏi đã từng yêu cầu qua vấn đề, "Đại ca, ngươi cảnh giới, ta không phải cùng ngươi nói sao?" Nghe vậy, Quách Hiểu đưa tay qua tay một chút, mỉm cười, cũng liền cao một chút như vậy, không đáng giá nhắc tới. Đồng dạng mỉm cười, đồng dạng thủ thế, đồng dạng ngữ khí, nhưng giờ phút này tại Diệp Khinh Chu trong mắt lại là không giống nhau cảm quan. Giờ khắc này, một tia khăn che mặt thần bí bao phủ tại Quách Hiểu trên thân, để Diệp Khinh Chu có chút thất thần lên. Tại giới này, người đại ca có một cái đồ nhi tên là Trần Bình An, muốn là gặp chuyện không quyết, liền đi hỏi thăm hắn. Dừng một chút, Quách Hiểu ngẩng đầu nhìn ngôi sao trong bầu trời đêm, tiếng nói nhất chuyện, "Đại ca ta đi." Tiếng nói vừa ra, tại Diệp Khinh Chu trong ánh mắt đờ đẫn, thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất. Giờ khắc này, Diệp Khinh Chu náo hải không khỏi hiện ra Quách Hiểu lời nói, cũng chính là cao một chút như vậy, không đáng giá nhắc tới. Hắn chẳng thể nghĩ tới Quách Hiểu trong miệng cao một chút như vậy, lại là cao như thế. Nhưng ngay sau đó, trong lòng của hắn không thấy lóe qua vẻ đau thương, hắn cái này thật vất vả nhận hạ đại ca, giờ phút này cũng rời hắn mà đi. Thật lâu, Diệp Khinh Chu cái này mới thu hồi trong lòng suy nghĩ, hắn nhìn trong tay chữ vật giới chỉ, dùng hàm răng cắn nát ngón tay, nhỏ ra một giọt máu tươi tại chữ vật giới chỉ phía trên. Kết tinh. Làm cảm nhận được chữ vật giới chỉ bên trong thì một kiện đồ vật về sau, thần sắc của hắn không khỏi sửng sợ. Nhưng sau một khắc, liền gặp trong chữ vật giới chỉ kết tinh đột nhiên phóng xuất ra vô tận quang mang, tại Diệp Khinh Chu hoảng hốt trong thần sắc hóa thành một đạo lưu quang tiến vào mi tâm của hắn, liền nghe, "Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì..." Sau đó, một đạo hư viễn thanh âm xuất hiện tại Diệp Khinh Chu trước người, hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Quách Hiểu, khẽ gật đầu ra hiệu về sau, hắn nhìn lấy Diệp Khinh Chu không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Trầm mặc một lát sau, Mạc Tư Thần mở miệng nói, "Tên ta Mạc Tư Thần, có thể nguyện bái ta vi sư." Đỗ Nhi Diệp Khinh Chu liền gặp sư tôn. Diệp Khinh Chu không chút do dự, chính là trực tiếp quỳ xuống dập đầu liên tiếp ba đầu. "Rất tốt." Chương 777, Cổ lão thị tộc Lâm gia. Chương 777, Cổ lão thị tộc Lâm gia. Vũ trụ tinh không bên trong. Lúc này một cái lẻ loi chơi trọi lương đỉnh giống như một tòa đảo hoang giống như trôi nổi tại hư không bên trong. Thường cách một đoạn thời gian, cái này lương đỉnh quanh thân liền sẽ phóng xuất ra một đạo u quang, sau đó chính là biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài địa phương. Quan quan sức ưu, tại Hà Chi Châu, hiểu điệu thuộc nữ, cô tử. Nương theo lấy đạo này đọc trầm âm thanh vang lên, giờ khắc này, thời gian dường như đình chỉ. Nguyên bản đang không ngừng tiến lên lương đỉnh cũng là ngừng lại. Ngay sau đó, một nói kỳ dị quang mang lướt qua, nguyên bản không có vật gì lương đỉnh nổi lên gối lên vận sóng. Liên gặp tại trong lương đình xuất hiện một cái thân ảnh, đó là một tên thân mặc trường bào thư sinh, trong tay còn nắm một quyển sách, khí tức trên thân cũng là tản ra một vẻ không hiểu đạo vận. Nương theo lấy cái này thư sinh xuất hiện, trong lương đình vận sóng cũng là dần dần lắng lại, chỉ để lại thư sinh túi kia ẩn tình tự đọc trầm âm thanh vang vọng trên không trung lấy. "Thơ hay, thơ hay." Thư sinh nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt của hắn rơi trong tay thơ cuốn lên, dường như phía trên kia văn tự là có sinh mệnh. Nhưng kỳ quái là, thư sinh này trong tay thơ quyển cái kia phàm, nhưng hắn xác thực nhìn tinh tinh có vị. Lúc này nếu là Quách Hiểu tại chỗ liền sẽ nhận ra, thư sinh này chính là lúc trước từng có gặp mặt một lần Mạc Thư Thần. Lúc này, Một đạo không hiểu suy nghĩ xuất hiện tại Mặc Thư Thần trong đầu, theo sát phía sau chính là hắn nhẹ giọng nỉ non âm thanh, Khinh Chu Đồ Nhi. Thật lâu, Mặc Thư Thần trên mặt lóe qua một vẻ vẻ phức tạp, sau đó chính là thở dài, nghĩ không ra tiểu sinh ngang dọc ngàn vạn vũ trụ, du lịch nhiều như vậy địa phương cũng không từng tìm được một cái chuyên nhân. Có thể tiểu tử kia càng như thế dễ như trở bàn tay liền vì ta tìm được một cái cực kỳ phù hợp ta chi đạo Đồ Nhi, chẳng lẽ lại hắn có đại khí vận, đại cơ duyên tại thân hay sao? Trong lúc nhất thời, Quách Hiểu thân ảnh liền là xuất hiện ở hắn não hải bên trong, sau đó thu tay lại bên trong thư quyển, một đạo không hiểu khí tức bắt đầu lưu chuyển ở trên người hắn. Chốc lát sau, Mặc Thư Thần chậm rãi mở hai mắt ra, một vẻ vẻ kinh ngạc theo trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Thế mà đẩy không tính được tới, xem ra tiểu tử kia cũng phi thường nhân, lấy tiểu tử kia thiên phú tương lai sớm muộn sẽ ở gặp nhau, đến thời điểm tại báo cái này nhất nhân quả cũng không muộn. Nửa ngày, Mặc Thư Thần lần nữa hai mắt nhắm lại, chỉ là sắc mặt của hắn lại là dần dần lạnh nhạt đi. Cổ lão thị tộc Lâm gia, quả nhiên là xuống dốc, thế mà cũng được cái kia khinh thường sự tình. Bất quá Khinh Chu đến cùng là bản tọa Đồ Nhi, há có thể dung ngoại nhân như thế khi nhục. Suy nghĩ ở giữa, Lương Đình đột nhiên phóng xuất ra một vệt tu quang, chỉ là trong chốc lát, cái này Lương Đình chính là biến mất không thấy gì nữa. Cổ lão thị tộc Lâm gia, chủ gia sân nhỏ bên trong, chỉ thấy một thanh niên hai tay chính kết một cái phức tạp thủ ấn, một vệt màu đỏ sẫm quang mang không đoạn ở tại đầu ngón tay lưu chuyển. Tựa hồ là đạt đến trình độ nào đó, thanh niên kia đối với phía trước đất chống hét lớn một tiếng, thất sát phá tà ấn, ra. Theo hắn hét lớn một tiếng, liền gặp thanh niên hai tay đột nhiên đẩy về phía trước ra, trong chốc lát, bảy đạo lưu chuyển theo đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra. Cái này bảy đạo lưu quang trên không trung không đoạn hội tụ, trong nháy mắt chính là hình thành một tấm lưới gió thổi không loạn, sau đó rơi thẳng vào mặt đất, một nói to lớn cái hố trong nháy mắt xuất hiện. Thấy thế, thanh niên kia đối với mình tạo thành hầm động rất là hài lòng gật đầu, lập tức hưng phấn nhìn hướng nơi xa quan sát mấy người. "Cha, các ngươi nhìn ta cái này thất sát ấn dùng như thế nào?" Nhìn lấy thanh niên cái trán chảy ra mồ hôi mịn, nhưng trong mắt lại lóe ra hưng phấn quan mang, để ở một bên người mặc màu đen trường bào nam tử đầu tiên là gật gật đầu lại là lắc đầu, theo sau chính là trầm giọng nói, "Còn có thể bảy đạo sát khí ngưng tụ không tan, cũng là thi triển tốc độ vẫn là quá chậm điểm, còn cần siêng năng luyện tập. Cha, bằng ta thiên phú chỉ cần lại nhiều luyện tập một đoạn thời gian, đến thời điểm nhất định có thể thu phát tự nhiên." Nói, thanh niên ánh mắt bên trong lộ ra một chút vẻ kiêu ngạo. Thiên phú dị bẩm là chuyện tốt, nhưng các không thể không coi ai ra gì. Cái kia người mặc màu đen trường bào nam tử đưa tay vỗ vỗ thanh niên bả vai, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, hắn không khỏi thoải mái cười ha hả, "Thần nhi, chỉ là 20 năm thời gian, ngươi liền đột phá đến võ vương cảnh, không tệ, đồng thời là cha cũng cảm ứng được trong cơ thể ngươi căn cốt tại bắt đầu khôi phục." "Thật sao?" Nghe vậy, thanh niên trên mặt lộ ra vẻ kích động. "Tự nhiên, đợi trong cơ thể ngươi căn cốt triệt để khôi phục, khi đó thần nhi thể chất của ngươi chí ít cũng sẽ chuyển biến làm thánh thể, đến lúc đó ngươi chính là ta Lâm gia Kỳ Lân nhi." Lúc nhận được tự thân phụ thân vậy khẳng định trả lời chắc chắn về sau, thanh niên mặt trong nháy mắt tách ra một tia khó có thể ức chế kích động. "Cha, hài nhi sẽ không cô." Thanh niên lời nói còn chưa nói xong, liền bị một đạo băng lãnh thanh âm đánh, thật là tức cười, mượn nhờ người khác mệnh cách lấy được thành tựu, thế mà cũng có thể trở thành ngươi Lâm gia Kỳ Lân nhi. Nương theo lấy câu nói này xuất hiện, mặc kệ là thanh niên vẫn là phụ thân của hắn, giờ phút này chỉ cảm thấy bên tai nổ vang. Nhưng rất nhanh, hai trên mặt người thần sắc chính là bình tĩnh trở lại, chỉ thấy cái kia người mặc màu đen trường bào nam tử ngẩng đầu nhìn không có vật gì không gian, trầm giọng nói, "Tiền bối, vì sao nhìn trộm ta Lâm gia? Nếu là ta Lâm gia có chiêu đãi không chu đáo mới có thể nói ra, nhưng như thế trộm bật móc túi hành động." Và miệng. Hắn lời còn chưa nói hết, liền gặp một đạo vô hình lực lượng hướng về nam tử trên mặt bung đi. Vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp ở giữa, liền gặp mặt của hắn sưng đỏ lên, điều này cũng làm cho trên mặt của hắn lộ ra vẻ không thể tin. "Nhà ngươi lão tổ ở trước mặt ta cũng không dám nói như thế ta, ngươi lại tính là thứ gì?" Nương theo lấy đạo này tiếng nói, liền gặp một thân xuyên màu trắng trường bào nam tử đứng tại hư không bên trong ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn. Người đến đương nhiên đó là Mặc Thư Thần. Tình cảnh này cũng để cho mọi người ở đây đều là thần sắc giật mình, bọn hắn Lâm gia phòng ngự trận pháp thời khắc mở ra, thẳng nếu muốn như thế lặng yên không một tiếng động tiến đến, ít nhất cũng phải thiên tôn cảnh mới được. "Mặc tiên bối, chuyện gì để ngài đích thân tới ta Lâm gia?" Cũng đúng lúc này, một bóng người cũng là đứng tại Mặc Thư Thần mặt đối lập. "Lâm Kinh Nhất, ngươi còn không có tư cách hỏi thăm ta, bây giờ ta tới chỉ vì một kiện sự tình." Mặc Thư Thần nói, ánh mắt của hắn chính là chuyển hướng trên đất hai người. Gặp Mặc Thư Thần ánh mắt rơi vào chính mình nhi tử Lâm Tinh Diễm cùng Tôn Hai Lâm Thần trên thân, ánh mắt kia tràn ngập một tia sắc ý, cái này khiến Lâm Kinh Nhất lòng sinh giận mình, liền vội vàng hai tay ôm quyền nói, "Xin hỏi Mặc tiền bối, còn ta Tinh Diễm cùng Lâm Thần hai người khi nào trêu chọc qua ngài, mời xem tại nhà ta lão tổ phân thượng tha bọn hắn một mạng." Mặc Thư Thần không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn phía dưới Lâm Tinh Diễm hai người, hắn một cử động kia để người ở chỗ này đồng thời giật mình. "Ha ha, ngươi đã không mở miệng, vậy ngươi hai cái này hậu bối liền đi chết đi." Nói, Mặc Thư Thần liền là chuẩn bị đánh giết Lâm Tinh Diễm cùng Lâm Thần hai người. Cũng đúng lúc này, một đạo như có như không lại mang theo tiếng thở dài vang vọng tại Mặc Thư Thần bên hai, "Ai, rời đi thôi. Lâm lão quỷ, đã ngươi mở miệng, vậy liền cho ngươi mặt mũi này, từ nay về sau, hai người chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau." Dứt lời, Mặc Thư Thần thân ảnh chính là chậm rãi biến mất, bất quá tại cách trước khi đi, hắn nhìn phía dưới Lâm Thần lạnh hừ một tiếng, phun ra một chữ, "Tán." Chương 778, tính kế, đại lễ chương 778, tính kế, đại lễ tán. Theo Mặc Thư Thần trong miệng cái kia âm thanh tán chữ phun ra, Lâm Thần chỉ cảm thấy một cỗ to lớn hoảng sợ như bài sơn đảo hải hướng hắn đè xuống. Trong chốc lát, Lâm Thần thân thể giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình chăm chú trói buộc chặt, không cách nào động đậy. Lúc này Lâm Thần có thể cảm nhận được khoang ngực của mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm, một trận khó có thể chịu được ngứa cảm giác từ bên trong truyền đến. Chẳng biết tại sao, một đạo cảm giác suy yếu theo trên người hắn hiện lên, thậm chí hắn có thể cảm giác chính mình thể nội lực lượng đang chậm rãi mất đi. Đối với cái này, Lâm Thần liều mạng kềm chế loại này ngứa cảm giác, nhưng cảm giác kia lúc này giống như ngàn vạn cái con kiến tại gặm nuốt nội tạng của hắn đồng dạng, để hắn khó có thể chịu đựng. Phúc. Cuối cùng, hắn ý chí cuối cùng không có đè xuống cái này ngứa cảm giác, hắn bỗng nhiên hé miệng, một cỗ máu đỏ tươi theo trong miệng hắn từng ngụm phun ra ngoài. Nương theo lấy máu tươi phun ra, Lâm Thần sắc mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt, nguyên bản sáng ngời đôi mắt dường như đã mất đi lộng lẫy giống như, cũng là ảm đạm xuống. Cùng nguyên bản lộ ra an hương phấn quang mang so sánh, vẻ vải mấy lần không thôi. Thần Nhi, thấy thế, Lâm Tinh Diễm thân hình lóe lên, nâng lên sắp ngã nhào trên đất Lâm Thần, chẳng qua là khi hắn cảm nhận được Lâm Thần trên thân tình huống về sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt tái nhợt. "Cha, ngươi nhanh mau cứu Thần Nhi, hắn khí tức hiện tại rất bất ổn." Nhìn lấy ngược lại trong ngực Lâm Thần, Lâm Tinh Diễm lúc này hoàn toàn mất đi trước kia trầm ổn cùng uy nghiêm, hắn tựa như một cái bất lực giống như phụ thân. "Ai?" Nghe vậy, Lâm Kinh Nhất chỉ là lắc đầu. Hắn biết, Lâm Tinh Diễm đều xử lý không được đồ vật, coi như hắn tự mình xuất thủ cũng sẽ không có gì tốt kết quả. Bất quá, hắn vẫn là phóng thích là tự thân thần niệm rơi vào Lâm Thần trên thân, chỉ là cái này xem xét, hắn liền triệt để nhíu mày, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. "Mặc Thư Thần, thật là hung ác a. Cha, Thần Nhi còn có cứu sao?" Lâm Tinh Diễm gặp Lâm Kinh Nhất lắc đầu, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, lại vội vàng nói, "Thần Nhi mệnh cách nếu là như vậy tàn đi, không chỉ mệnh của hắn diệt, Lâm gia chúng ta hy vọng cũng mất." Lâm gia hy vọng. Khi nghe thấy Lâm gia hy vọng cái này nằm cái chữ về sau, Lâm Kinh Nhất càng là khí không đến một chỗ. "Ngươi cũng biết Lâm gia hy vọng. Cái kia lúc trước ngươi là làm sao nhẫn tâm đem Khinh Trần cùng con của nàng xử lý sạch? Con của nàng cũng là ngươi nhi tử, ngươi khi đó làm sao lại không suy nghĩ Lâm gia? Cũng liền thua thiệt cái này Diệp Khinh Trần cùng con của nàng còn chưa bị Diệp gia tìm tới, nếu không ngươi nghĩ đến đám các ngươi hai cái bây giờ còn có thể còn sống." Lâm Kinh Nhất tiếng nói trong nháy mắt để Lâm Tinh Diễm trầm mặt xuống, hắn tự nhiên biết việc này là tự mình làm không đúng. Nhưng nếu là còn có lựa chọn cơ hội, hắn cũng như cũng chọn lựa như vậy, thậm chí sẽ trước tiên buộc phát ra toàn bộ thực lực trực tiếp diện sát Diệp Khinh Trần cùng nàng người hầu. Thương thế này ta cũng không có cách, bây giờ chỉ có thể nhìn một chút lao tổ có thể hay không đi ra cứu tiểu thần, nếu không về sau ở gia tộc che chở cho vượt qua cả đời này đi. Lâm Kinh Nhất ánh mắt chậm rãi chuyển qua Lâm Thần trên thần, nhìn lấy tấm kia bởi vì thống khổ mà vặn vẹo khuôn mặt, cuối cùng vẫn là thở dài. Nói cho cùng, Lâm Thần dù sao cũng là cháu trai ruột của mình, máu mủ tình thâm thân tình cũng đã định trước để hắn không cách nào đối Lâm Thần thương thế ngồi nhìn mặc kệ. Huống chi, chính như Lâm Tinh Diễm nói, Lâm Thần thể nội ẩn hàm mệnh cách đúng là Lâm gia tương lai niềm hy vọng. Bọn hắn đã mất đi một cái thiên mệnh chi nhân, không thể tại mất đi một cái khác, nếu không vậy đối với Lâm gia tới nói không thể nghi ngờ là một cái tổn thất thật lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Kinh Nhất liền không do dự nữa, không chút do dự hướng về Lâm gia cấm địa vị trí quỳ xuống. "Lão tổ, bất hiếu tử tôn Lâm Kinh Nhất." Lâm Kinh Nhất thanh âm tại trống trải trong sân quanh quẩn, mang theo vẻ run rẩy cùng khẩn thiết. "Bất hiếu tử tôn Lâm Tinh Diễm cầu lão tổ cứu." Ở một bên Lâm Tinh Diễm nhẹ thả phía dưới Lâm Thần, cũng là quỳ trên mặt đất cầu khẩn, hắn cúi đầu, cái trán cơ hồ muốn chạm đến mặt đất, dường như dạng này có thể càng tiếp cận lão tổ, để lão tổ nghe được hắn khẩn cầu. "Bất tài tử tôn Lâm Kinh Nhất cầu." "Bất tài tử tôn Lâm Tinh Diễm cầu lão tổ cứu." Thật lâu, một đạo tiếng thở dài cũng là vang vọng tại Lâm Kinh Nhất cùng Lâm Tinh Diễm bên hai, sau đó hai người ánh mắt lóe lên, liền gặp một bóng người đứng tại bọn hắn trước thân. "Lão tổ." Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt lão tổ cũng không có lập tức trả lời bọn hắn, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, cái này hài tử mệnh cách vốn cũng không thuộc về hắn, đồng thời còn chưa triệt để dung nhập hắn bản nguyên bên trong, bây giờ bị Mặc Thư Thần đánh tan nhưng cũng không đến không thể cứu vãn cấp độ. Lời của hắn vừa ra, liền để Lâm Tinh Diễm ánh mắt sáng lên, vội vàng cầu khẩn, "Lão tổ, cầu ngài cứu con ta." Lâm gia lão tổ ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn ngẩng đầu nhìn lấy Mặc Thư Thần trước đó chỗ đứng, có chút bất đắc dĩ thở dài, "Ngươi coi như là ta nhất định sẽ tới cứu hắn sao?" Sau đó hắn liền nhìn hướng ngã trên mặt đất Lâm Thần, chậm rãi nói, "Bây giờ có thể cứu cái này hài tử biện pháp duy nhất chính là phế đi hắn tu vi." Dứt lời, không để ý tới Lâm Kinh Nhất cùng Lâm Tinh Diễm hai người ánh mắt, hắn một chỉ hướng về Lâm Thần mà đi. Lập tức liền gặp Lâm Thần phảng phất tại kinh lịch thống khổ gì đồng dạng, trên trán chảy xuống giọt giọt mồ hôi. Ba. Nương theo lấy ba một tiếng, liền gặp Lâm Thần sắc mặt càng thêm trắng xám, đồng thời nguyên bản tán phát võ vương khí tức đều tiêu tán. Tình cảnh này cũng để cho Lâm Kinh Nhất cùng Lâm Tinh Diễm đều là quá sợ hãi. Bất quá bọn hắn cũng biết đây là lão tổ tại cứu Lâm Thần tính mệnh, cho nên bọn hắn không có ngăn cản, chỉ là ánh mắt có chút không đành lòng. Một lát sau, nguyên bản thống khổ nằm dưới đất Lâm Thần lúc này cũng dãy rủa đứng lên, hắn nhìn lấy trước người lão giả, cung kính nói, "Đà tạ lão tổ. Người bây giờ tu vi mặc dù phế, nhưng võ vương mài cơ sở vẫn còn, tương lai trọng tu căn cơ sẽ càng thâm hậu hơn." Dừng một chút, Lâm gia lão tổ nhìn lấy Lâm Thần, trầm ngâm nói, "Nếu là không muốn chết, thì không nên chủ động dung nhập cái kia mệnh cách, nếu không lần sau liền triệt để không có giải cứu biện pháp. Bất quá cái kia mệnh cách như là đã ở trên thân thể ngươi, vậy liền để thời gian đến giải quyết, có lẽ tại 10 năm, có lẽ 20 năm, nó tự nhiên liền sẽ dung nhập bản thân. Đến lúc đó nó liền thứ thuộc về ngươi, nhớ lấy nhớ lấy." Dứt lời, Lâm gia lão tổ thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. "Thần Nhi, không có sao chứ?" "Cha, ta không sao, chỉ là tu vi không có chút suy yếu thôi." Nói, Lâm Thần trên mặt cũng là lộ ra một vẻ khổ sở, dù sao hắn thật vất vả tu luyện cảnh giới nhất triều liền không có, cái này thả bất luận cái gì trên thân đều sẽ khổ sở như vậy. Không cần lo lắng, chỉ cần còn sống chuyện gì cũng dễ nói, huống chi lão tổ cũng đã nói, tương lai ngươi căn cơ đem về cẩn trọng vô cùng, chỉ là lại tu luyện từ đầu mà. Cùng lúc đó, Mạc Tư Thần nhìn lấy tỉnh táo lại Lâm Thần, hắn không khỏi tự mình lẩm bẩm, Khinh Chu Đồ Nhi, có thể hay không đoạt lại mệnh cách này, thì xem chính ngươi. Chương 779, người sống, chết. Chương 779, người sống, chết. Tinh Hà giới bên trong, nhìn về phía trước không đủ 100 triệu chỗ, đen kịt một màu lại yên tĩnh khu vực hiện tại hắn trước mắt. Từ vực, nhập giả chết. Nhìn phía xa cái kia cấm địa trước trưng bày một cái thạch địa, cái kia bia đá phía trên chữ để Quách Hiểu không khỏi âm thầm nghĩ ngợi, đây cũng là Dịch Thiên Hành nói tới cấm địa. Lúc này khoảng cách Quách Hiểu rời đi Bắc Giang thôn đã qua 3 ngày thời gian, cái này 3 ngày thời gian hắn dựa theo Dịch Thiên Hành nói tới phương hướng một đường bay tới. Lệnh hắn không tưởng tượng được là, trước mắt vùng cấm địa này thế mà lại khoảng cách xa xôi như thế, trọn vẹn hao tốn 3 ngày thời gian mới đến nơi đây. Mà cái này 3 ngày thời gian hắn dọc theo cái này đường nét đường không còn có ngộ đến bất kỳ một cái nào thành trì, nếu không phải ngẫu nhiên còn có thể gặp phải chút người khói, hắn đều cảm thấy mình có phải hay không lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh bên trong. Cũng không biết cái kia Dịch Thiên Hành đám người kia là tử ở bên trong, vẫn là cũng rời đi giới này. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu thân ảnh lóe lên, chính là đi vào cái kia viết tử vực trước tấm bia đá. Tử vực. Nhìn trước mắt thạch bia, một cố không hiểu ý cảnh lưu truyền tại thạch bia văn tự phía trên. Cái này văn tự bên trong tràn đầy vô tận tự ý, phàm là tu vi thấp hơn võ thánh cảnh gặp hắn liếc một chút chỉ sợ đều sẽ tâm sinh sợ hãi. Tử vong lĩnh vực. Chợt nhìn, Quách Hiểu ý nghĩ đầu tiên chính là cái này chết vực hai chữ tán phát chính là tử vong lĩnh vực, nhưng rất nhanh liền bị hắn phủ nhận, sau đó ánh mắt của hắn ngưng trọng lên. Đợi thấy rõ bia đá phía trên ẩn chứa chính là tịch diệt pháp tắc về sau, Quách Hiểu không khỏi thấp giọng kinh hô lên, tịch diệt pháp tắc. Nhất làm cho Quách Hiểu kinh ngạc chính là, cái này tịch diệt pháp tắc đã ở vào pháp tắc đỉnh phong, chỉ kém tới cửa một chân liền có thể đột phá đến tịch diệt áo nghĩa tồn tại. Như thế cường đại pháp tắc lực lượng, lại vẹn vẹn chỉ là biểu hiện ra tịch mịch lực lượng lĩnh vực. Hiển nhiên, đứng thẳng thạch bia người hiển nhiên cũng không phải là muốn thương tổn hắn tính mạng người, ngược lại là lập xuống tấm bia đá này làm một loại cảnh giới. Người này ngược lại là hảo tâm, đáng tiếc cũng là tâm địa quá mềm một chút. Quách Hiểu biết, cái này lập xuống thạch bia người chỉ sợ là nghĩ, nếu là liền hắn tịch diệt lĩnh vực đều không thể bài trừ, vậy liền không cần thiết tùy tiện xâm nhập trước mắt tử vực. Lắc đầu, Quách Hiểu liền không còn lưu lại, vượt qua thạch bia một bước. Ngay tại hắn vượt qua thạch bia trong nháy mắt, một cỗ quả khí tức như là một cổ hàn lưu giống như đập vào mặt. Cỗ khí tức này cường đại dị thường, dường như có thể đem hết thể sinh cơ đều thôn vệ hầu như không còn, thậm chí khiến người ta cảm thấy vô tận yên tĩnh cảm giác cũng là tuân ra hiện tại trái tim của hắn. A, Quách Hiểu thân thể không khỏi một trận, hắn đột nhiên phát hiện cái này tịch mịch pháp tắc có ý đồ, về sau bế quan thời điểm tịch mịch pháp tắc vừa mở, ngoại vật thì không ảnh hưởng tới hắn. Giang giác, không đến một cái hô hấp công phu, cái này tác dụng ở trên người hắn tịch mịch lĩnh vực chính là trong nháy mắt bị phá. Sau đó Quách Hiểu quay đầu mắt nhìn thạch địa, đang suy nghĩ muốn hay không đi cảm ngộ một tia tịch mịch ý bỗng nhiên. Một vệ thân ảnh tại hắn ánh mắt xéo qua bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, hắn đột nhiên quay đầu, lại là phát hiện trước mắt không có vật gì. Nhưng Quách Hiểu có thể khẳng định, vừa mới tuyệt đối có một cái thân ảnh lóe qua, chỉ là sau một khắc, thần sắc của hắn lần nữa biến đổi. Thân thức, ở chỗ này thế mà đã mất đi tác dụng. Không, không phải đã mất đi tác dụng, mà chính là bị ức chế ở, lấy hắn bây giờ tu vi thế mà cũng chỉ có thể đem thần thức phóng ra ngoài không đến 5 mét khoảng cách. Cái này chết vực đến tuột cùng là một tòa thiên nhiên trận pháp tồn tại vẫn là cái nào đó ma đạo tu sĩ bế quan chẳng sợ. Chỉ là trong chốc lát, Quách Hiểu chính là đem ma đạo tu sĩ bế quan chẳng sợ bài trừ rơi, hắn trên đường tới thế nhưng là nghe được, chốn cấm địa này đã tồn tại đến thời gian 10 năm. Thằng nếu thật là cái nào đó ma đạo tu sĩ, chỉ sợ cũng sớm đã rời đi giới này, cái này ức chế thần thức trận pháp cũng không thể lại duy trì lâu như thế. Giang giác. Lúc này, theo Quách Hiểu dưới chân truyền đến một trận thanh thúy đứt gãy âm thanh, dường như là cái gì bị hắn dẫm lên đồng dạng. Bất thình lình thanh âm để Quách Hiểu không khỏi khẽ giật mình, hắn cúi đầu xem xét dưới chân đồ vật, lúc này mới phát hiện nguyên lai là dưới chân một cục xương bị hắn đập gãy. Đây có mấy thập niên đi. Nhìn lấy dưới chân xương cốt, rõ ràng là một đoạn xương đùi, thậm chí dựa theo phỏng đoán của hắn chí ít đã qua thời gian mấy chục năm. Chỉ là nhìn lấy chân kia xương xung quanh, Quách Hiểu như có điều suy nghĩ lên, sau đó chính là tự mình hướng về tử vực bên trong thăm dò, thần tình kia hồn nhiên liền không có một chút xíu vẻ khẩn trương. Không biết qua bao lâu, đó là nhìn lấy bên trái đằng trước nơi xa xuất hiện một cái cùng loại tế đàn hình dáng kiến trúc, để Quách Hiểu không khỏi có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có coi là chuyện đáng kể. Nếu thật là có bảo vật gì, chỉ sợ sớm đã không có. Dù sao hắn cũng mới vừa tiến vào cái này chết vực không có bao xa khoảng cách. Mặc dù như thế nghĩ đến, nhưng Quách Hiểu vẫn là hướng về tế đàn kia vị trí mà đi. Nếu là tế đàn kia là cái truyền tống trận hoặc là cái gì, vậy đối với hắn không khác nào là một tin tức tốt. Xem ra là ta bố cục nhỏ. Đi trong chốc lát về sau, Quách Hiểu chính là dừng bước lại có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Vốn cho là lấy nhãn lực của hắn có thể trông thấy tế đàn kia, coi như khoảng cách lại xa cũng liền phí tổn như vậy một chút thời gian thôi. Có thể khiến hắn không nghĩ tới là, hắn cùng tế đàn vị trí cách vô cùng xa xôi, chí ít cho tới bây giờ. Vừa mới nhìn thấy tế đàn hình dáng kiến trúc là thế nào, hiện tại cũng liền tốt hơn như vậy một chút. Nếu không phải bốn phía không đoạn biến ảo cảnh tượng cùng một chút xíu có thể thấy rõ ràng tế đàn hình dáng kiến trúc, hắn thật sẽ coi là cái kia xa xa tế đàn là cái cảnh không thực. Đúng lúc này, bá, một đạo thanh âm rất nhỏ vang vọng tại Quách Hiểu trong tai, thanh âm này tựa như một trận gió nhẹ quét qua dây đàn giống như yếu ớt. Đối với cái này, Quách Hiểu mặt không đổi sắc, dường như sớm liền hiểu đồng dạng, chỉ thấy đầu của hắn hướng về bên cạnh hơi hơi một bên. Cũng liền tại Quách Hiểu nghiêng đầu trong nháy mắt, một đạo ước chừng 3 tấc mũi tên như lưu tinh một dạng theo hắn bên thai lướt qua, cái kia tốc độ kinh người lệnh hắn vành thai phía trên tóc rối hơi hơi lưu động. Oeng! Sau một khắc, nổ thật to âm thanh chính là vang dội tới. Liên gặp vừa mới theo hắn bên thai xẹt qua mũi tên đánh trúng nào đó cái cự đại thạch trụ, chỉ là trong nháy mắt liền đem thạch trụ tứ phân ngũ liệt lên, hóa thành vô số thật nhỏ cục đá tán loạn trên mặt đất. Có thể ngay sau đó, nguyên bản ngã xuống đất vô số tỉ mỉ hòn đá nhỏ, theo cục đá mặt ngoài bắt đầu toát ra từng đợt khói đen. Không bao lâu, nguyên bản tán loạn trên mặt đất cục đá đều biến mất, ngược lại vừa mới cục đá rơi xuống vị trí xuất hiện nguyên một đám hầm động. Hủ thực phát tắc. Thấy thế, Quách Hiểu đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nếu chỉ thuần chỉ là mũi tên uy lực, dù là hắn không tránh bị đánh trúng kỳ thật cũng sẽ không cho hắn tạo thành tổn thương gì. Nhưng nếu là tính cả mũi tên phía trên bị thêm vào pháp tắc chi lực, vậy liền không đồng dạng. Mấu chốt nhất là, cái này ăn mòn chi lực không tầm thường, mà chính là hủ thực pháp tắc lực lượng. Tuy nhiên cái này hủ thực pháp tắc không bằng hắn kiếm chi pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, nhưng khó tránh cũng sẽ mang đến cho hắn một tia phiền phức. Cũng đúng lúc này, một đạo tràn ngập thanh âm đạm mạc đột nhiên vang vọng tại Quách Hiểu bên thai bên trong, người sống. Chết. Chương 780, Hồng cấp binh khí tự bạo chương 780, Hồng cấp binh khí tự bạo người sống. Chết. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, liền gặp tại hắn phía trước không đủ 10 trượng vị trí, nguyên bản bình tĩnh không gian dường như đầu nhập cục đá mặt nước giống như, chấn động kịch liệt, bắt đầu vặn mèo. Ngay sau đó, theo không gian kia bên trong chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh, cái thân ảnh này phảng phất như là theo một cái thế giới khác đi ra một dạng, cho Quách Hiểu một loại hư huyễn, không chân thiết cảm giác. Đợi đạo thân ảnh này hoàn toàn theo trong hư không đi tới về sau, Quách Hiểu cái này mới nhìn rõ mặt mũi của hắn. Chỉ thấy xuất hiện tại hắn trước mắt, chính là một cái trên gương mặt có cái ít chữ vết sẹo nam tử, nhất làm cho hắn chú mục là, cái này xuất hiện nam tử trên mặt không có lộ ra mảy may tâm tình chập chờn, thậm chí có thể nói là ngốc trệ, chất phác, cái này khiến Quách Hiểu cũng là không khỏi khẽ giật mình. Loại ánh mắt này cho đến tận này hắn gặp qua mấy lần, đó chính là tinh hà giới thiên đạo hóa thân bộ mặt biểu lộ. Có thể Quách Hiểu biết, người trước mắt tuyệt đối không phải thiên đạo hóa thân, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn nam tử là một bộ huyết đục chi khu, mang theo một tia nghi hoặc, Quách Hiểu trầm giọng nói, ngươi là ai? Đối với Quách Hiểu trầm giọng, nam tử lại phảng phất không nghe thấy, hắn dùng cái kia chất phác ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Quách Hiểu, không có chút nào ba động. Ngay sau đó, nam tử bờ môi hé mở, cái kia không tình cảm chút nào thậm chí cứng ngắc ngữ điệu hướng về Quách Hiểu nói, người sống, chết. Nam tử âm rơi xuống, liền gặp hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh cung tiễn, cái kia cung tiễn toàn thân đen nhánh, cung trên thân tản ra lấy làm người sợ hãi khí tức. Tốt cung. Đối với cái này, Quách Hiểu ánh mắt rơi vào nam tử cung tên trong tay phía trên, nếu là Quách Hiểu không có nhìn lầm, trôi này cung tiễn chính là một thanh hồng cấp binh khí. Mặc dù hắn không tu luyện cung pháp, nhưng không ảnh hưởng hắn cất giấu, không chừng về sau còn dùng tới được. Tựa hồ là Quách Hiểu nhìn hướng cung tên trong tay của chính mình cái kia toát ra tham lam, để nam tử đồng tử bên trong lộ ra một tia vẻ không vui, hắn đạm mạc nói một chữ, chết. Nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, liền gặp cánh tay hắn bắp thịt căng cứng, dây cung trong nháy mắt kéo như là trăng tròn, đồng thời một đạo mũi tên cũng là theo sát phía sau xuất hiện. Trong chớp mắt, nam tử kia chính là không chút do dự bung ra dây cung. Chỉ nghe siêu một tiếng, một mũi tên tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, thẳng tắp hướng về Quách Hiểu kích bắn đi. Một tiếng này mũi tên tốc độ cực nhanh, mang theo một cô bén nhọn khí tức, để Quách Hiểu không khỏi nhíu mày, chỉ là trong chốc lát hắn nghẹo đầu tránh thoát một tiếng này. Thế mà, để Quách Hiểu không có nghĩ tới là, chỉ là hắn nghiêng đầu trong chớp nhoáng này, tay kia cầm cùng tiễn nam tử thứ nhì mũi tên, thứ ba mũi tên, thẳng đến thứ bảy mũi tên như lưu tình cản nguyệt giống như liên tiếp bắn ra. Cái này liên tiếp mũi tên, giống như một đạo kiếm không kẽ hở mưa tên giống như đùn đùn kéo đến hướng về Quách Hiểu bao phủ mà đi. Trường sinh cảnh bảy giai. Hừ. Đối với cái này, Quách Hiểu lạnh hừ một tiếng, liền gặp không trung xuất hiện mấy đạo kiếm khí hướng về mũi tên vị trí rơi xuống. Có thể ngay sau đó, Quách Hiểu ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn trên không trung ngưng tụ kiếm khí thế mà không có chém đứt rơi những thứ này mũi tên, ngược lại là bị hòa tan mất. Phải biết hắn trên không trung ngưng tụ kiếm khí chính là từ kiếm chi pháp tắc biến thành. Suy nghĩ ở giữa, thân ảnh của hắn chính là trong nháy mắt biến mất, mà nam tử bắn ra mũi tên vừa tốt xuyên thấu Quách Hiểu trước đó vị trí. Nửa bước diệt vong áo nghĩa. Xuất hiện tại xa xa Quách Hiểu, cảm thụ được mũi tên phía trên lực lượng, hắn tựa hồ có chút minh bạch chính mình cái kia pháp tắc ngưng tụ kiếm khí vì sao không có sinh ra hiệu quả. Nhưng rất nhanh, Quách Hiểu sắc mặt biến hóa lên. Chỉ thấy mới vừa rồi bị hắn tránh thoát bảy đạo mũi tên, lúc này vậy mà đổi góc hướng về vị trí của hắn mà đi. Cái này mũi tên thế mà tự mang nhắm chuẩn công năng. Đồng thời nam tử kia lúc này đã kéo cung tên trong tay, lần nữa liên tiếp hướng về Quách Hiểu bắn ra mấy đạo mũi tên. Quách Hiểu nhíu mày, sau đó hắn thân thể chấn động, ngay sau đó trong khu vực này chính là trong nháy mắt hiện ra vô số đạo màu lam nhạt lợi kiếm. Cùng lúc đó, Hư Linh kiếm cũng là xuất hiện ở Quách Hiểu trong tay. Phá! Quách Hiểu giơ lên trong tay Hư Linh kiếm, một đạo kiếm quang chói mắt tựa như tia chớp hướng về nam tử kia rơi xuống. Cùng lúc đó, không trung cái kia vô số đạo màu lam nhạt lợi kiếm dường như đạo kiếm quang này hấp dẫn đồng dạng, như lưu tinh cản nguyệt giống như theo sát phía sau, trong nháy mắt liền hình thành một mảnh mưa kiếm, phô thiên cái địa hướng nam tử kia bao phủ mà đi. Trong chốc lát, quang mang văng khắp nơi, kiếm cùng mũi tên đan vào một chỗ. Khi nhìn thấy Quách Hiểu hướng về hắn thi triển kiếm quyết về sau, nguyên bản một mực mặt không biểu tình thậm chí chất phát nam tử, lúc này sắc mặt của hắn cũng là lộ ra một tia hoảng hốt cùng giải thoát chi sắc. Chỉ là mấy hơi thời gian, vô số màu lam nhạt lợi kiếm chính là trong nháy mắt bao phủ nam tử về sau, sau đó hết thảy liền bình tĩnh lại, liền phảng phất vừa mới phát sinh hết thảy không từng xuất hiện. Chẳng qua là nửa bước diệt vong áo nghĩa, thế mà so pháp tắc uy lực mạnh hơn nhiều như vậy. Cứ việc nam tử bị quét hiểu tiêu diệt giết, nhưng trên mặt hắn không có lộ ra mảy may vui mừng, thậm chí có chút ngưng trọng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nửa bước áo nghĩa cấp bậc thế mà lại so pháp tắc đỉnh phong cường hãn nhiều như vậy. Nếu như vừa mới nam tử tu vi cùng hắn đồng dạng, trừ phi hắn toàn lực sử dụng thời gian pháp tắc cùng kiếm chi pháp tắc, bằng không hắn có khả năng không phải nam tử này đối thủ. Đồng thời, nam tử kia thi triển tuyệt đối không phải hắn toàn bộ thực lực, chí ít quét hiểu biết đối phương còn lĩnh ngộ lấy hủ thực pháp tắc, đồng thời cái này hủ thực pháp tắc cảnh giới cũng không thấp. Tại nguyên chỗ trầm mặc một lát sau, quét hiểu đi đến nam tử kia chỗ đứng, duỗi tay nắm lấy cái kia lơ lửng giữa không trung cung tiễn. Nhưng làm tay của hắn vừa nắm chặt cái kia cung tiễn thời điểm, một cỗ nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu rung động không có dấu hiệu nào đánh tới. Làm cái này rung động xuất hiện trong sát na, quét hiểu chính là không chút do dự thu tay lại, đồng thời thân ảnh của hắn trong nháy mắt rời đi nơi đây, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Mấy hơi sau đó, quanh cái này hồng cấp binh khí tự bạo thế mà khủng bố như vậy, nương theo lấy một trận kịch liệt bạo phát vang vọng, để đã rời đi quét hiểu không khỏi lòng còn sợ hãi lên. Vừa mới hắn phàm là muốn là chần chờ một điểm, coi như không phải trọng thương cũng lớn kém hay không. Dừng lại một lát sau, quét hiểu lần nữa trở lại cái kia hồng cấp binh khí tự bạo vị trí, làm gặp tới trên mặt đất một cái sâu không thấy đáy hố sâu về sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt khó coi xuống tới. Đáng chết, binh khí của ta thế mà cứ như vậy hết rồi. Quét hiểu não hải bên trong hồi tưởng lại cái kia hồng cấp cung tiễn, hắn có chút tâm đau. Cũng ngay tại lúc này, quét hiểu đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại vừa mới nam tử kia sau cùng ánh mắt, đó là hoảng hốt cùng giải thoát chi sắc, cái này cùng lúc trước thần sắc quả thực hoàn toàn ngược lại càng, không còn là trước đó cái kia ngốc trệ, chất phát chi sắc. Khó trách, hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái nam tử kia bị chính mình diện sát quá mức đơn giản điểm, nguyên lai là nam tử sau cùng từ bỏ chống cự. Một cái kinh khủng suy nghĩ đột nhiên xuất hiện tại quét hiểu não hải bên trong, hắn bị người nào khống chế? Nương theo lấy ý nghĩ này xuất hiện, quét hiểu tận cảm giác một trận tê cả da đầu lên. Đột nhiên, quét hiểu ánh mắt xéo qua xuất hiện lần nữa một đạo thân ảnh, hắn không khỏi hướng hắn hét lớn một tiếng, người nào? Chương 781, nhân nhân chương 781, nhân nhân người nào? Nương theo lấy quét hiểu một tiếng gầm hét, giống như bình địa kinh lôi đồng dạng, tại cái này điên tĩnh tử vực bên trong nổ vang ra tới. Trong chốc lát, chỉ thấy bốn phía trong hư không đột nhiên hiện ra vô số đạo màu lam nhạt lợi kiếm. Những thứ này lợi kiếm còn như sóng biển giống như tại hư không bên trong không ngừng quần quật lấy. Kinh lịch vừa mới mặt kia phía trên ít chữ vết sẹo nam tử sau đó, quét hiểu cũng là triệt để minh bạch một cái đạo lý. Trốn cấm địa này tử vực quá mức thần bí, bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay không chăm chú đối đãi lời nói, cũng có thể dẫn phát không tưởng tượng được hậu quả. Cho nên, quét hiểu lúc này chính là thi triển ra toàn lực, miễn cho bởi vì nhất thời chủ quan dẫn đến tại kinh lịch một lần binh khí tự bạo, vạn nhất thật thụ thương vậy thì phiền toái. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì, quét hiểu ánh mắt chính là chuyển hướng bên trong một cái phương hướng, làm hắn nhìn đến một cái hòn đá lộ ra đầu. Hắn không khỏi khẽ giật mình. Đó là một cái ước chừng 6 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài, mà lại mặt mũi tràn đầy trương hề hề dáng vẻ. Tựa hồ là nhìn chăm chú đến quét hiểu ánh mắt, cái kia lộ ra ngoài đầu lại rụt trở về. Nhưng rất nhanh, cái kia đầu lại thận trọng bước ra, nhìn lấy quét hiểu yếu ớt nói, "Đại đại ca ca." "Khắc, đừng giết ta, nhân nhân sợ hãi." Đạo thanh âm này lộ vẻ có chút run rẩy, thậm chí tràn đầy hoảng sợ cùng cầu khẩn. Thấy thế, quét hiểu phất phất tay, liền gặp nguyên bản tràn ngập tại bốn phía màu lam nhạt lợi kiếm đều tiêu tán, nhưng hắn trong lòng cảnh giác lại là không giảm. Cứ việc bé gái trước mắt không có chút nào tu vi, thậm chí nhìn qua người vô hại và vật vô hại dáng vẻ, nhưng ai biết có phải hay không ngụy trang quá tốt. Nhân nhân không phải loại người như vậy. Tựa hồ là nhìn ra quét hiểu ánh mắt bên trong cảnh giác, cái kia tiểu nữ hài yếu ớt nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vật lộn một phen, một đạo ảm đạm quang mang theo tiểu nữ hài trên thân hướng về quét hiểu mi tâm kích xạ mà đến. Cái này ảm đạm quang mang xuất hiện, để quét hiểu không khỏi sửng sở, sau đó thật sâu đưa mắt nhìn liếc một chút cái kia hòn đá sau lưng nữ hài. Cái này ảm đạm quang mang quét hiểu tự nhiên không xa lạ gì, đó là khế ước lực lượng. Đồng thời theo hắn tán phát lực lượng liền có thể nhìn ra, đạo này khế ước là đúng hắn có lợi. Cho nên, quét hiểu không có né tránh ra đến, mà chính là tùy ý cái này ảm đạm quang mang tiến vào mi tâm của hắn. Mấy hơi sau đó, làm cảm nhận được hắn có thể khống chế trước mắt tiểu nữ hải sinh tử về sau, hắn lúc này mới bỏ xuống trong lòng cảnh giác, lập tức hướng về hòn đá kia sau lưng nữ hải vẫy vẫy tay. Hòn đá kia sau lưng nữ hải cảm thụ được đến từ trên linh hồn khế ước, nàng nguyên bản lo lắng sợ hãi sắc mặt cũng là bình phục lại. Khi nhìn thấy quét hiểu ngoắc về sau, nàng từ phía sau rụt rè đi ra, cũng hô, chủ nhân. Nghe vậy, nhìn lấy bé gái trước mắt cùng đối với hắn xưng hô, chẳng biết tại sao, quét hiểu trong lòng vậy mà sinh ra một tia đáng chết cảm giác tội lỗi. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi âm thầm nghĩ ngợi, đáng chết, xem ra ta vẫn là quá thiện lương. Do dự một phen về sau, quét hiểu thở dài, trong lòng có rất nhiều bất đắc dĩ cùng cảm khái, sau đó chậm rãi nói ra, chủ nhân xưng hô thế này, ta nghe không quen, về sau ngươi vẫn là gọi ta hiểu ca đi. Bây giờ, trước mắt nữ hải đã cam tâm tình nguyện nhận hắn làm chủ, sinh tử của nàng có thể nói là hoàn toàn nắm giữ tại quét hiểu trong tay, đối với mình nhân nạn, quét hiểu từ trước đến nay đều là phi thường dễ nói chuyện. Hiểu ca ca. Nghe tiểu nữ hài nhu nhược kia thanh âm, quét hiểu ánh mắt cũng là rơi vào nữ hài trên thân. Chỉ thấy nàng hai tay khẽ run, nắm thật chặt chính mình trên thân cái kia cũ nát y phục, hiển nhiên là có chút có quắc bất an. Đối với cái này, quét hiểu chỉ là nhàn nhạt ngồi xuống, sờ lên nữ hài cái kia lộn xộn không chịu nổi tóc, nhẹ nói lấy, ngươi gọi nhân nhân. Ừm. Cảm thụ được trên đầu cái kia ấm áp bàn tay lớn, nhân nhân nguyên bản có quắc bất an hai tay cũng là bình phục lại, nàng lúc này đột nhiên cảm giác rất an tâm. Cái kia nhân nhân có thể hay không nói cho ta biết, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nói, Quách Hiểu thần thức cũng là rơi vào nhân nhân trên thân. Cái này không nhìn còn khá, xem xét quả thật có chút hoảng hốt lên. Trước mắt nhân nhân thế mà không phải người sống, ngược lại hiện ra cho Quách Hiểu cảm giác chính là gần chết nửa sống trạng thái. Là gia gia mang ta tiến đến, bất quá có một ngày gia gia đột nhiên nằm xuống ngủ, hắn ngủ cực kỳ lâu, nhân nhân liền chờ hắn cực kỳ lâu. Nương theo lấy tiểu nữ hài nhân nhân đức quãng kể rõ, Quách Hiểu cũng là đại khái hiểu được. Nguyên lai cái này nhân nhân là tại gia gia của nàng chỉ huy phía dưới tiến vào nơi này, đột nhiên có một ngày nhân nhân gia gia cùng một cái nàng không quen biết người xa lạ đại chiến một trận. Đến mức là gia gia của nàng đáp ứng bất thua, nàng cũng không biết. Chỉ là biết nàng sau khi tỉnh lại gia gia của nàng thì nói cho nàng muốn đi ngủ, đồng thời còn chuyển thụ cho nàng cái này chủ tớ khế ước sau liền nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Nàng không biết cái gì là tử vong, cứ như vậy trông coi gia gia của nàng muốn đợi nàng tỉnh táo lại mang nàng về nhà. Cứ việc vẫn còn có chút không hiểu, bất quá đối với một cái tiểu nữ hài tới nói khả năng quả thật có chút quá phức tạp đi. Kết quả là, Quách Hiểu vẫn chưa tiếp tục hỏi nữa, hắn chỉ là êm ái lau sạch lấy nhân nhân tấm kia tràn đầy dơ bẩn khuôn mặt, nhẹ nói lấy, nhắm mắt lại, ca ca đưa ngươi một món lễ vật. Ừm. Nhìn lấy Quách Hiểu hai mắt, nhân nhân có thể cảm nhận được trong đó thiện ý, theo sau chính là dùng cái kia có chút bàn tay bẩn thỉu che hai mắt. Thấy thế, Quách Hiểu khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ngay sau đó, hắn vươn tay điều động thể nội lực lượng, sau đó liền gặp bên trong thiên địa hơi nước lưu chuyển cho hắn trên tay cũng hóa thành một đạo nhàn nhạt thủy cầu. Đợi cái này thủy cầu triệt để thành hình thời điểm, Quách Hiểu tâm niệm nhất động. Liền gặp trên tay hắn thủy cầu giống như một đầu linh động rắn nhỏ một dạng, cấp tốc tại nhân nhân quanh thân bắt đầu vờn quanh lên. Không bao lâu, liền gặp nhân nhân nguyên bản trên thân dơ bẩn cùng bụi đất đều bị cái này tiểu xà cọ rửa vô ảnh vô tung, nàng gái kia nguyên bản bẩn thỉu khuôn mặt cũng là trắng nõn lên. Không tệ. Nhìn lấy nhỏ nhắn đáng yêu nhân nhân, Quách Hiểu có chút ngoài ý muốn, lập tức liền phất tay tản mất trong tay cái kia rõ ràng cướp mất thủy cầu, sau đó một chỉ điểm tại nhân nhân trên thân. Một đạo hào quang màu trắng bạc theo trên ngón tay của hắn bỗng nhiên lướt qua, sau đó liền gặp nhân nhân cái kia nguyên bản cũ nát không chịu nổi y phục, vậy mà tại trong nháy mắt biến đến mới tinh như lúc ban đầu. Liền phản phất nhân nhân mặc trên người y phục chính là cương may vá đi ra. Nhân nhân có thể nhắm mắt. Nghe vậy, nhân nhân thả tay xuống cũng mở hai mắt ra. Khi nàng nhìn thấy chính mình cái kia trắng loãng hai tay sau sắc mặt của nàng không khỏi khẽ giật mình. Sau đó cúi đầu xuống nhìn lấy trên thân cái kia mới tinh như lúc ban đầu y phục, cặp mắt của nàng trong nháy mắt ẩm ướt xuống tới, đồng thời nghẹn ngào, ca ca, nhân nhân rất ưa thích lễ vật này. Nhân nhân cái này như lúc dạng để Quách Hiểu không khỏi sương sờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là như thế cử động đơn giản, nhân nhân thế mà cũng sẽ cảm động thút thích lên. Ai? Bất quá nghĩ lại ở giữa vừa nghĩ tới bé gái trước mắt, tại cái này chết vực bên trong cơ khổ linh gian khó sinh tồn, hắn không khỏi thở dài, sau đó chính là nói, nhân nhân, mang ca ca đi xem một chút người ra ra. Chương 782, yêu ma nhất tộc chương 782, yêu ma nhất tộc nửa canh giờ về sau. Tại nhân nhân chỉ huy dưới, Quách Hiểu cũng là đi tới nhân nhân cùng ra ra hắn ngủ say địa phương. Chỉ thấy thu vào hắn tầm mắt, chính là một đống đá vụn cương vị, liếc nhìn lại đều là từng khối tạp nhạp tảng đá, quả thực không có không cái gì tư ẩn có thể nói. Đứng tại loạn thạch cương bên trong, nhân nhân hưng phấn mà chỉ cách đó không xa một khối gập ghềnh tảng đá, hướng về Quách Hiểu lộ ra nụ cười ngọt ngào nói, ca ca, kia chính là ta cùng ra ra chỗ ở nhà. Nói xong, nhân nhân tựa như là một cái vui sướng thỏ, nhún nhảy một cái hướng lấy khối kia gập ghềnh hòn đá chạy tới. Tại nhân nhân sau lưng Quách Hiểu nhìn lấy nhân nhân như thế vui vẻ bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút tâm tắc. Sau đó hắn theo nhân nhân ngón tay phương hướng nhìn lại, lại chỉ thấy một khối phổ phổ thông thông tảng đá, cũng không có có chỗ đặc thù gì. Thấy thế, Quách Hiểu trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi tới đi xuống, chỉ là yên lặng đi theo nhân nhân sau lưng, hướng về cái kia gập ghềnh tảng đá mà đi. Không bao lâu, nhân nhân liền lênh lợi đi vào cái kia gập ghềnh hòn đá bên cạnh, nàng quay đầu mắt nhìn Quách Hiểu, muốn nhìn một chút Quách Hiểu có phải hay không ngay tại phía sau của nàng. Chào đón đến Quách Hiểu thì ở sau lưng nàng không đến 5 mét vị trí về sau, nàng nụ cười trên mặt rõ ràng càng sâu. "Kaka, chính là chỗ này, thẳng tắp đi vào liền có thể á." Nói, nhân nhân chính là hướng lấy trước mắt hòn đá đi vào, bộ dáng kia phảng phất như là phải dùng đầu đụng tảng đá đồng dạng. Lập tức tại nhân nhân thân thể tiếp xúc đến tảng đá thời điểm, liền gặp thân thể của nàng biến mất tại Quách Hiểu trước mắt, cái này khiến Quách Hiểu có chút kinh ngạc lên. Ngay tại vừa mới hắn tại ở gần tảng đá nháy mắt, cũng đã thả ra thần thức tra xem ra. Nhưng hắn thần thức triển lộ dưới, trước mắt tảng đá cũng là một khối phổ phổ thông thông tảng đá, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đặc thù có thể nói. Mang theo có chút hiếu kỳ, Quách Hiểu tay cũng là dùng tay vuốt ve một chút. Vốn cho là tay của hắn cũng sẽ như là nhân nhân một dạng tiến vào trong viên đá, có thể trong tay xúc cảm lại là để Quách Hiểu hoảng hốt lên. Đang lúc Quách Hiểu mờ mịt, không biết nên ứng đối ra sao thời điểm, một cỗ cảm giác kỳ diệu phun lên trong lòng của hắn, sau đó cảm giác mình tựa hồ cùng cái nào đó nhân vật bí ẩn thành lập nên một loại đặc thù liên hệ. Loại cảm giác này xuất hiện trong nháy mắt, Quách Hiểu liền minh bạch cảm giác này là từ đâu mà đến, đó là nhân nhân rơi vào linh hồn hắn bên trong chủ tớ ấn ký sinh ra. Lập tức Quách Hiểu tâm niệm nhất động, sau đó liền gặp nguyên bản trong tay hẳn là cứng rắn vô cùng tảng đá xúc cảm, giờ phút này vậy mà phát sinh biến hóa, sau đó hắn thoáng dùng lực nhấn một cái. Sau một khắc, chỉ thấy bàn tay của hắn hoàn toàn biến mất không thấy, tình cảnh này cũng để cho Quách Hiểu hơi ngạc nhiên dị lên. Đối với cái này, Quách Hiểu cũng là không chần chờ chút nào, chính là hướng về trong viên đá đi đến, chỉ là thời gian một hơi thở, Quách Hiểu thân ảnh chính là biến mất tại loạn thạch cương bên trong. Ngay tại Quách Hiểu thân thể hoàn toàn biến mất trong tích tắc, tảng đá không gian chúng quanh tựa hồ hơi chấn động một cái. Ngay sau đó, một đạo nhỏ xíu gợn sóng theo Quách Hiểu tiến vào vị trí nhộn nhạo lên, sau đó lại dần dần khôi phục bình tĩnh, dường như hết thảy cũng không từng phát sinh qua. Mấy hơi sau đó, một cái vóc người thấp bé, toàn thân trùm trong hắc bảo thân ảnh xuất hiện Quách Hiểu chỗ biến mất vị trí bên trên, hắn nhìn trước mắt tảng đá, không khỏi trầm thấp nói, nguyên lai là trốn ở chỗ này, khó trách lúc trước bản tọa không có phát hiện, chỉ là các ngươi coi là trốn ở chỗ này thì hữu dụng không. Dứt lời, cái này hắc bảo thân ảnh chính là trong nháy mắt hướng về tảng đá vung ra một trường. Đáng chết. Chỉ là để hắc bảo thân ảnh người suy nghĩ không giống nhau, vốn cho là tảng đá kia tại hắn một trường này phía dưới liền sẽ hóa thành bột mịn tiêu tán, trong đó bộ người đều sẽ thân tử đạo tiêu. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, tảng đá kia vẹn vẹn chỉ là lắc lư vài cái sau liền bình tĩnh lại, liền phảng phất vừa mới hắn một trường kia thì đơn thuần vỗ một cái. Một trường không được, bản tọa cũng không tin ngươi cái này xác rùa đen có thể cản phía dưới ta trăm trường. Nói, hắc bảo thân ảnh khí tức không che giấu chút nào lên, một cỗ siêu việt bất tử cảnh khí tức theo hắn thể nội hiện ra tới. Sau một khắc, ngay tại nam tử này chuẩn bị xuất thủ đánh nát cái này hòn đá trong nháy mắt, một vệt đại khủng bố suy nghĩ theo hắn trong lòng hiện lên. Chỉ là trong chốc lát, liền gặp tử vực trên bầu trời đột nhiên rơi hạ một đạo to lớn lôi đình đánh vào cái này trên người của hắc bảo nam tử. Oanh nương theo lấy cái này một đạo lôi đình đánh kích, liền gặp nguyên bản bị trùm trong hắc bảo nam tử cũng là lộ ra chân diện mục. Chỉ thấy một cái da thịt bảy biện da ảm đạm màu xanh, trên mặt phủ đầy thật nhỏ nếp nhăn cùng vấn đề, đồng thời bề ngoài đã kỳ lạ lại có chút xấu xí nam tử xuất hiện. Cái này chết vực thật đáng chết a, thế mà hạn chế bản tọa tu vi, đáng chết. Cái kia thấp bé xấu xí nam tử ngẩng đầu nhìn phía trên biến mất lôi vân, thần sắc của hắn có chút khó coi. Đương nhiên, Giang gia chi thứ thế mà cùng yêu ma thông đồng, khó trách ngươi bây giờ rơi xuống mức độ này cũng không chịu từ bỏ truy sát bọn ta. Nương theo lấy tiếng nói xuất hiện, liền gặp tại cái này gập ghềnh trên hòn đá chậm rãi xuất hiện một đạo thân ảnh giàn mua, lúc này trong ánh mắt của hắn đều vẻ chợt hiểu. Cái kia điệu tinh nam tử gặp chính mình thân phận bại lộ về sau, thần sắc của hắn không khẩn trương chút nào, chỉ là dùng cái kia tràn đầy ánh mắt hài hước nhìn lấy trên tảng đá thân ảnh, cũng khẽ cười một tiếng, cái gì gọi là thông đồng, dùng các ngươi nhân tộc thuyết pháp, cái này gọi kẻ thức thời là tuấn kiệt. Đã các ngươi Giang gia đích hệ nhất mạch không chịu cùng chúng ta điệu tinh nhất tộc thành lập lâu dài hữu nghị, vậy cũng chỉ có thể mời các ngươi chịu chết. Dừng một chút, cái kia điệu tinh nam tử âm nhất chuyển, nhân tiện nói, không sợ nói cho ngươi, bây giờ Giang gia dòng chính bên trong đối với ta điệu tinh nhất tộc hợp tác cự tuyệt người, trừ bọn ngươi ra ông cháu hai người bên ngoài, tất cả đều bỏ mình. Địa tinh nam tử âm vừa ra, cái kia hòn đá nổi lên hiện lão giả sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, sau đó sắc mặt của hắn đều là đau thương cùng vẻ thất vọng. Xem ra các ngươi hứa hẹn ra để lão tổ động tâm giá cả, quả nhiên là thật đáng buồn đáng hận. Ta đường đường sông nhà thế mà sẽ có một ngày cùng yêu ma nhất tộc hợp tác thời điểm. Chỉ là lão giả lời nói vừa nói xong, liền gặp cái kia địa tinh nam tử lộ ra châm chọc chi sắc, chậm rãi nói, các ngươi nhân tộc quả nhiên là phức tạp chủng tộc, rõ ràng trong lòng nghĩ cùng chúng ta yêu ma nhất tộc hợp tác, nhưng hết lần này tới lần khác khẩu thị tâm phi, một mặt ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, quả nhiên là làm ra vẻ vô cùng. Bản tọa có thể cho ngươi một lựa chọn, chỉ cần ngươi đối đại đạo phát thể hiệu chúng ta điệu tinh nhất tộc, vậy bản tọa thì. Ngay vậy, trên tảng đá cái kia lão giả gián mua nhìn lấy điệu tinh nam tử, trầm giọng nói, "Hừ, ta nhân tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô, những cái kia bại loại đã dám ruồng bỏ nhân tộc tín nghĩa, tương lai tự sẽ gặp báo ứng." Dứt lời, lão giả thân ảnh chính là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này, cái kia điệu tinh nam tử cũng đông cảm giác không thú vị, mà nói sau âm nhất chuyển tự mình nói, "Bây giờ bản tọa tu vi bị hạn chế tại trưởng sinh cảnh đỉnh phong, không cách nào phá ngươi cái này xác rùa đen. Nhưng nhìn ngươi bộ dáng này, hiển nhiên trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì, bản tọa cũng không tin ngươi còn có thể chống đỡ phía dưới bao lâu thời gian." Tiếng nói vừa ra, địa tinh nam tử liền tại tảng đá kia bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt liệu thương lên. Chương 783, không gian thông đạo chương 783, không gian thông đạo mà lúc này Quách Hiểu, hoàn toàn không có ý thức đến chính mình tiến vào tảng đá bên trong về sau, ngoại giới đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Ngay tại hắn bước vào hòn đá trong nháy mắt, xuất hiện tại hắn trước mắt chính là một đầu thông đạo thật dài. Tại lối đi này hai bên tản ra yếu ớt quang mang, những này quang mang đan vào một chỗ, trong chốc lát chính là hóa thành hoàn toàn ngàn vạn sen lẫn đường cong. Tình cảnh này trong nháy mắt để Quách Hiểu hoảng hốt lên. Không gian pháp tắc, không, ít nhất là không gian áo nghĩa cấp bậc cảnh, khó trách. Trong nháy mắt Quách Hiểu chính là minh bạch vì sao vừa mới chính mình đụng chạm đến hòn đá thời điểm lại là cái kia cứng rắn xúc cảm. Nguyên lai là bởi vì chính mình không có mở ra cái này không gian thông đạo môi giới. Thằng như không phải là bởi vì nhân chủ tớ ân ký, hắn chỉ sợ lúc này chỉ có thể tránh tại bên ngoài chờ đợi nhân đi ra. Đột nhiên một cỗ rung động cảm giác theo Quách Hiểu trong lòng hiện lên, sau đó liền thấy mình chỗ thân ở không gian thông đạo chấn động, cái này khiến Quách Hiểu không khỏi thấp giọng tự nói lấy, chuyện gì xảy ra? Không đến một hơi thời gian, Quách Hiểu chính là không chút do dự hướng về phía trước đoạt mệnh mà đi. Cứ việc Quách Hiểu không biết không gian thông đạo sụp đổ xuống chẳng là thế nào, nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, đó chính là bị lưu thả ra, đến mức lưu đẩy tới chỗ nào, cái kia chính là ân số. Nhưng sau một khắc, nguyên bản chấn động không gian thông đạo lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, đồng thời Quách Hiểu trong lòng hiện lên rung động cũng là tiêu tán. Lần này biến cố để hắn không khỏi có chút hoảng hốt lên, nhưng dưới chân hắn tốc độ sát thực không thay đổi, nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Cùng lúc đó, đã sớm đi tới nhân gặp Quách Hiểu không cùng theo ở sau lưng nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phía trên lộ ra vẻ không hiểu. Ngay tại nàng chuẩn bị đi ra thời điểm, một bóng người liền là xuất hiện ở trong mắt nàng, cái này khiến trên mặt của nàng lộ ra vui vẻ chi sắc, cũng cao hứng hô hào, "Ca ca xin lỗi." Quách Hiểu ngồi xuống lấy tay sờ lên nhân đầu, không khỏi có chút kinh ngạc mà hỏi, "Nhân, vừa mới ngươi có cảm giác hay không cái gì chỗ không đúng?" "Chỗ không đúng?" Nhân Nhân trên mặt lộ ra vẻ suy tư, nàng cái kia đôi mắt to chớp chớp, tựa hồ tại cố gắng nhớ lại lấy cái gì. Qua một hồi lâu, Nhân Nhân cái này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Quách Hiểu, nếu mày nói, ngoại trừ ca ca ngươi tiến đến quá muộn, Nhân Nhân không có cảm giác được cái khác có cái gì chỗ không đúng nha. Dứt lời, Nhân Nhân cũng là lộ ra ánh mắt hiếu kỳ, hỏi thăm Quách Hiểu một tiếng, ca ca, là có cái gì chỗ không đúng sao? Không có, có thể là ca ca nhìn lầm. Nghe Nhân Nhân trả lời, Quách Hiểu chỉ là lắc đầu, không có đem vừa rồi tại không gian thông đạo bên trong một màn nói ra. Dù sao hắn liền xem như nói, chỉ sợ bé gái trước mắt cũng ý giải không được sự kiện này. Bất quá, Quách Hiểu rất nhanh liền nghĩ đến khả năng, có lẽ là cái này không gian thông đạo khai mở thời gian quá lâu, không chiếm được năng lượng bổ sung, cho nên khó tránh khỏi sẽ có một ít thiếu hụt. Nghĩ tới đây, Quách Hiểu nghi ngờ trong lòng thoáng giảm bớt một số. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, không lại xoắn xuýt vừa mới một màn kia, mà chính là đứng người lên nhìn trước mắt hoàn cảnh. Chỉ thấy xuất hiện tại hắn trước mắt không gian không đại, đại khái ước chừng nửa cái sân bóng lớn nhỏ, nhưng nhìn qua lộ ra đến mức dị thường trống trải. Mà tại hắn ngay phía trước, có hai tấm giường đá, lúc này một tấm trong đó trên giường đá đang nằm một bóng người. Làm Quách Hiểu ánh mắt rơi vào thạch người trên giường ảnh lúc, trên mặt của hắn đột nhiên tràn đầy một vẻ kinh ngạc cùng hoảng hốt, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ yếu ớt tim đập theo cái kia trên người lão giả hiện hiện. Tựa hồ là đã nhận ra Quách Hiểu ánh mắt, Nhân Nhân chỉ thạch người trên giường ảnh, chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, "Ca ca, cái kia nằm trên giường cũng là gia gia, chỉ là hắn một mực tại ngủ, đều không đứng dậy bồi Nhân Nhân nói chuyện." Lời còn chưa dứt, Nhân Nhân giống như một con thỏ giống như, lanh lợi hướng về giường đá phương hướng mà đi. Không bao lâu, Nhân Nhân chính là nhẹ nhàng nhảy đến bên giường bằng đá, cẩn thận từng ly từng tí dắt trên giường đá cái kia ngủ say tay của lão giả, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, vui vẻ đối ra ra nói ra, "Ra ra, hôm nay ta mang theo một người ca ca về đến nhìn người đâu. Ngươi nhanh lên một chút nha, Nhân Nhân muốn." Ngắt. Ngay tại Nhân Nhân cao hứng bừng bừng cùng ra ra của nàng lúc nói chuyện, một cú cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều phun lên trong lòng của nàng, sau đó liền cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng. Ngay sau đó, nàng chính là buông ra ra ra tay, cước bộ có chút lảo đảo đi đến một cái khác cái giường đá một bên nằm xuống, co ro thân thể. Nàng hai mắt nửa khép lấy, ánh mắt có chút mê ly nhìn lấy Quách Hiểu. Cái kia nguyên bản linh động trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là giã rời cùng bối rối, thì liền nói chuyện cũng là biến đến hữu khí vô lực lên. "Ca ca, Nhân Nhân buồn ngủ quá à, Nhân Nhân đi trước ngủ một hồi, chờ đệm." Nhân Nhân lời nói không nói xong, cặp mắt của nàng chính là không kiên trì nổi triệt để nhắm lại, cả người lâm vào trong giấc ngủ. "Ai?" Nhìn lấy một màn trước mắt, Quách Hiểu trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thương hại chi ý, nhất là nhìn thấy Nhân Nhân co do thân thể bộ dáng, liền phảng phất toàn bộ thế giới tại vứt bỏ nàng đồng dạng, loại cảm giác này Quách Hiểu tự nhiên cũng trải nghiệm qua. Quách Hiểu nhẹ nhàng vây vây tay, một bộ quần áo cũng là xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó liền gặp cái này quần áo trên không trung chậm rãi phiêu động, nhẹ nhàng rơi vào Nhân Nhân trên thân. Đang say ngủ bên trong Nhân Nhân, tựa hồ là cảm giác được cái gì, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ một chút, phảng phất là tìm tới một cái an toàn bến cảng giống như, thân thể của nàng cũng là dần dần trầm tĩnh lại. Đợi làm xong đây hết thảy về sau, Quách Hiểu ánh mắt chậm rãi rời đến trên người lão giả. Chỉ thấy lão giả trên mặt để lộ ra một loại mỏi mệt cùng sầu lo, đồng thời khí tức trên thân cũng là chập trùng không chừng. A. Lúc này, Quách Hiểu khẽ ồ lên một tiếng, hắn theo lão giả thân thể bên trong cảm nhận được một tia khát vọng, loại này khát vọng Quách Hiểu không xa lạ gì, cái kia là đối với thiên địa linh khí khát vọng. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, liền gặp Quách Hiểu tay khẽ vẫy, một cái linh thạch liền lá xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó hắn dùng lực một nắm, cái kia linh thạch chính là trong nháy mắt hóa thành một mịt. Cùng lúc đó, cái kia linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí, tại Quách Hiểu xảo diệu dẫn đạo dưới, như là tia nước nhỏ đồng dạng, chậm rãi hướng về lão giả thân thể chạy xuôi mà đi. Nhưng lại tại cái kia linh khí tiếp xúc đến lão giả thân thể thời điểm, cái kia nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn linh khí vậy mà giống như là gặp phải lớp kín không thể vượt qua tường cao đồng dạng, bị lão giả thân thể ngăn cản ở ngoài, không hấp thu được. Thấy thế, Quách Hiểu trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Thì vừa mới hắn khống chế linh khí, liền xem như một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, cũng có thể tùy tiện hấp thu vào thể nội. Do dự một phen, Quách Hiểu hít sâu một hơi, sau đó hai ngón khép lại, điều động chân nguyên trong cơ thể. Ngay sau đó, liền gặp hắn thể nội chân nguyên theo hắn đầu ngón tay phun ra ngoài, cái này chân nguyên giống như một dòng suối trong như suối chảy, hướng về lão giả thân thể bên trong rơi xuống. Khi nhìn thấy tự thân chân nguyên tại tiếp xúc lão giả thân thể thời điểm, theo lão giả thể nội truyền đến một đạo tham lam hấp lực, bắt đầu hấp thu Quách Hiểu chân nguyên. Cái này, chương 784, nguyên lai, ta là người tốt chương 784, nguyên lai, ta là người tốt cái này. Đột nhiên, Quách Hiểu trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đúng là kinh ngạc nhìn lấy nằm tại trên giường đá lão giả. Giờ phút này cổ họng của hắn dường như bị một bàn tay vô hình chăm chú bóp chặt, để lời của hắn giữa đường im bặt mà dừng. Quách Hiểu cũng không là bởi vì chính mình chân nguyên bị lão giả thân thể hấp thu mà cảm thấy kinh ngạc, dù sao trong mắt hắn chỉ là sói mòn một chút chân nguyên mà thôi, còn không đến mức để hắn thất thố như vậy. Chính thức để Quách Hiểu cảm thấy kinh ngạc là theo trên người lão giả bắt đầu bay lên cái kia cố khí tức suy bại. Đồng thời, nương theo lấy Quách Hiểu thể nội chân nguyên không ngừng bị lão giả hấp thu, cái kia trên người lão giả tán phát suy bại khí tức không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm lên. Đối với cái này, Quách Hiểu chính là lập tức thu hồi tự thân chân nguyên, không lại hướng lão giả thể nội chuyển vận. Ngay tại hắn thu hồi trong tích tắc, Quách Hiểu có chút kinh ngạc phát hiện, cái kia trên giường đá lão giả vậy mà không lại thôn vệ hắn chân nguyên. Trong lúc nhất thời, Quách Hiểu sắc mặt không ngừng biến ảo. Cũng đúng lúc này, ách, một đạo thanh âm rất nhỏ vang dội đến, thanh âm này tuy nhiên không lớn, nhưng giờ phút này tại cái này bị kín trong hoàn cảnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Đối với cái này, Quách Hiểu mặt không đổi sắc, loại tình huống này hắn sớm có đoán trước. Cho nên, hắn chỉ là không lưu dấu vết hướng về thân lui về sau hai bước, sau đó hai tay ôm quyền, cung kính hướng hắn hô, tiền bối. Thật lâu. Nằm tại trên giường đá lao giả chậm rãi mở hai mắt ra, động tác của hắn có vẻ hơi chậm chạp, dường như mỗi một cái động tác đều cần hao phí cực lớn khí lực. Qua một hồi lâu, lão giả mới chậm rãi theo trên giường đá đứng dậy, mà giật đến giường đá biên giới. Hắn nhìn lấy chính mình cái kia khô khan hai tay, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Ai? Trung quy là không chịu nổi sao? Ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi ở một bên trên giường đá, nhìn thấy nhân nhân lúc này thân mặc một thân mới tinh y phục cùng đắp ở trên người hắn quần áo về sau, trong ánh mắt của hắn lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Thời gian pháp tắc, vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, lão giả chính là biết Quách Hiểu người mang thời gian pháp tắc, nhưng hắn không có để ở trong lòng, chỉ là nhìn lấy Quách Hiểu ánh mắt rõ ràng nhu hòa. Cảm ơn. Lão giả một tiếng này cảm ơn tuy nhiên ngắn gọn, nhưng trong đó lại tràn ngập lão giả trong nội tâm rất nhiều tình cảm. Sau đó hắn đứng người lên chậm rãi đi đến nhân nhân bên cạnh, dùng tay vuốt ve lấy nhân nhân gương mặt. Nằm ở trên giường nhân nhân dường như cảm ứng được cái gì, trong giấc ngủ nàng đuôi lông mày nở rộ ra, liền nghe hắn khỏe miệng nỉ non thanh âm, ra ra, nhân nhân nhớ qua rất nhớ ngươi a. Nghe nhân nhân trong lúc ngủ mơ tự nói, trong nháy mắt để lão giả hốc mắt ướt át. Nhưng sau một khắc, lão giả nhìn hướng nhân nhân ánh mắt thất thần lên, sau đó hắn lần nữa cười khổ một tiếng, chung quy là ta cái này ra ra làm không tốt, lại để cho các ngươi thụ lớn như thế tội. Các ngươi, nương theo lấy lão giả lời nói âm thanh, Quách Hiểu trong lòng không khỏi sinh ra có chút nghi hoặc. Lúc này nằm tại trên giường đá chỉ có một người, tại sao lại nói là các ngươi? Nhưng sau một khắc, Quách Hiểu chính là rõ ràng trắng lên. Chỉ thấy nguyên bản an tĩnh nằm ở nơi đó ngủ say nhân nhân, thân thể đột nhiên bắt đầu hơi hơi rung động động. Tại Quách Hiểu ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhân nhân thân thể tựa như là bị một cổ lực lượng cường đại lôi kéo, chậm rãi bay tới giữa không trung. Nguyên bản hai mắt nhắm chặt nhân nhân đột nhiên mở ra, trong đôi mắt lóe ra một đạo huyết hồng sắc quang mang, nương theo lấy đạo này huyết hồng sắc quang mang xuất hiện, liền gặp nhân nhân thân thể bị một đoàn quang mang chỗ chiếu rọi. Quang mang này vẹn vẹn chỉ là tồn tại mấy hơi thời gian liền hoàn toàn biến mất, sau đó liền gặp một cái xa lạ thiếu nữ như là huyễn ảnh đồng dạng, đứng tại bên giường bằng đá phía trên. Tình cảnh này, để Quách Hiểu hoàn toàn ngốc trệ, hắn não hải cũng là trống rỗng, hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt phát sinh hết thảy. Hắn biết một thể hai hồn loại tình huống này, nhưng một thể hai hồn cũng vẹn vẹn chỉ là dựa vào một thân thể tồn tại mà, nhưng trước mắt đây hết thảy, lộ ra nhưng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mà lúc này hóa thành thiếu nữ nhân nhân, nhìn lấy trên người lão giả tán phát khí tức suy bại, nàng cái kia thanh lãnh đồng tử không khỏi hơi hơi sóng gió nổi lên, càng là tốt ra, ra ra, ngươi thân thể sao lại thế? Thế mà, nàng chưa kịp nói hết lời, lão giả thì nhẹ nhàng khoát tay áo, trên mặt của hắn không có chút nào gợn sóng, khóe miệng thậm chí còn treo một tia nụ cười nhàn nhạt. Không cần để ý, người đã giả, tự nhiên muốn đứng trước cuối cùng kết cục. Lão giả thanh âm bình tĩnh mà ôn hòa, phản phất tại giảng thuật một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Đối với cái này, theo lão giả trong miệng nói tới kết cục hai chữ, mặc kệ là Quách Hiểu vẫn là thiếu nữ đều biết, cái kia kết cục mang ý nghĩa tử vong. Cái này khiến thiếu nữ cái kia thanh lãnh khuôn mặt lộ ra một tia thương cảm, nàng cắn chặt môi, hốc mắt cũng hơi hơi ướt át. Một lát sau, lão giả chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Quách Hiểu trên thân, ánh mắt của hắn cũng là biến đến nhu hòa, nhẹ nói, lão phu chính là Giang thị nhất tộc đại trưởng lão Giang Thành Thiên, gặp qua tiểu hữu. Chủ, Hiểu ca. Tại lão giả một bên thiếu nữ nhìn lấy Quách Hiểu, môi của nàng khẽ nhếch cũng mang theo do dự, phản phất là đang cố gắng khắc chế một loại nào đó bản năng xúc động. Sau đó lại khôi phục thanh lãnh khuôn mặt nói, ta gọi Giang Như Tuyết, Giang thị nhất tộc Giang Thành Thiên. Giang Như Tuyết. Cứ việc trong đầu có rất nhiều nghi hoặc, nhưng Quách Hiểu vẫn là hướng về hai người giới thiệu, tại hạ Quách Hiểu, gặp qua Giang tiền bối cùng Giang tiểu thư. Có lẽ là nhìn ra Quách Hiểu nghi ngờ trong lòng, Giang Thành Thiên mỉm cười, chính là cười nói lấy, Giang thị nhất tộc chính là tam thiên giới bên trong số một số hai võ đạo thị tộc. Mà Như Tuyết có thể nói là nhân nhân, cũng có thể nói không phải nhân nhân, lúc trước lão phu bị điệu tinh nhất tộc truy sát bị trọng thương, có một đoạn thời gian rơi vào trạng thái ngủ say. Ngay lúc đó nhân nhân còn nhỏ không có chút nào sinh tồn năng lực, tại cái này cực đoan dưới điều kiện giác tỉnh một loại khác nhân cách dựa theo thông tục tới nói cũng là một thể hai hồn. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, nhân nhân thân thể liền vĩnh viễn dừng lại tại cái kia một. Nương theo lấy Giang Thành Thiên không ngừng kể ra, Quách Hiểu cũng là minh bạch, cuối cùng hắn ở trong lòng tổng kết, đây chính là một cái ngoài ý muốn, cơ bản không cách nào phòng chế tồn tại. Ngay sau đó, Quách Hiểu lại nghe thấy Giang Thành Thiên nói tiếp, lúc trước ta triệt để lâm vào trong mê ngủ, lão phu liền truyền thụ cho nhân nhân chủ tớ khế ước chi pháp, thì là muốn để nhân nhân mang một cái đáng giá người có thể tin được tiến đến. Tiểu Hữu có lẽ không biết, nhân nhân mặc dù không có tu vi, nhưng nàng có một loại thiên phú, nàng có thể cảm nhận được người trong lòng thiện ý cùng ác ý. Nguyên bản nếu là ta không cách nào thành tình được, cái kia Tuyết Nhi liền sẽ xuất hiện nói cho ngươi hết thảy, chỉ là lão phu không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể tỉnh táo lại. Thì ra là thế. Nghe vậy, Quách Hiểu cũng là giật mình gật đầu. Hắn đã cảm thấy kỳ quái, tại nhân nhân nhìn thấy hắn thời điểm vì sao chỉ là dễ dụ một phen, thì như thế quả quyết thi triển chủ tớ khế ước, nguyên lai là bởi vì nhân nhân thiên phú. Thậm chí, một vẻ ý niệm kỳ quái cũng là tại Quách Hiểu trong lòng hiện ra đến, nguyên lai ta là người tốt. Chương 785, yêu cầu, không gian kết tinh. Chương 785, yêu cầu, không gian kết tinh. Bỗng nhiên, chói mắt linh quang như lưu tinh một dạng theo trong hư không xông ra, cái này khiến Quách Hiểu theo bản năng hô, cẩn thận. Trong chốc lát, đạo này linh quang trong nháy mắt là tại Quách Hiểu trong ánh mắt đờ đẫn trong nháy mắt xông vào Giang Thành Tiên trong mi tâm. Nhưng theo sát phía sau, Quách Hiểu liền sẽ khôi phục lại bình tĩnh chi sắc, vừa mới hắn theo đạo này linh quang bên trong cảm nhận được cùng Giang Thành Tiên đồng tông giống nhau khí tức. Loại khí tức này tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại dị thường rõ ràng. Xác suất lớn chính là Giang Thành Thiên lúc trước phóng thích tại bên ngoài chân linh chi lực. mấy hơi sau đó, cái kia điệu tinh nhất tộc quả nhiên là âm hồn bất tán. Giang Thành Tiên cái kia thương lão sắc mặt âm trầm xuống, thậm chí ánh mắt bên trong lộ ra trần trụi sát ý lên. Nhưng nghĩ đến hắn bây giờ thân thể tình huống, nguyên bản trần trụi sát ý tất cả đều hóa thành thở dài một tiếng, sau đó ánh mắt của hắn nhìn hướng Quách Hiểu ấy nãy lên. "Ai? Quách tiểu hữu, bây giờ phiền phức tới." Nói, Giang Thành Tiên liền đem tại bên ngoài lối vào tình huống đơn giản nói một lần, sau đó lại là đoán hận nói, cái kia điệu tinh nhất tộc chính là vi quang cảnh võ giả, nếu như lão phu toàn thịnh thời kỳ cũng liền một hơi liền có thể thổi chết tồn tại, có thể không nghĩ tới hôm nay lại là lão phu kiếp. Khu khu. Tựa hồ khiên động thương thế bên trong cơ thể, Giang Thành Thiên đột nhiên lớn tiếng ho khan, thậm chí một chút huyết dịch cũng là theo trong miệng ho ra. "Gia gia, ngươi không nên tức giận." Giang Như Tuyết vỗ vỗ Giang Thành Thiên phía sau lưng, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, theo sau chính là trầm giọng nói, "Gia gia, cái kia điệu tinh nhất tộc đã bị cái này chết vực lôi đình đánh trúng, tu vi rơi xuống tại trường sinh cảnh đỉnh phong. Ta nếu là bộc phát ra toàn bộ thực lực, lại thêm hiểu ca ở một bên hiệp trợ, coi như không thể chém giết hắn cũng có thể thoát đi này." Có thể Giang Như Tuyết lời nói còn chưa nói xong, liền gặp Giang Thành Thiên lắc đầu, liền nghe, "Vi quang cảnh cho dù là rơi xuống đến trường sinh cảnh đỉnh phong, cái kia thể nội năng lượng cũng không phải là các ngươi có thể đối phó. Huống chi không nói những cái khác, thì cái kia điệu tinh nhất tộc lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa cũng không phải là ngươi có thể ngăn cản." Dừng một chút, Giang Thành Thiên tiếng nói nhất chuyện, "Bất quá không cần lo lắng, chỗ này không gian chí ít còn có thể duy trì 50 năm thời gian, chỉ muốn các ngươi có thể chậm xuống tâm tu vì, đến thời điểm dù là không địch lại cũng có thể thoát đi nơi đây." Địa tinh nhất tộc, vi quang cảnh rơi xuống đến trường sinh cảnh đỉnh phong. Thổ chi áo nghĩa. Ở một bên lắng nghe Quách Hiểu, giờ phút này lông mày của hắn nhíu chặt lên, hắn cũng phát hiện vấn đề nghiêm trọng chỗ. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương thực lực đã rơi xuống đến trường sinh cảnh đỉnh phong, lông mày của hắn lại thư hoán điểm, bất quá vẫn là hướng về Giang Thành Thiên nghi hoặc hỏi, "Trương tiền bối, cái này địa tinh nhất tộc là gì chủng tộc, đồng thời thủ tại bên ngoài cái kia địa tinh nhất tộc chỗ cảm ngộ thổ chi áo nghĩa là mới thành?" Nghe vậy, Giang Thành Thiên trong mắt lóe lên một vệ nghi hoặc, hắn không hiểu vì sao Quách Hiểu lại không biết địa tinh nhất tộc, bất quá vẫn là chậm rãi giải thích, "Vũ trụ sao mà to lớn, nhân tộc tự nhiên cũng không phải duy nhất chủng tộc, mà cách chúng ta gần nhất chủng tộc chính là yêu ma nhất tộc, mà địa tinh liền thuộc về yêu ma nhất tộc bên trong một cái loại." Quách tiểu hữu lại nhớ kỹ, tương lai mặc kệ là địa tinh nhất tộc cũng tốt, vẫn là yêu ma nhất tộc bên trong nào đó nhất tộc, lại hoặc là thiên sứ tộc còn là chủng tộc gì, tại tự thân có năng lực tình huống dưới có thể giết liền giết, nếu không cuối cùng gặp vẫn là ta. Khu khu. Ban đầu vốn còn muốn tiếp tục giới thiệu vạn tộc Giang Thành Thiên, đột nhiên cảm giác lồng ngực một trận khó chịu, sau đó chính là điên cuồng ho lên, đồng thời hắn khí tức bắt đầu có chút không ổn định lên. Thấy thế, Quách Hiểu hai ngón khép lại hướng về Giang Thành Thiên chuyển vận chân nguyên, đợi Giang Thành Thiên khí tức ổn định lại về sau, hắn liền đình chỉ chuyển vận chân nguyên. "Tiền bối, thân thể của ngài chỉ sợ..." Cứ việc Quách Hiểu lời nói không có nói rõ, nhưng Giang Thành Thiên tự nhiên minh bạch, dù sao hắn thân thể chính hắn rõ ràng nhất, có thể chống đỡ lâu như vậy đã để hắn rất là ngoài ý muốn. "Gia gia, Tuyết Nhi cái kia như thế nào mới có thể cứu ngươi?" Giang Như Tuyết ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ bối rối, nàng không hy vọng gia gia mình cứ như vậy rời đi. Nghĩ thoáng một điểm, tử vong có lúc có thể so sánh còn sống hạnh phúc nhiều. Dừng một chút, Giang Thành Thiên nhìn lấy Quách Hiểu, trong lời nói tràn đầy hối nay nói, "Những tin tức này chờ Quách tiểu hữu ngươi đến 3000 đại thế giới bên trong liền tự nhiên nhưng có biết. Đến mức cái kia ngoại giới điệu tinh nhất tộc, hắn lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa chính là ba thành, bất quá cái này qua mấy thập niên có đột phá hay không lão phu không được rõ lắm." "Thổ chi áo nghĩa ba thành?" "Không, cần phải muốn làm thành thổ chi áo nghĩa bốn thành." Trong lúc nhất thời, Quách Hiểu không khỏi cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu chỉ thuần chỉ là thổ chi áo nghĩa một thành cảnh, nương tựa theo kiếm chi pháp tắc cùng thời gian pháp tắc ra chỉ dưới, coi như không địch lại hắn cũng có nắm chắc thoát đi. Có thể thổ chi áo nghĩa ba thành lại hoặc là bốn thành, thực lực thế này cũng đã vượt qua hắn có thể đối phó phạm vi, dù là hắn dùng hết toàn bộ thủ đoạn chỉ sợ cũng không thấp. Chúng chi cái kia điệu tinh nhất tộc tu vi vẫn là theo vi quang cảnh rơi xuống khỏi, cái này khiến Quách Hiểu không khỏi ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này bế quan tầm 10 năm hay sao? Có lẽ. Trong chốc lát, Quách Hiểu liền là nghĩ đến đối địch mạch suy nghĩ, sau đó hắn nhìn lấy Giang Thành Thiên không khỏi trầm giọng nói, "Tiền bối, xin hỏi ngài có thể hay không để vãn bối cảm ngộ một chút không gian áo nghĩa?" Quách Hiểu ý nghĩ rất đơn giản, nếu là có thể cảm ngộ không gian chi đạo, vậy hắn liền phí tổn một chút thời gian đem không gian áo nghĩa tu luyện tới viên mãn cảnh. Coi như không cách nào tu luyện không gian chi đạo, hắn cũng có thể tham khảo không gian áo nghĩa đến cảm ngộ ra thời gian áo nghĩa, đến thời điểm cái kia điệu tinh nhất tộc tự nhiên không sợ. Nhưng để Quách Hiểu thất vọng là, chỉ thấy Giang Thành Thiên lắc đầu, liền nghe, lão phu đã không cách nào sử dụng bất kỳ lực lượng nào, bất quá. Giang Thành Thiên lời nói một trận, trầm mặc một lát sau, hắn mắt nhìn Giang Như Tuyết, lại nhìn mắt Quách Hiểu, trong mắt của hắn giằng co. "Quách tiểu hữu, ngươi nếu là đáp ứng ta một cái yêu cầu, lão phu có thể ngưng kết một cái không gian áo nghĩa kết tinh cho ngươi, giúp ngươi cảm ngộ không gian chi đạo." "Hả?" Giang Thành Thiên ngôn ngữ để Quách Hiểu trong nháy mắt giữ vững tinh thần, ánh mắt sáng rực nhìn đối phương. Quách Hiểu biểu lộ không để cho Giang Thành Thiên cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, sau đó hắn nhìn lấy Quách Hiểu, trầm giọng nói, "Nhân nhân thân thể ngươi cũng biết, bây giờ đã là gần chết nửa sống tồn tại. Có thể ngươi có chỗ không biết sự tình, trừ phi nhân nhân có thể tu hành linh đạo, nếu không nàng thọ nguyên cũng bèn bèn không đến 40 năm thời gian. Đến lúc đó Tuyết Nhi tự nhiên cũng sẽ cùng nhau chết đi." Cuối cùng, Giang Thành Thiên tiếng nói nhất chuyện, nhân tiện nói, "Có thể lão phu có nhất pháp có thể cưỡng ép đưa các nàng hai người đầu thai chuyển thế, nhưng đại giới chính là chỗ này không gian lớn nhất duy trì thêm không đến một năm thời gian liền sẽ diệt vong, như thế tiểu hữu có thể nguyện." Nghe vậy, Quách Hiểu ánh mắt hơi hơi sóng gió nổi lên. Quách Hiểu hoàn toàn không có nghĩ tới là, lão giả trước mắt vốn có thể trực tiếp đưa nhân nhân đầu thai chuyển thế, có thể hết lần này tới lần khác muốn đem hậu quả nói cho hắn biết, hiển nhiên đây là không muốn hại hắn. Ở cái này ngươi lửa ta gạt thế giới bên trong, Giang Thành Thiên cách làm để hắn rất là cảm xúc lên. Gặp Quách Hiểu trầm mặt xuống, Giang Thành Thiên không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí hắn đều có thể khẳng định Quách Hiểu cơ bản sẽ không đáp ứng yêu cầu của hắn. Nhưng sau một khắc, có thể. Chương 786, phân hồn chương 786, phân hồn có thể. Quách Hiểu một tiếng này có thể, giống như một đạo sấm sét giống như vang vọng tại Giang Thành Thiên cùng Giang Như Tuyết hai người bên thai bên trong. Giang Như Tuyết hơi hơi mở ra miệng nhỏ của hắn, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ không thể tin, "Hiểu ca, ngươi..." Mà Giang Thành Thiên lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, hắn thật sâu ngưng ngắm nhìn Quách Hiểu, không khỏi tán thưởng một tiếng, "Quách tiểu hữu, hảo phách lực." Dù là liền xem như hắn Giang Thành Thiên, cũng sẽ cảm thấy mình nói tới yêu cầu từng có phần, có thể bạn bạn không nghĩ đến Quách Hiểu thế mà lại không chút do dự đáp ứng. Thậm chí Giang Thành Thiên cũng là tại trong lòng có chút xấu hổ. Hắn kỳ thật cũng có năng lực đưa Quách Hiểu rời đi nơi đây, nhưng người dù sao có tư tâm của mình. Do dự một chút, Giang Thành Thiên vẫn là trầm giọng một câu, "Ngươi có biết ngươi đem đối mặt là cái gì không?" Nghe vậy, Quách Hiểu mỉm cười, trên mặt của hắn không có lộ ra chút nào vẻ lo lắng, nói cười một tiếng, "Tại hạ tự tin, nếu là cùng các loại cảnh giới bên trong, cho dù là tại hạ không cách nào ngăn cản tồn tại, nhưng tự tin cũng có thể thoát đi." Quách Hiểu mấy lời nói này cùng trên mặt cái kia vẻ ngạo nhiên, không khỏi làm Giang Thành Thiên có chút hiếu kỳ lên, chỉ là hỏi ngược một câu, "Chỉ bằng mượn thời gian của ngươi phát tác?" Tiếng nói vừa ra, Giang Thành Thiên không giống nhau Quách Hiểu trả lời, chính là tự mình nói, lấy ngươi bây giờ số tuổi có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc coi như còn có thể, nhưng áo nghĩa cấp bậc cũng sẽ không bởi vì thời gian pháp tắc mà thu nhỏ trên lệnh, huống chi. Giang Thành Thiên lúc này giống như một trưởng bối đang không ngừng dạy van bối giống như, hắn nhìn lấy Quách Hiểu không khỏi hồi tưởng lại đã từng chính mình, cho nên chính là quyết định đối với hắn khuyên giải một phen. Tại Giang Thành Thiên trong mắt, Quách Hiểu có thể tại 20 chi linh thì cảm ngộ đến một kia thời gian pháp tắc, dạng này thiên tư xác thực coi là siêu quần bạt tụy. Nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là như vậy, cái kia hắn thấy cũng vẹn vẹn chỉ là không tệ mà thôi. Dù sao, hắn sông sáo giang hồ nhiều năm, dạng gì thiên tài không có gặp qua đâu. Liên giống với hắn Giang ra bên trong một cái thiên tiêu, tại 20 chi linh thì liền đã cảm ngộ ra ba thành không gian pháp tắc yêu nghiệt nhân vật. Cho nên, hắn đương nhiên sẽ không đối Quách Hiểu biểu hiện có quá nhiều kinh ngạc hoặc tán thưởng, có, chỉ là khuyên giải, muốn để hắn điệu thấp một điểm. Có thể Giang Thành Thiên hồn nhiên không biết Quách Hiểu thời gian pháp tắc chạy tới pháp tắc cuối cùng, nếu là biết chỉ sợ cũng không phải bực này vẻ đạm nhiên. Cùng lúc đó, còn có thể một tiếng này còn có thể hai chữ để Quách Hiểu không khỏi giật mình, lấy hắn bây giờ kiếm chi pháp tắc cùng thời gian pháp tắc cũng chỉ có cái này đánh giá sao. Nguyên bản Quách Hiểu coi là tại hắn ở độ tuổi này bên trong, hắn tự hỏi tuyệt đối là số một số hai tồn tại, nhưng hôm nay nghe cái này Giang Thành Thiên lời nói, hiện nhiên còn không có chỗ xếp hạng. Một tia bể bại lặng yên tại Quách Hiểu trong lòng hiện hiện, nhưng rất nhanh, cái này một tia bể bại chính là diệt vong. Hắn nhưng là nắm giữ hệ thống phụ trợ, bây giờ cũng mẹn mẹn tu luyện không đến thời gian mấy năm, cũng đã có thực lực như thế. Chúng chi hắn hiện tại có kinh nghiệm giá trị nhưng còn có mấy trăm ức, chỉ kém một cơ hội liền có thể để hắn pháp tắc đột phá đến áo nghĩa cấp. Cứ như vậy, trang diện trong nháy mắt trầm mặt xuống. Khu cụ Giang Thành Thiên lần nữa ho khan thời điểm, Quách Hiểu cũng là lấy lại tinh thần, ngay tại hắn chuẩn bị tại hướng Giang Thành Thiên chuyển vận chân nguyên thời điểm, tay của hắn một trận. Chỉ thấy một tia tử khí bắt đầu theo Giang Thành Thiên trên thân tản ra đi ra, làm cái này tử khí xuất hiện thời điểm, Quách Hiểu chính là biết được Giang Thành Thiên đại nạn sắp tới. Giờ phút này hắn nếu là ở hướng về Giang Thành Thiên chuyển vận điểm hắn chân nguyên, chỉ sợ sẽ làm cho Giang Thành Thiên chết càng nhanh. "Ra ra, ngươi..." Giang Như Tuyết đỡ lấy Giang Thành Thiên thân thể, cái kia thanh lãnh khuôn mặt cũng không thấy nữa, ngược lại tràn đầy thương cảm chi sắc. Sau một lúc lâu, Giang Thành Thiên thở phào về sau, hắn nhìn lấy Giang Như Tuyết trầm giọng nói, "Tuyết Nhi, phân hồn đi." "Phân hồn?" Cái này phân hồn hai chữ để Quách Hiểu không khỏi khẽ giật mình, ngay tại hắn suy nghĩ có phải hay không hắn suy nghĩ như vậy. Chỉ thấy Giang Như Tuyết đi đến nguyên bản nằm Giang Thành Thiên trên giường đá, sau đó liền gặp nàng khoanh chân ngồi tại trên giường đá. Trong chốc lát, Giang Như Tuyết hai con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo huyết hồng sắc quang mang, đạo này quang mang giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng trong nháy mắt tuôn ra, cũng đem thân thể của nàng chăm chú bao vây lại. Đương theo lấy đạo này hào quang màu đỏ như máu xuất hiện, Giang Như Tuyết thân thể cũng tại quang mang này bao phủ xuống, bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Liền gặp Giang Như Tuyết thân thể thỉnh thoảng bành trướng, thỉnh thoảng co bảo, dường như đã mất đi khống chế đồng dạng. Mỗi một lần biến hóa đều nương theo lấy một trận rất nhỏ run rẩy, dường như giờ phút này thân thể của nàng chính đang chịu đựng thống khổ to lớn. Đối với cái này, Giang Như Tuyết thần sắc không có biến hóa chút nào, ngược lại tại trong miệng khẽ quát một tiếng, "Thiên địa vô cực, càn khôn lưu chuyển, hỗn phân." Theo nàng một tiếng quát khẽ này, cái kia huyết hồng sắc quang mang đột nhiên biến đến càng thêm chói lóa mắt, mà Giang Như Tuyết thân thể cũng tại quang mang này chiếu dọi xuống, bắt đầu dần dần phân liệt lên. Không biết qua bao lâu, cái kia chói lóa mắt hào quang màu đỏ như máu bắt đầu dần dần tiêu tán, đợi Quách Hiểu nhìn qua về sau, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Thời khắc này trên giường đá đã xuất hiện hai cái thân ảnh, bên trong một cái chính là Giang Như Tuyết, mà một cái khác thì là nằm tại trên giường đá ngủ say nhân nhân. Tình cảnh này quả thực vượt ra khỏi Quách Hiểu tưởng tượng, chỉ sợ sẽ là hắn kiếp trước các loại trong tiểu thuyết cũng không có như thế bắn nổ tồn tại. Đây cũng là phân hồn chi lực, chỉ là cái này đại giới quá cao quá cao. Tựa hồ là nhìn thấy Quách Hiểu ánh mắt bên trong rung động, Giang Thành Thiên cười khổ một tiếng, sau đó liền giải thích một tiếng, nguyên bản các nàng hai người vốn là một thể, bây giờ phân hồn về sau, linh hồn này cũng là một phân thành hai, bực này đại giới chỉ sợ sẽ là chúng ta cũng không thể thừa nhận. Nương theo lấy Giang Thành Thiên hời hợt giải thích, Quách Hiểu cũng là trầm mặt xuống. ngay tại vừa mới hắn lấy lại tinh thần thời điểm nghĩ đến, nếu như hắn cũng có thể học được cái này phân hồn chi pháp, đây chẳng phải là liền có một đạo độc lập phân thân. Có thể khi nghe thấy Giang Thành Thiên nói hậu quả là hắn cũng không thể thừa nhận về sau, hắn liền triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Mặc dù không biết Giang Thành Thiên võ đạo tu vi cao bao nhiêu, nhưng toàn thịnh thời kỳ một hơi liền có thể thổi chết cái kia điệu tinh nhất tộc người, thì liền bực này tồn tại cũng sẽ không dễ dàng sử dụng, vậy hắn càng thêm không dám. Ra ra. Lúc này, Giang Như Tuyết cũng là chậm rãi đi đến Giang Thành Thiên bên cạnh nói. Lúc này Giang Như Tuyết cùng trước đó thấy hoàn toàn không giống, bây giờ Giang Như Tuyết toàn thân đều là tản ra một chút khí tức quỷ dị, đồng thời nàng trong con mắt cũng tận là huyết hồng chi sắc. Ngay sau đó, Giang Như Tuyết quay đầu nhìn lấy Quách Hiểu, thanh âm bên trong đều là thanh lãnh, "Hiểu ca, đây mới là bản thể của ta." Giang Như Tuyết một tiếng này cùng lúc trước so sánh, lộ ra càng thêm thanh lãnh cùng mang theo một tia lạnh lùng. "Chủ tớ khế ước không có." Nghe Giang Như Tuyết thanh âm, Quách Hiểu liền phát hiện mình linh hồn bên trong đối với Giang Như Tuyết khống chế tiêu tán, có vẻn vẹn chỉ có vẫn còn ngủ say bên trong nhân linh hồn. Cũng đúng lúc này, liền nghe Giang Thành Thiên ngôn ngữ, "Quách tiểu hữu, còn muốn làm phiền ngươi giải trừ nhân từng tại linh hồn ngươi bên trong lập hạ chủ tớ khế ước."